Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập cuối. Bà Trung chưa viết thư trả lời Giác Manh. Anh chỉ viết thư về cho ông bà ứng lại, báo tin cho ông bà biết mọi việc đều tốt đẹp. Anh vẫn giữ phong cách một người con trai trong gia đình, để nếu có bị kiểm duyệt, cũng không ai có thể nghi ngờ. Trước khi rời Paris, anh đã đề nghị với ông bà thỉnh thoảng viết thư cho anh như cũ, theo sự giao ước để bảo vệ lẫn nhau. Đồng thời, thầy ba anh Việt cũng sẽ tìm mọi cách củng cố tinh thần gia đình ông bà ứng lại, do đó anh yên tâm. Trong vòng hơn một tháng bằng mưu trí, anh đã loại trừ được tên ác ôn tàng sáng và làm tan rã tiểu đoàn cọp xám khét tiếng dã man, hoạch định được khu vực đóng quân của tàn quân quốc dân đảng ở vùng biên giới, đóng góp một phần nhỏ vào chiến dịch giải phóng biên giới sau này. Điểm lại mọi công việc đã qua, anh cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt thành tích mới. Người làm công tác tình báo, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, đâu có được những lúc thảnh thơi phải biết tạo cho mình những giây phút thần tiên đó. Đó cũng là một nhiệm vụ để giữ cho tinh thần minh mẫn. Vì vậy, sau khi thông báo được tin tức ra ngoài là những lúc tâm hồn thư thái nhất. Hôm nay, anh viết thư cho Jacqueline Jackman. Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1950. Jacqueline Jackman thân yêu. Nhận được thư em vào đúng những ngày Hà Nội đón mừng năm mới, anh rất vui mừng vì thư của em đến cùng một lúc với không khí tưng bừng của Hà Nội. Chắc em đã được nghe nói về cái Tết ở Việt Nam rồi chứ? Tết của quê hương anh kéo dài 3 ngày liền. Đêm 30, người người đổ xuống đường đón giao thừa. Người ta chen nhau vào đền Ngọc Sơn lễ bái. Chỉ tiếc rằng năm nay, cấm đốt pháo vì có chiến tranh. Sáng ngày mùng 1, các gia đình làm cỗ cúng tổ tiên, ăn uống linh đình. Mâm cỗ nhà nào cũng có bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành. Đó là tập quán ở Việt Nam. Ngày mùng 2, nhân dân nô nức đến nhà nhau chúc mừng năm mới. Ai nấy đều khoe quần áo đẹp. Tiếp đến ngày mùng 3 thì đi chơi và dự các cuộc vui, vân vân. Không khí vui vẻ rộn ràng như vậy, nhưng riêng anh, không nói chắc em cũng biết. Anh buồn quá vì xa gia đình, xa bè bạn và xa những người thân yêu, nhất là không có Giác Manh ở bên anh. Anh nói qua về tình hình công việc của anh để em biết nhé. Ở Paris về tới Sài Gòn, anh về nhà bác anh là cục trưởng toàn cơ. Sau đó anh đến gặp ngay con giáo sư Sale đưa thư và quà cho anh ta. Anh ấy cũng vẫn khỏe mạnh, sút cân hơn ở Pháp. Anh dự lễ Noel ở Sài Gòn. Mấy ngày sau anh mới ra Hà Nội. Nghỉ ngơi được 2 ngày thì đại tá Ubi cử anh đi Lạng Sơn công tác. Anh vừa hoàn thành công việc trở về Hà Nội là đúng ngày 29 Tết. Hôm nay anh vừa nhận được thư em nên viết thư trả lời ngay. Rất manh ạ, sức khỏe anh vẫn bình thường. Anh có gầy đi đôi chút nhưng không sao. À còn chuyện về Lily thì anh nói để em rõ nhé. Hôm đó anh vào một tiệm cà phê, gặp mấy tên du đãng đang trêu gẹo một cô gái, cũng giống như hôm bọn lưu manh ra cấu xồm trêu em ấy mà. Anh bắt buộc phải can thiệp cho bọn chúng một bài học về sự ga lăng. Rồi cô gái ấy cảm ơn anh, tự giới thiệu là Lily, một nữ sinh viên. Lily hỏi địa chỉ của anh rồi đến tận nhà cảm tạ. Đó là tất cả sự thật. Do tình cờ mà anh quen biết Lily. Nói chung thì Lily là một cô gái lịch sự đáng mến và có thể làm bạn của chúng ta được. Rất manh vui lòng kết bạn với cô ta không? Anh sẽ giới thiệu nhé. Tất nhiên anh sẽ giới thiệu rõ Giác Manh là fiancé của anh. Đồng ý chứ? Hè tới em có thể xin phép sang Việt Nam thăm anh được không? Chúng ta lại ra bãi biển Đồi Sơn thăm cậu Vác Na. Nghe nói cậu Vác Na hồi này béo lắm, chắc có gì phấn khởi. Thôi, anh tạm dừng bút ở đây, gửi lời thăm mẹ và chúc em mạnh khỏe, tiến bộ trong học tập để trở thành bác sĩ tương lai. Hôn em đồng nàn. Anh, Bảo Trung. Chúng ta lao vào rề đang xem kỹ lại tập hồ sơ để trên bàn, khuôn mặt trắng trẻo dưới mớ tóc nâu nhạt xoắn tít làm cho hắn có vẻ con nhà quý phái. Tương phản với mớ tóc nâu, đặc biệt hắn có cặp mắt trong xanh, loại mắt tinh ranh và tai quái. Hắn nhau mắt chăm chú xem hồ sơ báo cáo, thỉnh thoảng hắn lại nhếch mép cười mỉm. Chắc có điều gì đó làm hắn vừa lòng. Lao vào rề châm một điếu thuốc lá, rít một hơi dài nhả khói rồi quay điện thoại. Alo, cho tôi gặp phòng tuyên úy. Alo, tôi đây. Là vật dê đây. Báo cho thiếu tá Saladin đến gặp tôi ngay. Có việc cần. Đặt ống nói, là vật dê lại tiếp tục xem hồ sơ, vẻ mặt đầy phấn khởi. Chừng 15 phút sau, một thiếu tá dong dỏng cao, bộ mặt dài ngoằng, có chiếc mũi khoằm bước vào. "Báo cáo trung tá, tôi đã có mặt." Mời thiếu tá ngồi, Lavoisier vui vẻ chờ tay và đẩy gói thuốc cố tép đến trước mặt Saladin. "Tôi muốn bàn với ngài một việc. Trước khi vào vấn đề, mời thiếu tá hãy đọc bản báo cáo này." Saladin đón lấy tập báo cáo, nét mặt thán cũng lộ vẻ vui mừng. "Như vậy là chúng ta có khả năng tìm ra tên phản bội đã bắt cóc trung tá Hiến binh Vincent." "Đúng, công việc đang trong tầm tay, còn chờ kết quả cuối cùng. Nhưng muốn cho mau chóng thì ta phải tích cực hỗ trợ cho họ. Vì vậy tôi phải mời thiếu tá tới để bàn bạc." Saladin đặt lại tập hồ sơ lên bàn, hắn rút một điếu thuốc, châm hút rồi hỏi. "Thì trung tá, ngài có thêm tin tức gì về viên đại úy Bảo Trung không?" "Anh ta lại vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở biên giới mà đại tá Ubi giao cho. Ngoài ra chưa có gì mới cả." "Thưa ngài, về vụ bắt cóc Mitchell năm xưa thì có liên quan gì tới anh ta không?" "Anh ta cũng bị Việt Minh bắt cóc cùng một đêm với trung tá Mitchell. Trong khi quân ta đuổi theo thì bọn Việt Minh dã man ấy đã giết mất trung tá. Còn Bảo Trung bị bắt làm tù binh cho đến ngày trao đổi. Việt Minh đã trả anh ta về theo danh nghĩa mà chúng ta đề nghị." "Thưa trung tá, từ đó tên này, thái độ của anh ta ra sao?" Lavoisier chậm rãi như cân nhắc từng lời. "Đại tá có giao cho anh ta tiến hành một điệp vụ ở vùng Đông Á, đó là điệp vụ miền đất lạ. Anh ta đã lập được chiến tích và sau đó được đi phép về Paris như ngài biết đấy. Tuy nhiên về vụ án trung tá Vincent vẫn còn nhiều điểm mơ màng mà ta chưa phanh phui ra được. Cho tới nay thì đã có tia sáng nào để chúng ta hy vọng ư?" "Người của ta vừa cho biết là Việt Minh mới đưa về trại một số hàng binh mới. Trong số này có một tên phản bội đã dính vào vụ án Mitchell." Saladin chăm chú nhìn Lavoisier vẻ nghi ngờ. "Làm sao mà chúng ta khẳng định được chính là tên phản bội đã mạo danh đại tá Melisson? Tôi cho rằng Việt Minh không dại gì mà lại đưa nó về trại. Ít nhất họ cũng bảo vệ nó chu đáo chứ." "Lẽ đương nhiên là quân địch cũng khôn ngoan, nhưng làm sao che mắt nổi người của ta? Bởi vì cán bộ của ta đang đủ thông minh để khai thác. Tất nhiên công việc còn khó khăn, cần có sự hỗ trợ tích cực của chúng ta. Vì vậy tôi mời thiếu tá tới đây để tập bàn một số biện pháp cần thiết. Tôi gợi ý để thiếu tá phát biểu." "Chúng ta có ý định ném thêm một người vào hậu địch à?" "Tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch đắc sắc nhất." "Rất đúng, ý kiến của ngài rất hợp với tôi. Vì vậy ta quyết định chọn người để tiến hành chiến vụ. Tôi đề nghị thiếu tá sẽ xuống các binh đoàn nào có nhiều tên đào ngũ nhất, lấy cho tôi danh sách đầy đủ những tên khốn kiếp đó. Cần chú trọng các tiểu đoàn Âu Phi trong binh đoàn Đờ Lê Tông. Sau khi lấy xong danh sách, thiếu tá cầm về cho tôi, rồi chúng ta sẽ quyết định chọn người ở đơn vị nào để dùng." "Chúng ta cho biết thời gian tiến hành chiến vụ." "Chậm nhất là đầu tháng 3 ta triển khai và xin lưu ý thiếu tá, chiến vụ này tuyệt đối không thể để bọn quốc gia được biết." "Các nhân viên dưới quyền tôi thì sao?" "Hoàn toàn bí mật, cấm tiết lộ dù nhân viên thân tín của ngài." "Tôi hiểu, xin tuân lệnh trung tá." "Đó là công việc thứ nhất. Còn việc thứ hai, thiếu tá báo cáo cho tôi biết tình hình đào tạo các sĩ quan tuyên úy của ngài đến đâu rồi." Saladin rút cuốn sổ tay và trịnh trọng. "Thưa trung tá, việc tổ chức tuyên úy hiện nay ta mới phát triển đến cấp tiểu đoàn. Trong tương lai ta phải đào tạo đầy đủ các sĩ quan để phát triển tới cấp đại đội và trung đội. Bọn Việt Minh có chính trị viên từ cấp trung đội, ta phải tỏ ra không thua kém chúng về chính trị. Bọn chúng vô thần, còn chúng ta hữu thần. Sự khác nhau ở chỗ bọn chúng thờ phụng lý tưởng cộng sản, còn chúng ta thì thờ phụng Đức Chúa và thần thánh. Lòng tin Đức Chúa còn mạnh hơn cộng sản, vì vậy ta hy vọng thành công rực rỡ." Lavoisier bỗng cao mặt nói. "Ngày đầu bọn chúng sắp bãi bỏ chế độ chính trị viên trung đội, chỉ duy trì từ cấp chính trị viên đại đội thôi. Như vậy càng chứng tỏ bọn chúng thiếu cán bộ nhiều." "Thiếu cán bộ hay là binh sĩ của chúng đã giác ngộ về chính trị nhiều nên không cần thiết phải để chính trị viên trung đội?" Saladin đành khẳng định. "Theo tôi nghĩ thì có lẽ chúng đang khủng hoảng cán bộ nên mới phải co hẹp lại." "Nếu đúng như dự đoán của ngài thì đó là một điều đáng mừng của chúng ta." "Tôi cho là đúng vì căn cứ vào thành phần quân đội của chúng 90% là nông dân mít đặc. Lấy đâu ra người có trình độ văn hóa để làm công tác chính trị? Bởi vậy tất nhiên chúng phải co lại." "Có thể ý kiến của ngài đúng. Vì vậy phương hướng của ngài đối với việc đào tạo tuyên ý cho quân đội quốc gia?" "Báo cáo trung tá, Chúng tôi đang mở một lớp huấn luyện tại Phát Diệm dưới sự bảo trợ của Tổng Giám mục Lê Hữu Tử. Các sĩ quan đến dự đều là người công giáo và có bằng cấp thành trung. Thời gian huấn luyện mỗi khóa bao lâu? Chúng ta phải đào tạo cấp tốc mỗi khóa 3 tháng và sẽ phải mở liên tục trong 3 năm. Thời gian khá lâu đấy. Vâng, thưa Trung tá. Chúng ta dự định chiến thắng cuộc chiến tranh này trong 5 năm tới. Khi mà quân đội chúng ta đã được trang bị đầy đủ vũ khí tinh thần, lúc đó ta mới nắm chắc thắng lợi. Tôi e rằng Việt Minh chẳng chờ đợi ta. Thiếu ta cần có kế hoạch rút ngắn thời gian càng mau càng tốt. Cần phải cố gắng nhiều. Sa La Đanh chép miệng. Tiếc rằng Bộ Tổng Chỉ huy nghĩ đến việc tổ chức tuyên úy hơi muộn. Nhưng muộn còn hơn không. Nếu chúng ta nỗ lực cũng còn kịp chán. Tôi cũng hy vọng như vậy. Chúc thiếu tá thành công. Sau khi Sa La Đanh ra khỏi phòng, Lavoisier lại tiếp tục xem chồng hồ sơ còn lại một cách chăm chú. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Lavoisier cầm ống nghe. Một giọng nói nhỏ nhẹ thò thẻ rót vào tai làm hắn ngất ngây. Em chào Trung tá, ngài có bận không ạ? Lavoisier nắn lại chiếc cà vạt tươi tỉnh đáp. À, Cameron Hồng đấy à? Rất vui mừng, không bận lắm đâu, có việc gì cần không? Giọng nói on end từ đầu dây bên kia. Dạ thưa Trung tá, ngài có thư ạ. Thế à, thư của ai đấy? Thưa ngài, thư từ Hồng Kông ạ. Ồ, từ Hồng Kông à, ai nhỉ? Giọng nói trở nên mát mẻ. Em tưởng ngài biết rồi, thư của một cô gái ở Hồng Kông tên là Ngọc Mùi. À, phải, Ngọc Mùi là nhân viên của tôi, nhưng tại sao lại ở tay Cameron Hồng? Em cũng không rõ, có lẽ quân bưu đưa nhầm, chắc có thế đây là gửi chị cả, nhưng em bảo đảm với ngài là em chưa bóc ra xem đâu. Không sao, không có chuyện gì đâu. À này, Hồng cầm thư đến cho tôi nhé, nhân tiện tôi cần gặp Hồng để bàn chút việc. Em sẽ cầm đến ngay cho ngài bây giờ. Không cần, tôi đang có khách. Vậy tiện nhất thì tối nay mới cố đến nhà riêng của tôi được không? Dạ, tùy ngài. Nếu ngài ra lệnh, em sẽ đến. Không không, Hồng phải tự nguyện đến chứ. Ai lại cái gì cũng ra lệnh được. Có tiếng cười khúc khích trong ông nói. Vâng, em sẽ tự nguyện đến vậy. Đúng 8 giờ tối nhé. Tốt lắm, cảm ơn. Lavoisier đặt ống nói, gương mặt hắn hồ hởi, miệng hắn điểm một nụ cười và cặp mắt xanh lẻ ánh lên một màu dâm đãng. Caron Hồng là con một địa chủ ở Phúc Yên. Trước cách mạng tháng 8, cha Hồng cấu kết với tử dân Pháp và phát xít Nhật đàn áp phong trào Việt Minh. Sau khởi nghĩa, vì có nhiều nợ máu nên bị cách mạng xử tử. Hồng cùng anh trai là Hùng trốn vào Hà Nội, rồi len lỏi và làm tay sai cho Pháp. Hùng gia nhập quân đội quốc gia, còn Hồng thì công tác ở phòng nhì. Hồi Mitchell còn phụ trách, Hồng đã từng lập được nhiều thành tích, mua chuộc được một số cán bộ kháng chiến để moi tin tức tình báo, dụ dỗ được vài phần tử lưng chừng, dinh tê và tiến hành vài vụ gián điệp có kết quả nên được Mitchell tin yêu. Hồng lại có nhan sắc, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, da trắng trẻo, ăn nói dịu dàng nên dễ gây cảm tình với mọi người. Do đó vừa là nhân viên lại vừa là người tình của Trung tá Mitchell. Đầu năm 1948, Hồng chính thức được nhà binh Pháp phong cấp trung úy dưới sự ủng hộ ngầm của Mitchell. Trung úy Caron Hồng nổi tiếng là một điệp viên xuất sắc, được giao phụ trách một đội nữ điệp báo của phòng nhì. Đến nay, sau khi Mitchell chết, Lavoisier lên tay thì Hồng lại trở thành người tình của Lavoisier. Những năm đầu chiến tranh, Hồng đã từng lăn lộn hoạt động ở vùng tự do, khi thì Hồng đóng vai một cán bộ phụ nữ, khi thì Hồng làm người tản cư, khi thì là một cô hàng xén. Có lần Hồng đã chiêm được một cán bộ của một đơn vị vệ quốc rồi rủ anh ta đánh cắp tài liệu trốn vào thành. Năm qua, Hồng được cử đi học một lớp bù tốt nghiệp vụ 6 tháng và mới về với mảnh bằng chứng nhận tốt nghiệp loại xuất sắc. Hồng mang nặng mối thù gia đình hơn nghĩa tình dân tộc nên càng căm thù Việt Minh, quyết tâm báo hận. Hồng trở thành một con yêu quái của phòng nhì. 8 giờ tối, Hồng cầm lá thư của Ngọc Mùi tới cho Lavoisier, rút kinh nghiệm xương máu của Mitchell. Lavoisier không dám mở biệt thự bên ngoài mà hắn ở một ngôi nhà trong thành, có giấy phép đặc biệt nên Hồng ra vào được tự do. Thấy Hồng đến, Lavoisier rất vui mừng. Việc đầu tiên là hắn ôm chầm lấy Hồng, hôn lấy hôn để lên môi, lên má. Hồng khẽ gỡ vòng tay hắn. Kìa, Trung tá, sao anh lại làm thế? Những lính nó biết thì sao? Lavoisier cười tình. Không ngại, đã vào đây rồi thì chỉ có mình tôi và em thôi, sợ gì? Hồng nũng nịu. Nhưng anh phải giải thích cặn kẽ quan hệ của anh với Ngọc Mùi ra sao đã, nếu không đừng hòng. Lavoisier cười xòa. Ôi, có gì đâu, chưa chi em đã nổi máu hoạn thư lên rồi à? Lavoisier cũng sói tiếng Việt như Mitchell, cũng nghiên cứu phong tục tập quán Việt Nam và hắn đã từng đọc truyện Kiều. Hãy đưa lá thư cho anh xem nào. Hồng mở ví, lấy lá thư dở ra trước mặt. Ra điều kiện, anh phải đọc lên để em cùng nghe nhé. Là vợ dề dùng đòn tâm lý giả dặn hơn, hắn bóc thư ra trao cho Hồng. Đây, Caron, em đọc hộ anh xem cô ta nói gì. Hồng vui sướng đón lá thư và bằng một giọng vừa nũng nịu pha châm biếm, cô đọc to. Hương Cảng, ngày, kính thưa Trung tá Lavoisier. Trước hết xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe của Trung tá cùng các sĩ quan toàn phòng. Sau đây em xin báo tin để Trung tá được biết. Cách đây một tháng em đã cử người phái viên đem báo cáo về phòng và đề nghị với Trung tá một số việc. Nhưng mãi cho tới nay vẫn chưa thấy phái viên trở về. Không hiểu tình hình ra sao nên em phải viết thư này gửi Trung tá để nhắc lại một số việc cần thiết. Việc thứ nhất, đề nghị với Trung tá chuyển cho em ngay một số tiền em đã đề nghị để lo trang trải công việc. Hiện nay, bọn em đang bế tắc về tài chính nên công việc bị trì trệ, Trung tá giải quyết gấp cho, càng sớm càng tốt. Việc thứ hai là em muốn xin Trung tá cử người sang thay thế em một thời gian. Em mới nhận được tin gia đình ở Sài Gòn, bà nội em ốm nặng, cần gặp mặt em. Nếu em về muộn, có thể bà sẽ mất trước. Trung tá nên hiểu cho là bà nội em rất quý em. Trước khi chết, chắc bà muốn di chúc cho em gì đó. Vậy thiết tha đề nghị Trung tá cho phép em được đạt yêu cầu trên. Em cảm ơn Trung tá vô cùng. Cuối cùng xin chúc Trung tá nhiều may mắn cho công tác và luôn nghĩ tới người ở xa. Chào tạm biệt, Ngọc Mùi. Caron Hồng đọc xong, Lavoisier cầm lấy lá thư lẩm bẩm. Cô bé lại vòi tiền. Việc này đại tá đã quyết định rồi. Còn việc đi phép nữa, tính sao đây? Caron Hồng hỏi mỉa mai. Thế Trung tá có nhớ tới người ở xa không? Lavoisier đùa. Có chứ. Vì vậy đã cấp tốc gửi tiền sang rồi. Còn việc cử người sang thay nữa, tôi cử Caron sang đấy nhé. Có muốn đi không? Em thèm vào, sang đấy thì em biết làm gì? Không muốn thì thôi. Nhưng ở nhà cô cũng phải nhận một công việc mới đấy. Công việc mới là công việc gì ạ? Lavoisier nửa nghiêm túc nửa đùa cợt. Cô có nhiệm vụ làm quen với một sĩ quan trẻ. Caron Hồng ngạc nhiên. Làm quen với một sĩ quan trẻ? Chúng ta đùa em đi à? Lavoisier nghiêm trang. Thật đấy, không phải là chuyện đùa. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Xét khả năng của Hồng về tính chất của công tác nên tôi đã chọn Hồng để giao việc này. Em có bằng lòng không? Em phải làm quen với ai và quen để làm gì? Phải làm quen thân với một sĩ quan trẻ, đẹp trai, con nhà quý tộc có học thức. Cô phải làm sao dành cảm tình chinh phục anh ta? Hồng phá lên cười. Lại thế nữa, thế Trung tá không ghen à? Là vào dề cau mặt, hắn đưa tay lên mồm. Chết, nói khẽ chứ, đây là một nhiệm vụ quan trọng. Phải nhờ trí thông minh và sự khéo léo của em mới xong. Em có thể cử một nhân viên khác trẻ đẹp và quyến rũ thay em có được không? Em không muốn sau này Trung tá hiểu lầm. Lavoisier cắn môi suy nghĩ. Sợ rằng nhân viên của em không có đủ bản lĩnh và trung thành. Để nghiên cứu xem đã, em có thể cứ giới thiệu một vài người cho anh xem lý lịch của họ xem có được không? Vậy thì sáng mai em sẽ giới thiệu với Trung tá. Ừ, thế cũng được. Lavoisier nắm lấy cánh tay của Hồng kéo ngồi xuống đi vàng. Đoàn hắn mở tủ rót rượu mạnh và thức ăn ra đặt lên bàn mời. Uống với anh một ly rượu nào. Hồng không làm khách, à nâng cốc, mắt long lanh đưa tình nhưng miệng nói lặng. Uống rượu xong, nếu không còn việc gì nữa, em đi về nhé. Lavoisier cười mỉm. 10 giờ là cửa thành đóng rồi, em về, em sẽ về phòng của anh. Caron Hồng lả lơi. Lại có chuyện ấy nữa sao? Lavoisier chân cháo. Chuyện ấy tất phải xảy ra vì đối với chúng ta bây giờ là mùa xuân mà. Chương 17. Mùa hè đe dọa. Tiếng chặt cành cây âm âm vang động khu rừng. Những thân cây đổ ngổn ngang trước từng đống vừa được phát cành chờ chuyển đi mỗi lúc một nhiều. Tiếng hò hét oang oang bằng tiếng Pháp cùng với những thân đỉnh cao lớn mình trần trắng ngồng khiến người ta ngạc nhiên tại sao giữa khung cảnh núi rừng quả Việt Bắc lại có Tây làm việc. Thiếu tá Boisfort đứng trên một thân cây gỗ lớn, hắn đang giơ tay chỉ trỏ giới thiệu với một cán bộ vệ quốc quân về công việc đang tiến hành. Đây là khu vực xây dựng doanh trại cho tù binh mới. Sau mỗi chiến dịch, tù binh và hàng binh đưa về ngày càng nhiều nên cần phải mở rộng chỗ ở. Boisfort chạy sang hàng ngũ kháng chiến từ thu đông 47. Sau cuộc tiến công lên Việt Bắc lần thứ nhất, vì chán ghét chiến tranh nên Boisfort đã rời bỏ tiểu đoàn, đem theo một tên cận vệ cùng súng đạn và điện đài sang hàng. Beaufort được đón tiếp nồng hậu như những người bạn và tên này được giao nhiệm vụ chỉ huy phó trại tù binh Âu Phi số 13. Trong giai đoạn khó khăn về lương thực, chính sách nhân đạo của chính phủ kháng chiến vẫn được áp dụng triệt để. Tù binh được lĩnh khẩu phần gấp đôi khẩu phần của vệ quốc quân, quần áo chăn màn được cung cấp đầy đủ, đối với hàng binh càng được ưu đãi. Beaufort là một trong số những hàng binh được ưu đãi nhất. Beaufort tỏ ra là một người có nhiều năng lực, có sáng kiến về xây dựng nên càng được tin dùng. Trong lý lịch, hắn khai hắn vẫn nguyên là một kỹ sư bị gọi nhập ngũ và xung vào đội quân viễn chinh ở Đông Dương. Hắn chán ghét chiến tranh và có cảm tình với Việt Minh. Nguyện vọng duy nhất của Beaufort là muốn lấy vợ Việt Nam. Đang giới thiệu với người sĩ quan Việt Nam ở Bộ Tư lệnh về chương trình xây dựng thì bỗng có một liên lạc viên cầm công văn đến nói với hắn. Báo cáo thiếu tá, có công văn khẩn. Cảm ơn. Beaufort nói tiếng Việt khá sói vì hắn đã học tiếng Việt Nam hơn 2 năm. Hắn bóc công văn xem rồi nói với người cán bộ. Lại có thêm hàng binh mới rằng tôi phải về trại để nhận. Xin mời đồng chí cùng với tôi một thể. Beaufort ra công việc cho một đội trưởng hàng binh khác chỉ huy rồi cùng người cán bộ trở về doanh trại để tiếp nhận. Hai người hàng binh, Âu Phi, một da đen, một da trắng từ mặt trận Đông Triều trốn sang hàng. Họ trạc tuổi trên dưới 30. Người da trắng khai tên là An Be, thiếu úy thuộc binh đoàn Đờ Lê Tông. Người da đen khai là Tuyên Y Rau, cùng đơn vị với An Bè và dưới quyền chỉ huy của thiếu úy An Bè. Hai hàng binh mới được tiếp đón niềm nở. Beaufort hạ lệnh cho ban quân nhờ phát quần áo và khẩu phần cho họ, rồi đưa cho mỗi người một tờ khai để họ tự khai những điều cần thiết đã in sẵn trong tờ khai rồi phân tạm họ xuống sinh hoạt trong đơn vị hàng binh. Ngày hôm sau, hai hàng binh mới hăng hái tham gia công việc xây dựng doanh trại. Trong khi làm việc, Beaufort thường xuyên đến từng đơn vị để xem xét và hướng dẫn họ cách thức. Người hàng binh da trắng vác một cây gỗ. Khi đi qua mặt Beaufort, hắn đằng hắng rồi chào. Chào thiếu tá, giày của thiếu tá sắp hỏng rồi. Beaufort giật mình, hắn chăm chú nhìn An Be rồi nói. Ồ, tôi sắp thay đổi khác, anh có đồ khâu không? Dạ, Kim Thụy Sĩ khá tốt. Beaufort rạng rỡ nét mặt, hắn quát tay ra hiệu cho An Be. Sáng mai anh sẽ gặp tôi ở văn phòng. Còn bây giờ cứ tiếp tục làm đi, kéo họ nghi. An Bè vác cây gỗ đi, miệng huyết sáo nho nhỏ, bọn chúng đã bất liên lạc với nhau. Trong thời gian phụ trách phó trại 13, Beaufort thường tỏ ra mình cũng có tính cách gần gũi quần chúng, bắt chước tác phong dân chủ trong quân đội kháng chiến. Hắn thường lui tới các đơn vị thăm hỏi từng người về hoàn cảnh gia đình, rồi giúp đỡ và an ủi họ những khi cần thiết. Beaufort đã che mắt được đồng chí trung tá Lê Dân phụ trách trại trưởng cùng một số cán bộ công tác ở trại 13. Cách đây vài tháng, cấp trên có điều về một số hàng binh để bổ sung cho hàng ngũ cán bộ. Trong số này có một trung úy và ba thiếu úy. Người trung úy có thân hình vạm vỡ để dâu quen nón tên là Valui được cử về phụ trách đại đội trưởng, một đại đội hàng binh, còn ba thiếu úy mỗi người phụ trách một trung đội. Trung úy Valui tỏ ra một người hoạt bát và có khả năng tổ chức, nên Beaufort rất chú ý. Beaufort tìm cách gợi chuyện và được biết Valui cùng một số chiến binh đã bỏ hàng ngũ Pháp chạy sang hàng Việt Minh vào mùa thu năm 1948, nghĩa là trước khi Mitzen bị bắt cóc vài tháng. Một dấu hỏi đặt ra cho Beaufort, có phải viên trung úy này đã giả danh đại tá Melisson đến bắt cóc Mitzen chăng? Con lần Beaufort đến thăm đại đội của Valui với danh nghĩa người chỉ huy phó trại 13, Beaufort đã khai thác được một vài điều ở Valui đáng nghi ngờ. Một lần Beaufort hỏi Valui, trung úy có còn nhớ vụ biến động cuối năm 48 không? Valui hỏi lại, thưa thiếu tá, sự biến động đó như thế nào ạ? Vụ tù chính trị Việt Minh vượt ngục ở Hà Nội ấy mà. Có phải vụ trung tá Hiến binh Vincen bị bắt cóc không? Đúng, tôi sang bên này từ thu đông 47 nên không rõ chuyện đó xảy ra thế nào. À, chuyện đó... Valui định nói, xong anh ta lại ngần ngừ, làm Beaufort càng chú ý hơn. Hắn hỏi, trung úy ra sau tôi, chắc anh biết rõ hơn. Không hiểu tại sao trung tá Mitchell lại bị bắt nhỉ? Hình như trung tá bị bắt cóc trong một vụ mắc lừa thì phải. Beaufort chăm chú nhìn vào nét mặt thay đổi của Valui. Ngày đầu một hàng binh nào đó đã đóng giả là một sĩ quan tham mưu đến mời Mitchell đi kiểm tra trại tù binh. Người đó dũng cảm và giỏi thật. Nét mặt Valui ánh lên một niềm kiêu hãnh. Vâng, người đó quả là dũng cảm. Hình như tôi có biết anh ta. Beaufort bỗng vui mừng lộ ra nét mặt. Ồ, anh biết anh ta à? Ra mà được gặp anh ta để nghe thuật lại câu chuyện đó thì thú vị biết mấy. Chúng ấy có biết hiện giờ anh ta ở đâu không? Valui đắn đo. hình như ở một trại nào đó gần đây. Bố Phò chép miệng. Ra mà anh ta được điều về đây thì hay nhỉ. Đơn vị ta lại thêm một người hùng. Valerie mỉm cười hỏi. Chắc thiếu tá khi chạy sang đây cũng đang lập được chiến tích quan trọng chứ. Bố Phò khiêm tốn. Ồ, không đáng kể. Bởi vì tôi chạy sang từ trước nên được ưu đãi hơn thôi. Phải lập được chiến công đặc biệt như anh ta mới đáng nói, mới đáng để cho các chiến binh học tập. Chúng ta cố gắng tìm cách mời anh ta đến đây nói chuyện cho anh em ta nghe. Vâng, nếu thiếu tá muốn vậy, tôi sẽ lưu ý nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu. Biết rõ đơn vị rồi chúng ta sẽ mời. Bơ vò khẩn khoản yêu cầu. Trung úy chú ý việc này nhé. Đây cũng là một công tác tuyên truyền binh vận. Sau buổi nói chuyện đó, Bơ vò đặt vấn đề theo dõi Valui. Tại sao hắn lại biết rõ chuyện này? Hay là chính hắn tham gia vụ bắt cóc đó? Cần phải hỏi lại phòng nhì. Và rồi phòng nhì đã đáp ứng yêu cầu của Beaufort. Hai tên gián điệp trá hàng được cài sang trại hàng binh, đem theo một số tài liệu vừa cung cấp cho quân đội kháng chiến, vừa cung cấp cho Beaufort. Đó là hai tên mới đến, thiếu úy Albert và hạ sĩ Tuniran. Albert đã cung cấp nhận dạng người giả danh đại tá Melisson, người cao lớn, mặt vuông, râu quen nón lún phún. Nhận dạng này do một tên cận vệ của Michel thoát chết hôm đó ở lại nhà vì xe không đủ chỗ cho hai cận vệ đi theo. Hắn đã báo cáo hình dạng người giả danh đại tá cho Lavoisier biết. Thiếu úy Albert đã gặp riêng Beaufort. Beaufort đề nghị với Lê Dân bổ sung hai hàng binh mới xuống đại đội Valui và sự tình cờ đáng lo ngại xảy ra. Sáng hôm đó, sau khi ăn điểm tâm, Valui sắp cho đơn vị đi làm thì Albert cùng Tuniran cầm giấy giới thiệu đến. Báo cáo đại đội trưởng, chúng tôi mới được bổ sung xuống đơn vị của ông. Valui nhìn Albert ngạc nhiên, anh ta giật mình kêu lên. Kìa, Albert, anh cũng mới chạy sang à? Sau khi nhìn kỹ người đại đội trưởng, Albert cũng reo lên. Ô kìa, thiếu úy Ferry, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh để dâu nên tôi không nhận ra ngay. Valui cười, chế tay bắt rồi giới thiệu với người sĩ quan dưới quyền. Đây là thiếu úy Albert, người cùng tiểu đoàn cũ với tôi. Còn đây là các trung đội trưởng của đại đội. Sau đó Valui nói với Albert. Hôm nay các bạn hãy nghỉ ngơi. Còn các sĩ quan xin về tập hợp trung đội của mình, ta bắt đầu đi làm. Valui theo đơn vị đi làm việc, trong lòng thắc mắc không yên. Tại sao Rofor lại quan tâm đến người đã bắt cóc trung tá Mitsen? Tại sao Albert, tên thiếu úy hiếu chiến, ác ôn khét tiếng lại bỏ hàng ngũ Lê Dương sang hàng Việt Minh? Tại sao hắn lại được bổ sung xuống đơn vị này? Đây là một sự kiện đáng vui hay đáng sợ? Hồi đó, sau khi Ferry đóng giả làm đại tá Melisson đến bắt cóc Mitsen và cùng bảo trung giải thoát đưa được đoàn tù binh chính trị về vùng tự do, thiếu úy Ferry được tuyên dương thành tích và ít lâu sau, bộ tư lệnh mặt trận phong cấp cho Ferry lên trung úy, dùng gã làm công tác địch vận. Ferry đã đổi họ tên là Valui để bảo mật rồi được cử về đây công tác. Trong quan hệ hàng ngày với thiếu tá Beaufort, Valui rất thận trọng, không bao giờ để lộ tung tích của mình. Mặc dù Beaufort là trại phó, nhiều khi Valui cảm thấy ở Beaufort có những điều khó hiểu. Valui đã đôi lần nói rõ ý của mình với trại trưởng Lê Dân, nhưng Lê Dân cho rằng hai người chưa thật sự thông cảm lẫn nhau nên có sự nghi ngờ đó thôi. Đến nay thì Valui nhận thấy Beaufort luôn luôn quan tâm tìm hiểu người hàng binh đã bắt cóc Mitsen và chú ý đến mình. Rồi sự xuất hiện hai tên hàng binh mới cùng ở tiểu đoàn cũ càng làm cho Valui thắc mắc. Valui thấy cần thiết phải báo cáo những nhận xét của mình cho đồng chí chính trị viên của trại là Trần Kiên. Vì chỉ có Trần Kiên mới là người kín đáo, có kinh nghiệm trong sự duy trì an ninh trong trại. Valui quyết định buổi trưa sẽ đến gặp chính trị viên thì may thay Trần Kiên sáng nay cũng theo các đơn vị tới công trường để xem xét công việc xây dựng. Gặp Trần Kiên, Valui vui mừng báo cáo. Thưa đồng chí chính trị viên, tôi có câu chuyện muốn nói riêng với đồng chí. Chính trị viên Trần Kiên đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm. Anh nói tiếng Pháp rất thạo. Gặp Valui, anh vui vẻ hỏi. Đồng chí Valui, có điều gì cần thiết xin đồng chí cứ nói. Valui nói nhỏ. Có việc rất quan trọng xin nói riêng với đồng chí. Đơn vị tôi mới có thêm hai hàng binh, bọn chúng trước ở cùng đơn vị với tôi. Trần Kiên gật đầu. Tôi cũng đã biết, đó là thiếu úy Albert và hạ sĩ Tuniran. Đồng chí Lê Dân vừa giới thiệu xuống đồng chí sáng nay phải không? Vâng, đúng vậy. Có điều là Albert trước kia là một thiếu úy khét tiếng cuồng chiến. Hắn đã được thưởng huy chương chiến công và rất ghét Việt Minh. Không hiểu vì sao hắn lại bỏ hàng ngũ Lê Dương. Hắn nhận ra tôi là Ferry ngày trước. Trần Kiên cắn môi, anh khẽ nói. Nhưng hắn chưa biết việc anh làm hồi đó chứ? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi cảm thấy hình như hắn sang đây với dụng ý khác. Và còn điều này nữa, xin đồng chí lưu ý. Thiếu tá Beaufort rất quan tâm đến người đã bắt cóc Mitsen. Ông ta hỏi tôi có biết người nào không. Tôi nói là có biết. Từ đó ông ta cứ săn đón tôi để hỏi chuyện người đó là ai, hiện ở đâu. Vì vậy tôi thấy cần thiết phải báo cáo để đồng chí rõ. Trần Kiên đăm chiêu suy nghĩ rồi anh trấn an Valui. Đồng chí cứ yên tâm, việc đồng chí báo cáo tôi, cho tôi biết tôi sẽ nghiên cứu và thẩm xét ngay. Còn đồng chí cần cảnh giác giữ kín việc này, tôi sẽ bàn với các đồng chí sau. Có một điều mà đồng chí sơ suất là đã chót nói có biết người bắt cóc Mitchell cho thiếu tá Beaufort biết. Dù sao cũng không có lợi cho đồng chí. Từ nay tuyệt đối đồng chí không nên tiết lộ một chút gì cho bất cứ ai những công việc đồng chí đã biết, để bảo vệ cho các đồng chí của chúng ta, đồng thời cả bản thân đồng chí nữa. Còn hai hàng binh mới đến, tôi sẽ bàn với đồng chí Lê Dân để đối phó việc này. Tạm thời đồng chí hãy phân công xuống trung đội của Marseille và Marseille theo dõi. Có hiện tượng gì khả nghi, đồng chí gặp riêng tôi. Bà Lùi chăm chú lắng nghe Trần Kiên nói, sau đó ngập ngừng hỏi lại. Đồng chí Trần Kiên, đồng chí có tin tôi không? Đồng chí là công dân Pháp, cùng giai cấp với chúng tôi, tại sao chúng tôi lại không tin đồng chí hơn những người khác? Tôi muốn đề nghị với đồng chí một việc. Tôi hiểu ý đồng chí rồi, đồng chí muốn được cấp súng tự vệ. Dạ đúng ạ. Theo nguyên tắc thì tất cả hàng binh đều không được dừng vũ khí, nhưng trường hợp của đồng chí là ngoại lệ. Chúng tôi sẽ cấp cho đồng chí một khẩu súng nhỏ để bỏ túi cho kín đáo. Ngày mai đồng chí nên gặp tôi để nhận. Xin cảm ơn đồng chí. Cũng buổi sáng hôm ấy, Albert quay đầu về ban chỉ huy trại báo cáo với Beaufort. Báo cáo thiếu tá, tôi đã gặp trung úy Valui và phát hiện ra một điều bí mật nên vội quay về báo cáo với thiếu tá biết. Beaufort ngạc nhiên. Anh phát hiện thấy gì? Thưa thiếu tá, trung tá Valui chính là tên thiếu tá Ferry ngày trước cùng ở tiểu đoàn của thiếu tá Dumont với chúng tôi. Hồi đó hắn chỉ huy trung đội Lê Dương giã chiến. Beaufort sửng sốt. À ra thế, hắn đã đổi tên họ, như vậy có vấn đề uẩn khúc. Anh có biết hắn chạy sang bên này từ bao giờ không? Thưa thiếu tá, tôi có nhớ, đó là vào tháng 5 năm 1948, khi chúng ta mở chiến dịch bóng hoàng hôn, hắn đã cùng tiểu đội súng máy đào ngũ sang hàng Việt Minh. Beaufort gật gù. Như vậy là trước khi Mitchell bị bắt cóc vài tháng, tại sao hắn lại được phong lên một cấp và phải đổi họ tên? Có thể chính hắn là thủ phạm bắt cóc trung tá Mitchell. Việt Minh đã thưởng công cho hắn. Hắn về đây công tác cùng thiếu tá đã lâu chưa? Mới được vài tháng này. Trước khi về đây hắn ta ở đâu, thưa thiếu tá? Hắn công tác ở cơ quan địch vận của Việt Minh. Anh bè rút một vỏ bao thuốc lá cũ xé ra và nhúng vào chén nước trà. Một mảng chưa nhỏ hiện lên. Anh bè đưa cho Beaufort xem. Beaufort xem xong xé nát mảnh giấy rồi nói. Như vậy vụ này còn dính líu đến cả viên sĩ quan tham mưu Bảo Trung, người bị bắt cùng Mitchell hồi đó. Thưa thiếu tá, chính thế. Cấp trên có nhờ ngài điều tra xem thời gian hắn bị bắt nhốt ở trại nào và thái độ của hắn đối với Việt Minh trong thời gian bị giam giữ ra sao. Hiện nay còn nhiều điều chưa rõ. Beaufort cắn môi suy nghĩ. Việc này tôi sẽ cố gắng làm. Tuy nhiên với chức vụ của tôi hiện nay rất hạn chế, đối với các trại tù giam giữ người Việt tôi không có liên hệ đến. Nhưng ta có thể khai thác ngay ở những tên đào ngũ thời kỳ đó, những tên trong tiểu đội súng máy của Ferry. Nhìn đồng hồ đã thấy gần 10 giờ, Beaufort bảo Albert. Bây giờ anh hãy về ngay đơn vị và từ nay anh sẽ không trực tiếp gặp tôi nữa. Có tin tức gì thì tôi sẽ thông báo qua liên lạc viên của tôi, rõ chưa? Thưa đã rõ, nhưng còn mật hiệu à? Mật hiệu là... Beaufort ghé tay Albert nói nhỏ. Lát sau Albert về đơn vị, hắn được người quản lý đại đội cấp phát quần áo chăn màn cùng chỉ dẫn cho chỗ ăn ở. Hắn cảm ơn viên quản lý rồi lấy một bao thuốc lá gô loa ra tặng để gây cảm tình. Sau đó hắn gặp Tuyên Iran để trao đổi kế hoạch hành động. Hai ngày sau, một bức điện mật từ vùng tự do đánh đi. Phòng nhị Pháp đã nhận được nội dung như sau. Thuyền đã cập bến an toàn, đang giữ hàng, giá hàng cao, sẽ báo số lời sau, chim xanh. Bảo Trung đang nằm dài ở buồng riêng đọc sách cuốn Ivanhoe của Walter Scott làm anh say xưa thì bỗng Paul Vian đẩy cửa xông dọc bước vào. Hắn hô hởi nói. Dậy đi đại úy, chúng ta có tin mừng đây. Bảo Trung ngồi bật dậy ngạc nhiên. Gì vậy thiếu tá? Đối với Bảo Trung, Paul Vian rất thân tình cho nên hắn không câu nệ khách sáo gì cả. Ngồi xà ngay xuống giường của anh ta đưa cho anh một lá thiếp mời, giọng phấn khởi. Tối nay chúng ta đi dự dạ vũ, các em ở ban địch vận tổ chức một cuộc kỷ niệm gì đó rất rộn rã. Mời toàn bọn trẻ chúng ta tới nhảy, thiếp mời đây. Bảo Trung đón lấy tấm thiếp, anh đọc qua. Kính gửi đại úy Bảo Trung, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm ngày thành lập đội bồ câu trong ban địch vận, Chúng tôi trân trọng mời ngài tới dự buổi dạo vũ cùng chúng tôi tại câu lạc bộ phòng nhì vào hồi 19 giờ tối nay. Rất mong sự có mặt của ngài để đêm dạo vũ được thêm phần vui vẻ. Hân hạnh được đón tiếp đội trưởng trung úy Caron Hồng. Bảo Trung nghĩ bụng, lại cái trò khỉ dở ra nữa, nhưng anh giả bộ hăng ngái vui vẻ nói: "Ồ, thật là may mắn, chúng ta ăn chay cả tháng nay rồi, hôm nay mới được chút chất tươi. Cơm chiều xong, thiếu tá sang rủ tôi nhé." Phôn Vy An cười: "Dĩ nhiên là tôi phải kéo anh đi, tôi đã bảo super chuẩn bị sẵn xe rồi, anh phải diện cho bảnh nhé. Nghe nói các em ở đội bầu câu đều nổi tiếng chim sa cá lặn cả đấy." Bảo Trung cũng đùa: "Xong vụ này, thiếu tá phải chốc lấy một em chứ, ngài sống mãi cuộc đời tu sĩ sao?" Mình đang có ý định túm lấy một mèo Việt xem sao, đại úy hỗ trợ cho mình nhé." "Tất nhiên, anh không nói tôi cũng sẽ giúp, nhưng anh thích mô típ nào, béo hay gầy phải nói cho tôi biết trước." Cả hai cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Phôn Vy An phụ trách phòng hành chính của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn chinh miền Bắc, là cánh tay phải của đại tá OP, kết thân với Phôn Vy An, Bảo Trung biết được rất nhiều tin tức mới trong Bộ Tham mưu. Phôn Vy An thân với anh vì tính tình hào phóng của anh, người bạn rượu hào hoa phong nhã, cho nên gã rất tin tưởng, coi anh là người bạn tốt nhất trong số bạn bè. Sau chinh công ở miền đất lạ, Phôn Vy An càng mến phục Bảo Trung. Thời gian Bảo Trung đi công tác biên giới vắng ở nhà, có chuyện gì xảy ra, Phôn Vy An nói lại cho anh nghe hết, vì vậy Bảo Trung càng thân thiết với gã. Buổi tối, hai người lấy xe của Bộ Tham mưu đến câu lạc bộ phòng nhì dự dạ vũ. Khi hai người tới câu lạc bộ đã thấy có mặt một số sĩ quan Pháp trẻ và khoảng gần 20 cô gái trong đội bồ câu, phần lớn là trẻ đẹp mới được tuyển chọn ở các nơi về. Họ chia ra từng bàn để tiếp đón các sĩ quan Pháp. Caron Hồng lộng lẫy trong bộ quần áo thời trang, ả biết cách trang điểm nên sắc đẹp có vẻ hấp dẫn. Khi hai sĩ quan tới thì ả đon đả đứng dậy ra tận cửa câu lạc bộ cười xã giao: "Rất thân hạnh được các sĩ quan tham mưu chiếu cố đến, chúng tôi cảm động vô cùng." Phôn Vy An cười tươi đáp: "Trái lại, chúng tôi phải cảm ơn người đẹp đã chiếu cố đến chúng tôi mới đúng." Caron Hồng liếc mắt đưa tình: "Các ngài quá khiêm tốn, thành thật là chúng tôi rất vinh dự được đón hai ngài, nhất là ngài đại úy. Chúng tôi nghe danh ngài đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật thân hạnh vô cùng." Bảo Trung cũng khiêm tốn: "Xin cảm ơn sự nhiệt tình của trung úy, tôi cũng được thiếu tá đây giới thiệu về bà, nay mới hân hạnh được gặp bà, rất vinh dự." Caron Hồng cười duyên, rồi à làm bộ không bằng lòng: "Ồ, ngài đại úy, chúng ta còn trẻ cả, sao ngài xưng hô đạo mạo quá vậy? Tôi đề nghị xưng hô thân mật hơn." Rồi à quay sang Phôn Vy An: "Thế nào thiếu tá, ngài có đồng ý với em không?" Phôn Vy An giang hai tay như muốn ôm chầm lấy Caron Hồng, cả tít mắt cười: "Ôi, thật là sung sướng, được người đẹp xưng hô như vậy còn gì bằng. Thôi, đại úy, bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải chiều theo ý cô Hồng." Bảo Trung phụ họa theo: "Thiếu tá bọn tôi đây đã hoan nghênh thì tôi cũng vui lòng. Vậy cô cho biết tối nay các cô định thủ tiếp chúng tôi như thế nào?" Caron Hồng tươi tỉnh: "Các anh khỏi lo, với những vị khách đặc biệt, chúng tôi đã chọn dành riêng hai khôi đẹp nhất tiếp các anh. Tôi sẽ giới thiệu ngay bây giờ." Phôn Vy An vơ vào: "Thế Caron Hồng không thể tiếp chúng tôi được sao?" "Xin thiếu tá miễn thứ cho, tôi phải chủ trì cuộc vui tối nay, nên công việc bắt buộc không thể tiếp riêng ai được. Nhưng thiếu tá hãy yên tâm, các em ở đây rất ngoan, sẽ chiều lòng thiếu tá." Bảo Trung cũng đỡ lời: "Thôi thiếu tá, hãy để cho bà Hoàng của chúng ta được tự do, còn nhiều dịp anh gặp riêng cơ mà." Caron Hồng ý tứ liếc Bảo Trung rồi ả ra hiệu với tay gọi hai thiếu nữ đang lấp ló sau tấm rèm cửa. Caron Hồng giới thiệu với hai người: "Đây là bồ câu Bạch Huệ và đây là Thanh Lam, em xin giới thiệu với hai anh." Bạch Huệ cao và đáy đà hơn Thanh Lan, nên Phôn Vy An giơ tay bắt làm quen ngay. Còn Thanh Lan dáng mảnh mai hơn, tự nhiên là Bảo Trung phải tiếp nhận. Caron Hồng cáo từ để vào tiếp khách. Trước khi rời chỗ, à căn dặn đàn em: "Các em hết sức làm cho các sĩ quan vui lòng nghe." Cả hai cùng ngoan ngoãn vâng lời. Phôn Vy An khoác tay Bạch Huệ, Bảo Trung khoác tay Thanh Lan. Họ kéo nhau vào trong câu lạc bộ, kéo ghế ngồi vào một góc phòng. Bây giờ Bảo Trung mới chú ý nhìn Thanh Lan. Cô ta tuổi chạc đôi mươi, mặt trái xoan, da trắng mịn được tô vớt lên một đợt phấn hồng, lông mi hơi cong, lông mày đen và đặc biệt là đôi mắt đen sắc sảo, loại mắt của người đa tình cộng với đôi môi hơi dày càng làm cho người ta nhận rõ là loại người ưa đời sống vật chất. Thoạt nhìn thì đẹp một cách lộng lẫy, kể ra trong đám bồ câu thì Thanh Lan và Bạch Huệ vào loại đẹp hơn cả. Caron Hồng đã cố ý chọn để giành tiếp hai người. thấy Bảo Trung chăm chú nhìn mình, Thanh Lan làm bộ e lệ, ả thỏ thẻ. Đại úy, sao anh lại nhìn em như thế? Vì cô là một người đẹp, Thanh Lan ạ. À. Em đẹp thật ư? Hay là anh chỉ nói để vừa lòng em thôi, chỉ Caron Hồng mới đáng gọi là người đẹp? Bảo Trung lắc đầu. Caron Hồng đẹp một vẻ khác, còn Thanh Lan một vẻ khác. Với con mắt quan sát của tôi thì cô đẹp nhất trong đội đấy. Được khen, Thanh Lan rất sung sướng, nhưng ả vờ khiêm tốn. Em biết là đại úy đã từng gặp rất nhiều người đẹp, mà em thì quê mùa, đại úy quá khen đấy thôi. Bằng làm sao được bạn của đại úy? Tại sao cô lại biết tôi có nhiều bạn gái? Ai nói với cô? Thanh Lan lấy tay che miệng, ả cười. Không ai nói, thế mà em biết mới tài chứ. Chẳng hạn như chị Ngọc Mùi ở Hồng Kông, hoặc là cô Giác Manh ở Paris. Bảo Trung ngạc nhiên. Ồ, lạ nhỉ. Tại sao Thanh Lan lại biết rõ thế? Chắc Caron Hồng nói với cô nghe phải không? Thanh Lan cười khúc khích. Con nhà tình báo mà, việc gì của các anh, bọn chúng em cũng biết cả. Em còn biết rằng anh mới được đi phép về Paris, sau đó lại vừa công tác ở Lạng Sơn về. Rồi cô còn biết về sau này tôi sẽ ra sao nữa không? Em đoán là anh sắp sửa lại được thăng chức và khối cô gái mê anh. Ồ, Thanh Lan giỏi nhỉ, cô biết quá nhiều việc đấy. Như vậy là người rất thông minh, rồi sao nữa? Rồi hôm nay anh lại có thêm một người bạn gái mới, người bạn đó sẽ luôn đến thăm anh. Đến thăm tôi để làm gì? Thanh Lan vờ hờn dỗi. Thế anh không muốn cho em đến hỏi thăm, săn sóc anh ư? Nghĩa là anh không muốn làm bạn với người con gái quê mùa này? Ờ, đâu phải thế, nhưng nơi tôi là ở khu vực nghiêm ngặt, ra vào tự do sao được? Thanh Lan bĩu môi. Đến ngay chỗ ở của ngài, chúng ta là Lavoisier, bọn em muốn vào lúc nào cũng được nữa là chỗ các anh. Chúng em có giấy phép đặc biệt. Bảo Trung thoáng nghĩ, bọn yêu quái này được phép xông xáo mọi nơi để làm việc, nếu không phải là đi dò xét hoặc mua bùi cho các sĩ quan Pháp. Anh còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên, căn phòng trở nên náo nhiệt. Thanh Lan kéo tay anh nói. Nhạc nổi lên rồi, xin mời anh. Dàn nhạc hòa tấu bài Tango Blur, câu lạc bộ ao ao rầm rập. Từng cặp ôm nhau lả lướt theo tiếng kèn saxo trầm bổng, tiếng trống dập dình, những âm thanh rộn ràng thúc giục. Thanh Lan ôm chặt lấy anh, mùi nước hoa sơ cơ vam vơ thơm phảng phất. À yểu điều uốn thân hình mềm mại, bước đều đều theo điệu nhạc. À cú đem hết nghệ thuật mà Caron Hồng đã dạy để trài Bảo Trung. Nếu mê hoặc được anh thì coi như à đã lập được chiến công đầu. Bảo Trung vừa như bị nàng ta chinh phục, anh say sưa bước trong vòng tay cô gái. Nếu như đây chỉ là một buổi dạ vũ bình thường thì chẳng can hệ gì, chẳng cần nghĩ ngợi chi cho mệt óc. Còn nếu đây là một mỹ nhân kế thì đối với anh sẽ tương kế tiểu kế. Vì vậy anh rất hưng phấn tinh thần. Thế Bảo Trung vui vẻ thực sự. Thanh Lan mừng thầm. À nghĩ cá đã cắn câu rồi thì cá sẽ phải nằm trên thớt. À còn ké sát thân hình mềm mại vào người anh để chùa nơi ấm sang hòng làm ngây ngất chàng trai. Sau mỗi điệu nhảy, họ lại kéo nhau về từng bàn ngồi. Bùn Vệ An dắt tay Bạch Huệ tới ngồi cùng bàn Bảo Trung. Anh chàng thiếu tá si tình và hai rượu này hôm nay có vẻ thích chí như được vào động tiên. Thanh Lan rời chỗ và quầy lấy rượu và bánh ngọt. Họ vui vẻ chạm cốc. Bùn Vệ An say sưa ngắm Bạch Huệ. Cô gái có thân hình khỏe mạnh, mớ tóc quan dày uốn cao, sống mũi thẳng và cặp môi chúm chím. Caron Hồng đã khéo chọn người thủ tiếp vừa lòng cả hai chàng. Bạch Huệ có vẻ mạnh dạn, à nâng cốc chúc tụng. Xin nâng cốc chúc sức khỏe cho hai sĩ quan trẻ nhất của cơ quan tham mưu. Bùn Vây An chạm cốc đáp lễ. Chúc mừng sức khỏe của hai cô đẹp nhất đội bồ câu. Bạch Huệ nháy mắt ra hiệu cho Thanh Lan. Thanh Lan bèn rót rượu đầy vào cốc của Bảo Trung mời. Xin chúc mừng đại úy đã thành công trong nhiệm vụ vừa qua ở biên giới. Cùng chúc mừng anh có thêm bạn mới. Bảo Trung cũng nâng cốc. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Chúc mừng cuộc gặp gỡ đêm nay và mong rằng sẽ luôn luôn có những cuộc họp mặt vui vẻ như thế này. Cả bốn người đều vui cười hồ hởi, nhạc lại nổi lên một điệu van bớt tông. Từng cặp lại cầm tay nhau tiếp tục nhảy theo tiếng nhạc. Lại một lần nữa, Thanh Lan trổ hết tài nghệ nhà nghề. Lần này à tiến sâu hơn. Đại úy à, ngài có muốn cuộc vui này kéo dài mãi không? Bảo Trung nhìn à thản nhiên. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Đời là thế đấy Thanh Lan ạ. Nhưng thực lòng chúng ta không muốn thế phải không anh? Cô nói đúng. Trong đời em chưa gặp người nào như anh. Người ta đồn về anh rất nhiều, trước đây em chưa tin. Người ta đồn sao về tôi? Người ta nói anh là một chàng trai hấp dẫn, một thần tượng trong lòng bao nhiêu phụ nữ. Chỉ có một điều... Điều gì? anh có một trái tim rất lạnh lùng. Bảo Trung phá lên cười. Sao lại có chuyện lạ vậy? Cô không thấy tôi lúc nào nhiệt độ cũng trên 37 và tim thì luôn đập rộn ràng sao? Thanh Lan cũng cười, à ghé sát mái đầu và ngực anh nũng nịu. Tim anh đập không đều, lúc nhanh lúc chậm và người anh chưa được ấm. Nói xong à cười khúc khích. Caron Hồng đang nhảy cùng một thiếu tá Pháp, thỉnh thoảng à liếc mắt nhìn về phía Bảo Trung và Thanh Lan, thấy hai người thân mật nhau, một nét thỏa mãn hiện lên. Tự nhiên à mỉm cười, nụ cười tươi tỉnh làm cho viên thiếu tá cùng nhảy vô cùng phấn khởi, hắn khen. Caron Hồng, cô đẹp lắm, đẹp nhất đàn bồ câu của cô. Caron Hồng khiêm tốn, cảm ơn ngài. Tan cuộc vui, bà Trung dìu Pun Vy Ang ra xe. Pun Vy Ang còn lưu luyến mãi Bạch Huệ. Thanh Lan hẹn đầu Bảo Trung là ả sẽ tới thăm, không tiện từ chối. Bảo Trung ậm ừ cho xong chuyện. Tuy nhiên anh bảo Thanh Lan nếu có tới thăm thì phải hẹn trước, anh mới có thì giờ đón tiếp. Chỉ cách hai ngày sau, Pun Vy Ang lại báo tin là bọn bồ câu hẹn tối nay sẽ sang thăm. Pun Vy Ang vội mua một bó hoa, gã mang đến phòng Bảo Trung cắm vội vào lọ rồi nói. Phòng tôi ở gần phòng của đại tá, vì vậy tôi hẹn các cô nàng đến thẳng đây tiện hơn. Cũng được, nhưng đại tá có biết chuyện này không? Lúc cậu gọi điện, đại tá cũng có mặt. Ông ta có nói gì không? Pun Vy Ang lắc đầu. Ông không nói gì mà chỉ cười. Như vậy là đại tá không phản đối? Có lẽ vậy. Họ hẹn mấy giờ? 7 giờ. Bảo Trung nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ, anh thấy có tiếng động ngoài sân nên bảo. Có lẽ họ đến đấy. Quả nhiên có tiếng giày bước tới và tiếng nói léo nhéo. Mấy chàng này tệ thật, không chịu ra đón bọn mình. Pun Vy Ang vội vàng chạy ra cửa lên tiếng. Chào hai cô, chúng tôi đang chờ đây. Tiếng Thanh Lan hỏi. Con đại úy của ngài đâu? Anh ta đang pha trà. Bạch Huệ và Thanh Lan gọn gàng trong bộ quân phục băng len màu cỏ úa, trang bị cho mùa lạnh, bước vào trông oai vệ, cứng nhắc. Bảo Trung vui cười nói. Hai cô trông oai quá, nhưng các cô mặc áo dài hợp hơn. Có lẽ vì hôm nay trời trở lạnh đột ngột, thời tiết lạ thật. Pun Vy Ang sấn sổ ôm lấy Bạch Huệ hồn nhiên. Bạch Huệ cố gỡ tay gã ra liếc Bảo Trung dáng e thẹn. Thanh Lan chìa tay, Bảo Trung giơ tay bắt. Thanh Lan có vẻ không bằng lòng, à đắm đuối nhìn chăm chăm vào mặt anh chờ đợi. Bảo Trung khẽ kéo tay à ngồi xuống đi văng, à nói mát. Ngoài trời lạnh quá mà em vào đây chẳng thấy ấm hơn chút nào. Bảo Trung vô tình. Ồ, để tôi cắm lò sưởi nhé. Anh đứng lên định đi thì Thanh Lan kéo tay anh lại. Thôi, chẳng cần nữa đại úy ạ. À. Bảo Trung ngồi xuống bên cạnh, Thanh Lan liền ghé sát vào tay anh. Anh kém nhiệt tình hơn Pun Vy Ang, người ta nói là anh có trái tim đá, thật đúng lắm. Pun Vy Ang đã kéo Bạch Huệ cùng ngồi lên một chiếc salon chuyện trò díu dít, Bảo Trung đành phải nói với Thanh Lan. Nếu cô lạnh thì ngồi sát lại đây cho ấm. Được lời như cởi tấm lòng, Thanh Lan chỉ chờ có thế, à nhoẻn miệng cười và ngã luôn đầu vào lồng ngực Bảo Trung, choàng hai tay vào cổ anh vít xuống. Nói chuyện cho em nghe đi anh. Thanh Lan muốn nghe chuyện gì? Chuyện phiêu lưu mạo hiểm của anh ấy mà. Chuyện hồi công tác ở Singapore hả? Chuyện ấy em biết rồi. Thế chuyện ở biên giới nhé. Không, em thích nói chuyện ly kỳ hơn. Ngày anh bị Việt Minh bắt đấy, tại sao chúng lại bắt được anh? Bảo Trung thầm nghĩ, tại sao à lại cần đến câu chuyện ấy? Phải chăng bọn phòng gì Pháp vẫn còn nghi ngờ mình nên phái con danh này đến dò xét? Tuy vậy anh vẫn vờ vui vẻ. Ồ, chuyện đó có gì là ly kỳ? Đó là một câu chuyện nhục nhã đối với tôi. Thanh Lan nũng nịu. Tại sao anh cứ xưng hô với Thanh Lan như vậy? Thanh Lan không xứng làm em của anh sao? Đâu phải thế, nhưng anh quen miệng. Anh kể cho em nghe tiếp đi, chiều Thanh Lan nhé. Ờ thì kể. Hồi đó đúng vào buổi tối, anh đang uống cà phê và đọc báo thì được tin có phái viên của Bộ Tổng Tham mưu đến. Anh phải tiếp đón. Rồi một đại tá mặc quân phục chững chạc bước vào, đi kèm có hai tên lính cận vệ. Ông ta giơ công lệnh buộc anh phải ra xe. Anh giật mình không hiểu lý do gì. Sau đó anh biết là bị bắt cóc. Họ dẫn anh đến một nơi không rõ ở đâu, vì họ bịt mắt anh lại bằng vải đen. Khoảng 30 phút sau lại thấy tên trung tá Mitchell. Thì ra trung tá cùng chung số phận. Rồi sau đó họ nhét anh và trung tá lên một chiếc xe chờ đi. Thế rồi trên đường đi họ bị lộ, chiến binh của ta đuổi theo. Hai bên bắn nhau nhưng cuối cùng họ cũng thoát được. Anh bị dẫn ra ngoài vùng kháng chiến, còn trung tá Mitchell có lẽ bị họ giết trong lúc bắn nhau. Thế là anh làm tù binh từ dạo ấy. Thanh Lan chăm chú theo dõi chuyện Bảo Trung nói, à suýt xoa. Nguy hiểm quá nhỉ, thế sau đó họ đối xử với anh như thế nào? Họ bạc đãi anh hơn tù binh Pháp. họ xỉ vả và làm nhục anh, mãi cho tới khi anh được chính phủ Pháp đề nghị trả về trong đợt trao đổi tù binh. Thế họ có nhốt anh chung với tù binh Pháp không? Họ nhốt anh riêng, coi anh như là một tên biệt gian nguy hiểm. Họ có đánh đập anh không? Tất nhiên họ đối xử tàn nhẫn, họ đập anh vào đầu suýt chết, hay còn sẹo đây này. Thành Lan sờ lên đầu theo tay Bảo Trung chỉ, một vết lõm dưới đỉnh đầu không mọc tóc làm tay ả run run, ả thở dài. Tội nghiệp anh quá, thế mà... Thế mà sao? Thành Lan định nói, thế mà họ lại bảo anh là giả vờ bị thương, nhưng ả chữa lại. Thế mà em không biết. Bảo Trung hỏi. Em biết thì làm sao? Thì em sẽ đến săn sóc anh. Bảo Trung bật cười. Em vào nhà tù của Việt Minh săn sóc anh à? Thanh Lan cười, ả cảm thấy lời nói của ả thật ngây ngô, nhưng ả cũng vui từ lúc Bảo Trung xưng hô thân mật với ả. Khi được giao nhiệm vụ phải bám sát, chinh phục tình cảm của Bảo Trung rồi khai thác những điều bí ẩn, Thanh Lan đã hứa với Karan Hồng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ả tự tin về sắc đẹp của mình có thể quyến rũ làm anh mê mệt rồi dễ dàng say khiến anh. Nhưng bây giờ thì tình thế lại đảo ngược, ả thấy tim mình xúc động, tâm thần chơi vơi. Người thanh niên trước mặt ả có một phong cách đẹp quá, hấp dẫn quá khiến ả say mê, chỉ suýt nữa ả buột mồm làm hỏng kế hoạch, tự nhiên ả run sợ. Bảo Trung hỏi. Em vẫn lạnh à? Thanh Lan ấp úng. Dạ em hơi rét thôi ạ. Bảo Trung thương hại, anh với tay lấy chiếc áo khoác, quàng vào người Thanh Lan. Có lẽ em bị cảm lạnh. Có lẽ ạ. Phía góc phòng, bỗng tiếng Bạch Huệ láo nhéo. Anh chị làm gì mà trùm áo kín thế? Nói xong ả cười khúc khích, phun vị ăn gạt đi. Ồ, cái cô này lắm mồm quá. Thanh Lan ghé sát mặt Bảo Trung thủ thỉ. Anh Trung, anh có thích em không? Rất khó nghĩ, Bảo Trung vẫn nổi tiếng là người lịch thiệp hào hoa. Dưới hoàn cảnh này, sau con mắt thăm dò thái độ của anh, nếu một chút sơ hở thì rất phiền, anh trả lời gọn. Thích lắm chứ? Thanh Lan tiến công liền. Anh hôn em đi. Bảo Trung nhắm mắt, một nụ hôn giả tạo. Trong phút say sưa, bỗng Thanh Lan nói với anh. Anh Trung ạ, sau này em sẽ nói cho anh nghe một câu chuyện. Tại sao không nói ngay bây giờ cho anh nghe? Em không được phép, nếu anh tốt với em sẽ không giấu anh điều gì. Cảm ơn Thanh Lan, anh hy vọng Thanh Lan sẽ thật thà với anh. Chuyện của chúng ta hôm nay yêu cầu anh giữ kín, nếu không nguy hiểm cho cả hai ta. Anh hiểu, Thanh Lan yên tâm. Đến giờ doanh trại đóng cửa, Phun Vệ An cùng Bảo Trung tiễn hai ảo ra về. Họ hẹn nhau vào buổi khác. Trên đường về, Bạch Huệ hỏi Thanh Lan. Đã khai thác được gì chưa? Nghe trường anh chàng mê cậu lắm. Thanh Lan cười kín đáo. Nói chung công việc tiến hành tốt. Chúc mừng Thanh Lan thành công. Bà Trung quay trở về phòng. Tiếng Thanh Lan còn như vang vẳng. Sau này em sẽ nói cho anh nghe một câu chuyện. Nếu anh tốt với em sẽ không giấu anh điều gì. Đó là câu chuyện gì mà Thanh Lan còn giấu? Phải chăng bọn phòng nhi Pháp đã đánh hơi thấy gì ở anh? Vụ án Bixen chim lặng nay lại được khuấy động lên vì sao? Bọn chúng đang lần theo dấu vết, mặc dù dấu vết đã bị mờ theo thời gian. Linh tính báo cho anh biết, có một sự đe dọa, có thể chuyện gì đó đã xảy ra ở ngoài chiến khu. Bảo Trung thật trốn chăng? Thiếu úy Ferry về đầu thú chăng? Hay có một sự phản bội nào đã xuất hiện? Chiều hôm qua, anh đến quán cà phê thông báo về cơ sở những hiện tượng mới xảy ra để thỉnh thị ý kiến. Và anh chờ đợi suốt một tuần, không nhận được tin tức gì. Sốt ruột quá, sớm chủ nhật anh đành phải đến đội bồ câu của Karan Hồng. Karan Hồng vui vẻ tiếp anh, à nhìn anh thông cảm. Cha đại úy đến tìm Thanh Lan phải không? Sớm nay cô nàng lên Ngọc Cà mua hoa chưa về, đại úy chờ một lát nhé. Karan Hồng lấy rượu và tô lá thơm ra mời, Bảo Trung chối từ. Buổi sớm không nên uống rượu, xin cảm ơn trung úy. Anh sợ uống rượu buổi sáng sẽ bị say cả ngày, rồi không nhận ra Thanh Lan nữa chứ gì. Bảo Trung cười. Vâng, thưa trung úy, ngỡ nhận ra nhầm thì nguy hiểm. Karan Hồng liếc nhìn tình tứ. Không sao, có nhầm lẫn một chút chẳng hề gì. Anh có nghĩ rằng sẽ nhầm tôi là Thanh Lan không? Bảo Trung vờ nói. Tôi đâu dám, nghề nghiệp của chúng ta là phải thận trọng, tránh nhầm lẫn, bởi vậy không nên để mình bị say. Karan Hồng nhếch mép thầm nghĩ, chỉ nói miệng nếu chàng ta không say Thanh Lan thì đến đây tìm nó làm gì. Mà mình cũng ngốc thật, tại sao khi Lavoisier bảo mình làm việc này, mình lại không nhận con đầy cho Thanh Lan, và bây giờ thì Thanh Lan đã thành công. Con bé thế mà tốt số. Karan Hồng ngắm kỹ Bảo Trung, thấy khuôn mặt của anh toát lên một vẻ đẹp kiêu hùng, cặp mắt sáng ngời, miệng rất tươi, một vài nét ưu tư phảng phất càng hợp với phong cách một sĩ quan tham mưu. À buột miệng: Thanh Lan nó khen anh lắm đấy, mà anh cũng thấy nó đẹp đấy chứ. Anh phải cảm ơn sự lựa chọn giới thiệu của tôi. Vậy xin thành thật cảm ơn Karen Hồng. Tiếc rằng hôm nay Thanh Lan lại đi vắng mà tôi lại không thể ở lại đây chờ được. Vậy xin nhờ Karen Hồng chuyển lời thăm hỏi của tôi tới cô ấy. Anh không thể ngồi đây chờ được à? Hôm nay chủ nhật mà, vội gì? Anh sợ tôi không tiếp anh sao? Thôi, cảm ơn Karen. Thời giờ của cô rất quý, tôi không dám làm phiền. Xin tạm biệt. Karen Hồng chờ tay bắt, anh nhìn theo liên tiếc. Bây giờ tối, đại úy và Lùi vừa tắm rửa xong thì liên lạc viên đến báo là có lệnh ban chỉ huy trại mời các đại đội trưởng sang họp. Từ đơn vị của Valui sang ban chỉ huy chỉ cách nhau có một ngọn đồi, đi tắt qua một rặng cây là tới nơi, khoảng cách không quá 300 thước. Valui mặc quần áo chỉnh tề, thận trọng nhét khẩu súng ngắn vào túi quần rồi ra khỏi doanh trại. Thường, hàng tuần ban chỉ huy trại số 13 triệu tập các đại đội trưởng đến họp một lần. Ngày họp không cố định, hôm nay đã là thứ 6 nên Valui tin rằng cuộc họp này cũng như mọi khi rút kinh nghiệm công việc làm để đặt ý kiến và phương hướng công tác trong tuần mới. Nhưng lần này Valui cảm thấy có một điều gì đó khiến Valui hơi chột dạ. Ánh đèn ở bên ban chỉ huy trại lấp lánh, Valui tự trấn an. Chỉ một quãng đường ngắn, gọi to cũng nghe thấy. Có chuyện gì mà đáng sợ? Valui vững tâm dạo bước. Bỗng có tiếng máy bay ầm ĩ, đèn đỏ doanh trại đều vụt tắt. Có tiếng gọi nhau xôn xao báo động, tiếng động cơ mỗi lúc một to hơn, vang vang. Chính lúc ấy, bỗng từ trong bụi rậm nhảy xô ra hai người cao lớn, một cánh tay cứng như củi chẹt lấy cổ Valui, cùng một lúc một tên khác chặt lấy người anh. Valui hét lên vùng vẫy, nhưng tiếng động cơ của máy bay bay thấp vang át cả tiếng Valui kêu, lại thêm một tên thứ ba xuất hiện. Valui cứ gượng cánh tay đang khóa cổ mình và tung chân đạp, nhưng một thanh gỗ đã giáng xuống đầu Valui hoa mắt, tối tăm mặt mày, anh ngất xỉu đi. Khi Valui tỉnh lại thì đã thấy hai tay mình bị trói quặt ra sau và ngồi tựa vào một gốc cây. Trước mặt anh có ba tên cao lớn, bịt khăn che mặt trông như một lũ ma. Một tên thúc mũi giày vào ngực anh rồi bảo đồng bọn: Nó đã tỉnh, bắt đầu đi thôi. Một tên khác tiến lên một bước rồi hỏi bằng tiếng Pháp: Ferry, mày nghe đây. Bọn tao là một phái viên của Bộ Tư lệnh Quân đội Viễn Chinh có nhiệm vụ đến đây hỏi tội mày. Nếu mày biết điều thì cái mạng chó của mày sẽ được sống. Còn nếu không thì mày sẽ phải đền tội ngay tại đây. Đầu Ferry choáng váng, nhưng anh còn quan sát rõ chỗ này không cách xa doanh trại là bao, chỉ khuất có lũm cây. Bọn chúng chưa dám đem anh đi xa, anh im lặng, tên đầu bọn hỏi tiếp: Ferry, mày đã biết rõ ai bắt cóc Trung tá Mitchell chứ? Ferry nhìn chằm chằm vào tên cao lớn, giọng hắn quen quen nhưng chưa nhận ra nó là ai, anh trả lời cứng cỏi: Tao biết. Người đó là đứa nào? Là bạn của tao, trong đơn vị cũ của tao. Nó tên là gì? Hiện giờ ở đâu? Valui cười khanh khách: Chúng mày cần biết để làm gì? Tên đầu bọn quát: Im mồm, chỉ được trả lời, không được hỏi lại. Valui hét lớn: Cứu tôi với các đồng chí ơi, cứu! Và vào mồm nó, bắt nó câm họng đi. Búp búp, những quả đấm không nương tay, những cây đá tục mạng. Valui lăn lộn kêu thét, bọn chúng hè nhau bóp cổ Valui. Một tên nói: Mày có gào nữa cũng không ai nghe thấy đâu. Mày càng gào lại càng chóng chết. Và Lùi cố chịu đau, anh thầm nghĩ. Bọn chúng chưa dám giết mình, chúng còn tra khảo bắt mình khai đây. Hãy cố gắng chịu đựng. Anh cắn môi, im lặng. Tên đầu bọn lại hỏi tiếp: Đứa nào bắt cóc Trung tá Mitchell? Tao nói rồi, đó là bạn tao. Tên nó là gì? Nó là Rive. Và Lùi cứ bịa ra một cái tên lăng nhăng. Mày nói láo. Nó ở đơn vị nào bây giờ? Tao không rõ, chỉ biết nó tên là Rive. Một tên khác không tin, bảo tên đầu bọn: Nó nói láo đấy, cho nó một trận nữa. Lại những cú đấm, cú đá tàn nhẫn tiếp theo. Mặt Valui nhầy nhụa máu, Valui thét lên: Đồ dã man! Tên đầu bọn hoa lưỡi dao lấp lánh lên trước mặt Valui: Mày còn kêu thét nữa, tao rạch mồm! Valui đau quá, anh nhắm nghiền đôi mắt. Tên đầu bọn nghiến răng dằn giọng: Tao hỏi lần cuối cùng, nếu mày biết điều khôn hồn thì nói thật, bọn tao tha chết. Đứa nào bắt cóc Trung tá Mitchell? Và Lui thều thào: Rive và thiếu tá Beaufort. Tên đầu bọn trợn mắt: Mày nói gì? Thiếu tá nào? Thiếu tá Beaufort. Tên đứng cạnh uất ức rít lên. Nó nói láo, đồ con lợn, cho mày chết, mày phải chết. Bống Valui cười khanh khách. Chúng mày giết tao, nhưng chúng mày không ra thoát khỏi nơi đây đâu, chúng mày sẽ bị tóm cổ hết. Tên đứng cạnh định xông lên, nhưng tên đầu bọn giơ tay cản lại và bảo. Mày nghe ngóng xem, chúng nó có đến không? Tên kia quay ra khỏi bụi rậm, tên đầu bọn lại tiếp tục, lần này hắn dở giọng nhẹ nhàng. Ferry, mày biết đấy, chúng tao không muốn xử tệ với mày, mày nên nói tất cả đi. Tao sẽ tạo điều kiện cho mày, lập công chuộc tội, mày có biết tên trung úy Bảo Trung không? Tao không nghe thấy bao giờ. Tên trung úy bị bắt cóc cùng trung tá Mitchell đấy. Mày có biết thời gian bị bắt, hắn bị giam ở trại nào không? Tao biết làm sao được. Mày phải biết chứ. Mà tao hỏi, tại sao mày được thăng lên trung úy? Tại sao mày lại đổi họ tên? Cái đó là tự Việt Minh họ làm. Thí dụ nếu mày sang đây hàng, thì chỉ thời gian sau họ sẽ cho mày thăng chức và yêu cầu đổi tên. Mày nói láo, đứa bạn tao sang đây đã lâu mà làm gì có chuyện đó? Vì bạn mày không phải là sĩ quan. Mày không thành thật. Có thể là ở đây người ta không làm thế, còn tao trước đây mấy tháng ở đơn vị khác. Tên đầu bọn gật gù. Tao hỏi lại một lần nữa, mày nói láo tao sẽ giết. Ai bắt cóc trung tá Mitchell? Tao nói rồi, Rive và Beaufort. Tên đầu bọn rít lên. Ai? Nói láo, mày vu không thiếu tá, mày ngoan cố, tao phải giết mày. Hắn bước lên một bước, mũi dao nhọn hoắt từ từ dí vào cổ Valui. Tao đếm đến ba, nếu mày nói dối, tao sẽ kết liễu cái mạng chó của mày. Một. Hai. Bỗng tên gác ở ngoài chạy sộc vào hốt hoảng. Bọn chúng đến đấy, rút đi. Khi có tiếng máy bay, chính trị viên Trần Kiên lo lắng. Sau khi được Valui báo cáo tình hình, anh đã bàn với chỉ huy trưởng Lê Dân để cùng nhận định và đặt kế hoạch điều tra. Sự xuất hiện của chiếc máy bay thám thính sau vài ngày hai hàng binh mới đến làm cho anh nghi ngờ liệu hai sự việc có liên quan đến nhau không, tại sao chúng lại chú ý đến vụ án Vincent. Trần Kiên bỗng nghĩ đến Valui, lo lắng cho Valui, anh liền gọi cho hai vệ binh cùng anh sang đại đội của Valui. Khi sang đến nơi thì được biết là Valui được mời sang ban chỉ huy họp. Trần Kiên ngạc nhiên, biết là có sự không lành xảy ra, anh liền huy động trung đội của Maxen đi tìm. Họ chia nhau đi sục sạo mấy quả đồi, rồi đơn vị tiến vào khu rừng tìm kiếm, còn Trần Kiên cùng hai vệ binh trở về trại để báo với chỉ huy trưởng biết. Khi anh đi tắt qua rặng cây thì chợt nghe tiếng văng vẳng của tiếng người nên vội lần theo bụi rậm rón rén đi vào. Một vệ binh phát hiện thấy có tiếng động phía trong liền báo cáo với anh. Cả ba người xông vào, Trần Kiên bấm đèn pin, một người bị trói nằm gục dưới gốc cây đang rên rỉ. Trần Kiên quét đèn pin một lượt quanh bụi rậm, một vệt cỏ danh bị giặt chứng tỏ bọn hung thủ vừa chạy qua. Hai vệ binh đến cởi trói cho Valui và vực anh dậy. Máu từ cổ Valui chảy ròng ròng. Trần Kiên xé khăn băng vết thương cho Valui. May thay, mũi dao chưa kịp ấn sâu, nhưng thân thể mặt mày Valui bị đánh thâm tím, anh đau đớn rên rỉ. Trần Kiên hạ lệnh hai vệ binh khiêng mau Valui về trạm cứu thương, còn anh trở về trại hạ lệnh báo động. Chỉ huy trưởng Lê Dân, trại phó Beaufort cùng hốt hoảng chạy choàng ra. Trần Kiên nói với Lê Dân tóm tắt sự việc vừa xảy ra. Lê Dân hạ lệnh tập trung các đơn vị điểm danh. Đại đội của Valui, trừ Valui bị thương nặng, một trung đội đi tìm kiếm chưa về, còn mất tích hai hàng binh mới là Anbe và Tuniran. Ban chỉ huy trại vắng một liên lạc viên, đang đi thông báo cho đơn vị đang tìm kiếm trong rừng chưa trở về. Sau khi điểm danh xong, Lê Dân cho các đơn vị trở về, anh cùng Trần Kiên, Beaufort đến trạm y tế thăm Valui. Tình trạng sức khỏe của Valui chưa đến nỗi nguy hiểm nên Trần Kiên bảo Lê Dân và Beaufort về trước, còn anh ở lại với Valui. Valui cho biết có 3 tên hành hung, như vậy là mọi việc đã rõ ràng. Ngoài 2 tên Anbe, Tuniran, còn một tên thứ 3 nữa, hắn là ai, người của trại hay bên ngoài. Một tiểu đội được phái đến canh gác bảo vệ Valui. Ngày hôm sau, Valui đã tỉnh táo, anh thuật lại chuyện xảy ra cho Trần Kiên nghe rõ rồi kết luận. Tôi đã cảnh giác mang súng theo, nhưng nghĩ rằng một quãng đường ngắn có thể gọi nhau được, bọn chúng đâu dám mạo hiểm làm chuyện này, nguy hiểm thật. Ai báo tin cho anh là ban chỉ huy mời đi họp? Chính liên lạc viên của ban chỉ huy. Vậy thì tối hôm qua sai nó đi, có lẽ mất tích luôn cả nó. Bọn chúng chưa trốn xa được đâu, chỉ lẩn khuất trong rừng thôi. Sáng nay chỉ huy trưởng đã cho đơn vị đi lùng rồi, không biết kết quả ra sao. Anbe, Tuniran cùng tên dẫn đường nghe thấy báo động, vội vàng bỏ chỗ tháo chạy vào rừng. Chúng đi mãi miết 2 tiếng đồng hồ thì tới một hẻm núi. chúng lần theo hẻm tối tới một cái hang ẩn kín. Sau bụi rậm, bọn chúng vào hang. Trong hang có lót sẵn một đống cỏ danh. Tên dân đường đánh diềm châm lửa và cây đĩa đèn dầu. Ngọn đèn lù mù soi thấy một cái hang tuy nhỏ nhưng rất sâu. Chúng bảo nhau: ta nghỉ lại đây đêm nay, sáng mai sẽ đi sớm. An bé lo ngại hỏi tên dẫn đường: ở đây có an toàn không? Tuyệt đối an toàn, chỉ có riêng tôi biết. Ngày mai tôi sẽ đưa các anh đi, chỉ một ngày đường là tới thị xã Thái Nguyên. Rồi từ đó với giấy tờ của ban địch vận, các anh có thể đi lại tự do. An bé chép miệng: chúng ta nóng nảy quá, công việc kể như mới hoàn thành được một nửa. Tên dẫn đường an ủi: phần còn lại thiếu tá sẽ làm tốt. Đã đến giờ phải liên lạc, để tôi đi làm nhiệm vụ. Còn các anh hãy nằm xuống ô cỏ kia mà ngủ lấy sức. An Bè và Tuyên Iran nghe lời, tiến dân đường liền vào sâu trong hang moi ra một điện đài chạy pin. Hắn đeo ống nghe vào tai rồi bắt đầu đánh tín hiệu: chim xanh gọi rừng già, chim xanh gọi rừng già. Phượng Hoàng đã thấy mồi bay về tổ. Stop. Trời nhiều mây, có thể có mưa. Stop. Sớm hôm sau, An Bè cùng Tuyên Iran với bộ quân phục màu lá cây lần ra khỏi hang cùng tiến dân đường. Bọn chúng xuống một khe suối thì dừng lại. Tuyên Iran rút trong người một gói thuốc bột, múc nước suối vào cái càm mèn rồi bỏ thuốc vào hòa tan. Hắn lấy khăn mùi xoa nhúng vào càm mèn nước rồi đưa lên lau mặt. Hắn lau đến đâu thì màu da đen biến đến đấy. Cứ thấy hắn cởi dần quần áo lau khắp người, An Bè giúp hắn lau phía sau lưng. Chừng 15 phút sau thì Tuy Ran, một tên da đen biến thành một tên da vàng. Cái mũi trông thấy nhỏ hơn và đôi môi cũng mỏng đi. Hắn đã hoàn toàn trở thành một tên Việt gian. Tên dẫn đường khoái chí reo lên: thế này thì Đỗ Việt Minh nhận ra được. Một thiếu úy làm địch vận đi cùng một phiên dịch viên đến đâu mà chẳng được. Chúc các anh gặp mọi may mắn ở dọc đường. Bọn chúng lại tiếp tục lên đường. Trong khi ấy thì các đơn vị cảnh vệ, các đồn công an và các trạm khác trên các nẻo đường nhận được thông tư như sau: hai tên tù binh, một da đen và một da trắng đã vượt trại giam trốn thoát ngay. Các đơn vị, các trạm khác bắt gặp chúng ở đâu đều phải giữ lại và cho người giải về ngay trạm số 13. Đơn vị nào bắt được sẽ được trọng thưởng, ban chỉ huy đơn vị X. Và cũng bằng tờ giấy giả mạo, bọn An Bè và Thuyên Iran đã che mắt được các trạm gác dọc đường. Ra đến Thái Nguyên, chúng vào hàng thiếc mua một chiếc loa tay cầm theo cho đúng cán bộ địch vận. Rồi chúng theo đường quốc lộ 3 về đến gần Đa Phúc, bọn tay chân phòng nhì đã đón chúng đưa vào thành an toàn. Lò Vật Dì tiếp đón bọn chúng như những người vừa chiến thắng lập được một chiến công, một cuộc chiêu đãi được tổ chức tại nội bộ phòng nhì. Hôm đó có mặt cả đội bồ câu của Karan Hồng để ủy lạo tinh thần hai chiến sĩ xuất sắc. Rồi một cuộc họp kín do Lavoisier triệu tập gồm có Lavoisier, Karan Hồng, thiếu tá Sackley phụ trách phòng kỹ thuật và đại úy Lý Đạo Niên phụ trách đơn vị biệt kích cảm tử cùng thiếu tá tuyên úy Saladin. Bọn chúng họp bàn suốt cả ngày rồi một kế hoạch táo bạo được đặt ra. Tối thứ hai, Thanh Lan đến thăm Bảo Trung, gặp bà anh vợ hờn dỗi: hôm qua em đi đâu mà làm anh chờ suốt cả ngày? Được Bảo Trung trách, Thanh Lan càng phấn khởi, à sao vào lòng anh đúng điệu. Xin lỗi anh nhé, buổi sáng hôm qua em về đi mua hoa, rồi chị Hồng bắt em ở nhà chuẩn bị liên hoan, đón tiếp mấy nhân viên vừa vượt chiến khu về. Rồi buổi tối em đi đâu nữa? Ôi, có thế mà đã tra hỏi dữ, bọn em phải dự liên hoan cả tối với bọn chúng, chị Hồng cấm không cho ai đi đâu cả. Bọn chúng là những ai thế? Có hai tên, một tên thiếu úy và một nhân viên phòng nhì. Bảo Trung bĩu môi: có hai tên mà cả đội bồ câu phải tiếp à? Vâng, thưa anh, đó là lệnh của trung tá Lavoisier. Ông ta tổ chức rất linh đình để thưởng công chúng. Chúng lập công gì mà gớm thế? Thanh Lan thì thầm vài bí mật: ngay đầu chúng lọt được vào một trại giam giữ tù binh để điều tra, và hình như đã bắt được tên ngày trước bắt cóc trung tá Mitchell. Bảo Trung cố nén xúc động: em nói sao? Đã bắt được tên bắt cóc trung tá Mitchell à? Hình như thế, hôm nay chị Karen Hồng đi họp cả ngày về chuyện đó. Thế thì giỏi thật, bọn chúng khá lắm. Nếu như lời Thanh Lan là đúng sự thật thì Bảo Trung sẽ nguy hiểm vô cùng. Anh thấy cần phải bình tĩnh tìm ra sự thật nên hỏi: em có chắc là chúng đã bắt được tin bắt cóc Mitchell không? Ai nói với em việc đó? Em nghe lỏm được khi chị Caron nói chuyện với Lavoisier qua điện thoại, nhưng không biết có chắc phải không. Nhưng thay kệ, việc họ cứ làm, mình cần gì? Bảo Trung sực nhớ mình phải làm vừa lòng Thanh Lan, nên anh cầm tách ả đặt vào ngực mình rồi ngọt ngào: Thanh Lan có thích anh không? Tại sao anh còn phải hỏi thế nữa? Không thích anh, sao em lại đến đây một mình? Bảo Trung khẽ nâng đầu Thanh Lan, ả nhanh tay hơn vít đầu anh xuống trước. Sau cái hôn man dại của ả, bà Trung bượt miệng thở dài. Thanh Lan hỏi: Sao anh lại thở dài? Anh tiếc. Anh tiếc rằng gặp Thanh Lan quá muộn phải không? Chưa muộn đâu, vẫn còn kịp cơ mà. Anh tiếc cho Thanh Lan, tại sao em lại ở trong đội bồ câu? Ồ, anh không hiểu ư? Em là em họ chị Hồng. Bố em cũng bị Việt Minh bắt ngày khởi nghĩa, không hiểu còn sống hay bị chúng giết mất rồi. Em căm thù Việt Minh, anh biết không? Thanh Lan nghiến răng, mắt đã ánh lên một cách man dợ, bỗng nhiên à dằn giọng: Nếu anh theo Việt Minh, em cũng sẽ giết anh. Bảo Trung nghiêm trang: Em không được nói bậy. Anh đẩy Thanh Lam ra. Hình như ả biết đã lỡ lời. Em xin lỗi anh nhé, em trót lỡ lời. Rồi ả dấn lại, quẳng hai cánh tay lên cổ anh nũng nịu: Đừng giận em nhé, tha thứ cho em yêu anh. Bảo Trung cảm thấy lo lắng, không hiểu rồi đây tình cảm bồng bột của Thanh Lan sẽ còn dẫn anh tới đâu nữa. Đầu tiên ả vờ yêu anh để khai thác bí mật, rồi ả yêu anh thật sự. Sau đó anh vờ yêu ả để thăm dò lại mọi sự việc, rồi bây giờ anh đâm ra sợ ả. Con người này dễ mù quáng lắm. Khi hắn đã yêu và khi hắn đã ghen thì hắn có thể làm đủ mọi chuyện. Bởi vậy anh cần phải dứt khoát. Thanh Lan ạ, như em đã biết đấy, anh đã có người yêu ở Paris. Ba má anh chỉ chờ khi nào anh về là làm lễ cưới. Vì vậy anh tức rằng gặp Thanh Lan đã quá muộn. Buộc lòng anh phải nói với em biết điều đó để em khỏi suy nghĩ. Thanh Lan lắc đầu: Chuyện đó em biết rồi, vậy em cũng không cướp tình yêu của ai cả. Nhưng nếu anh thích em và em cũng thích anh thì chúng ta vẫn có thể làm bạn tình của nhau, ai cấm. Còn việc có lấy nhau không thì lại xét sau. Dĩ nhiên có thể một thời gian nào đó chúng ta lại ghét nhau rồi xa nhau. Còn bây giờ em biết rằng chưa có gì ràng buộc chúng ta, cũng chưa có gì ngăn cản chúng ta yêu nhau, có đúng không ngài đại úy? Đồng ý, em nói đúng. Thế thì cứ hôn em đi, rồi em nói nốt chuyện cho anh nghe. Miễn là anh phải giữ kín không chị Hồng mắng em đấy. Sau khi Thanh Lan về rồi, Bảo Trung thấy lòng mình có một niềm cay đắng và chút lo âu. Mùa hè đã đến rồi, một mùa hè ngột ngạt và đầy đe dọa. Sau khi moi mọi tin tức của Thanh Lan, Bảo Trung xác minh thêm qua tin tức Pôn Vây An tiết lộ. Anh biết chắc rằng trong nội bộ một trại giam giữ tù binh ở chiến khu ta có kẻ làm gián điệp. Anh liền đến trạm liên lạc thông báo tình hình. Ngay sau đó một bức điện mật từ nội thành đánh ra. Người hiệu thính viên của cơ quan tình báo mặt trận nhận được dịch qua mật mã như sau: Hai tên nàng binh có giấy tờ giả mạo đã vào trong thành. Trong nội bộ của một trại tù binh Âu Phi có nội gián, một kế hoạch tiến công mới đang chuẩn bị thực hiện, cần có biện pháp đề phòng. Sau một tuần xảy ra sự việc ở trại giam số 13, một cán bộ phản gián được cử về làm nhiệm vụ dưới hình thức một giáo viên dạy tiếng Việt cho học sinh tù binh và hàng binh. Bờ phò rất dè dặt cho công tác. Hắn ngờ rằng hắn đã bị theo dõi, vì chưa có bằng chứng cụ thể nên người ta chưa bắt, nhưng hắn cảm thấy mối đe dọa luôn luôn ở bên mình. Người ta còn muốn biết, ngoài hắn ra, mối dây liên lạc của hắn còn có những ai. Suốt nửa tháng trời, hắn không dám liên lạc với tên giữ điện đài. Kế hoạch xây dựng doanh trại phải hoãn lại và được lệnh rời trại đi nơi khác. Trong những ngày đó, máy bay ba gia của Pháp suốt ngày âm y ở trên đầu Do Thám. Valery được gửi đi bệnh viện trung ương điều trị. Sau nửa tháng, sức khỏe đã hồi phục. Valery trở về đơn vị. Thiếu tá Beaufort tìm cách mua chuộc anh, săn sóc anh rất tử tế. Valery làm như không có điều gì nghi ngờ hắn. Anh vui vẻ như thường. Beaufort giảng nhân giảng nghĩa, hắn nói: Chuyện xảy ra tối hôm đó thật là khủng khiếp. Được chính ủy Trần Kiên báo tin, tôi vội huy động anh em đi tìm kiếm trung úy. Không ai có thể ngờ bọn chúng lại táo gan đến thế, dám hành hung trung úy ngay gần doanh trại. Chúng tôi đã kiểm điểm với nhau là tiêu cảnh giác, từ nay trở đi phải có biện pháp chặt chẽ hơn. Vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Không hiểu sao tối hôm đó lại có lệnh triệu tập của ban chỉ huy trại. Thế là tôi bị bọn chúng lừa. Tên liên lạc ấy cũng bị mất tích, chắc nó trốn theo bọn phá hoại. Chúng tôi đang tìm kiếm nhưng không thấy tăm hơi. Từ nay đại úy phải cẩn trọng, khi nào nhận được công văn rõ ràng của chúng tôi triệu tập trung úy lại đến. Vâng, cảm ơn thiếu tá. Một tháng trôi qua, mọi việc vẫn bình thường. Mối nghi ngờ lo sợ của Beaufort đã tan đi. Hắn lại bắt đầu hoạt động theo dõi tình hình, thu thập tin tức và cho liên lạc đem tin mật đến cho tên giữ điện đài. Beaufort đã liên lạc bằng cách nào? Việc cung cấp lương thực cho hàng trăm tù và hàng binh ăn hàng ngày là một công việc rất khó khăn. Làm thế nào cho khẩu phần của họ được thích hợp, nếu không khéo tổ chức thì rất phiền toái. Mỗi đại đội đều có cấp dưỡng riêng, nhưng vì chợ xa, ban quản lý trại phải tổ chức một đội cung cấp đi mua thực phẩm về trại rồi phân phát xuống các bếp ăn của đại đội. Trong đội cung cấp này có một hàng binh tên là Varemang. Varemang tỏ ra chịu khó và dễ tính nên được tín nhiệm. cho đi chợ mua bán hàng tuần. Vermang nói tiếng Việt cũng khá giỏi, hắn thông minh và khôn ngoan nên trợ bùa khéo léo hơn phụ nữ, vì vậy hắn được tín nhiệm. Vermang quen một bà bán thịt ở chợ, mỗi lần hắn đi mua thịt đều được thịt ngon và rẻ, bởi vậy đội cung cấp trại rất hài lòng. Lần này Vermang lại đi chợ, hắn đến hàng thịt mặc cả xong. Khi trả tiền, Vermang khéo léo kẹp một tờ giấy nhỏ vào giữa đồng bạc giấy. Mụ bán hàng không cần đếm tiền, chỉ nhìn qua rồi nhét ngay vào túi áo tạp dề. Không ai nhìn thấy cử chỉ ấy, nhưng người giáo viên dạy văn hóa đang ngồi cắt tóc ở trước quầy bán thịt, qua tấm gương phản chiếu của thợ cạo, anh nhìn thấy rất rõ. Lập tức một tổ trinh sát hóa trang làm những người đi chợ được lệnh theo dõi mụ bán thịt. Và mấy ngày sau, chính trị viên Trần Kiên nhận được báo cáo như sau. Tên Vermang liên lạc với mụ bán thịt ở chợ D. Chồng mụ là thợ chữa đồng hồ ở ngã tư Y. Tên thợ đồng hồ thường hay lui tới nhà tên chữa xe đạp X ở thị xã Thái Nguyên. Một sợi dây xích lằng nhằng được tìm thấy. Tên chữa xe đạp thường hay vào rừng săn bằng khẩu súng rơm anh tông 16 ly 2, nòng cũ rích, và mỗi lần đi săn như vậy 2-3 ngày mới về. Thỉnh thoảng hắn cũng bắn được một con thỏ hoặc một con nai đem về mang ra chợ bán. Thế rồi Thái Nguyên xôn xao về tin đồn có một con hổ mới ở đâu đó mò về. Người đi rừng phát hiện thấy có vết chân. Bọn người thích đi săn lên tổ chức một đội săn hổ. Một buổi chiều, tên chữa xe đạp khoác chiếc súng săn lên vai, đạp xe lên bờ đậu, gửi xe một hàng người quen, rồi một mình một súng hắn đi sâu vào rừng. Hắn không ngờ rằng phía sau hắn cũng có một tốp thợ săn khác luôn luôn bám sát. Tên thợ săn chữa xe lần bò đến hẻm núi, hắn lội qua suối rồi leo lên vách đá. Hắn thận trọng vạch bụi lau rậm rồi chui vào trong hang. Chừng một lát sau hắn trở ra, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, hắn yên tâm lại quay trở vào hang. Trong khi hắn đang lúi húi bới điện đài đem ra thì một ánh đèn pin lóe lên làm hắn chói mắt. Một nòng súng đen ngòm đã chĩa vào ngực. Hắn bị bắt quả tang trong khi sắp sử dụng điện đài liên lạc. Hắn run rẩy lạy van xin tha chết. Tại cơ quan phản gián của mặt trận, cuộc hỏi cung được tiến hành. Một cán bộ phụ trách thẩm vấn đang làm việc. Tên anh là gì? Báo cáo đồng chí, em tên là Nguyễn Văn Tam. Người cán bộ nghiêm nét mặt. Tôi không phải là đồng chí của anh, quê quán ở đâu? Dạ, báo cáo anh, em ở làng Y, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Vợ anh tên gì? Nói gọn thôi. Dạ, Lê Thị Xuân. Có mấy con? Dạ, có 2 con. Anh lên làm ăn ở Thái Nguyên từ bao giờ? Dạ, cuối năm 1947. Trước đó ở đâu? Dạ, ở thị xã Bắc Giang. Hoạt động trong phòng gì từ bao giờ? Dạ, từ cuối năm 1947. Người chỉ huy anh hồi đó là ai? Dạ, ông Mai Lâm, thiếu úy phòng nhì. Bây giờ ai chỉ huy anh? Dạ, ông François Hùng ở phòng nhì. François Hùng là Tây Lai à? Dạ, người Việt Nam nhưng lấy tên Tây ạ. Anh liên lạc với François như thế nào? Dạ, cứ 10 ngày một lần nhận điện và phát điện ạ. Trừ khi nào có tin tức đặc biệt thì đúng giờ quy định sẽ liên lạc, còn thường xuyên thì ngày 10, 20 và 30 ạ. Giờ quy định là giờ nào? Dạ, 11 giờ đêm, ngày chủ nhật thì tin bất thường cũng giờ trên ạ. Anh liên lạc với những ai ở vùng tự do? Dạ, có chỉ một người ạ. Người đó là ai? Dạ, Trần Văn Bôn, làm nghề chữa đồng hồ ở ngã tư Y ạ. Tin tức do Bôn cung cấp cho anh à? Dạ, đúng ạ, hàng tuần vào thứ bảy ạ. Anh có biết ai cung cấp tin tức cho Bôn không? Dạ, việc đó em không được rõ ạ. Anh có thấy công việc anh làm là phản dân hại nước không? Dạ, dạ có ạ, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Hoàn cảnh nào bắt buộc anh? Dạ, tên Tam ấp úng. Dạ, vì hoàn cảnh khó khăn, xin các anh khoan hồng cho, em còn phải nuôi vợ, nuôi con ạ. Anh nghe đây, nếu anh thành thật biết hối cải, chúng tôi sẽ khoan hồng, nhưng anh phải lập công chuộc tội. Xin cảm ơn sự độ lượng của các anh, bây giờ các anh cần sai bảo gì em cũng xin phục tùng ạ. Thôi được, bây giờ anh hãy ký tên vào bản khai này, chúng tôi còn phải thỉnh thị ý kiến của cấp trên. Dạ, đội ơn các anh ạ. François Hùng được Pháp cho đi học lớp tình báo rồi được phong thiếu úy về công tác tại phòng nhì đã được 1 năm. François Hùng là anh ruột Karan Hồng, trong khi Hồng được phong cấp trung úy thì Hùng mới chỉ là thiếu úy phụ trách một đầu dây gián điệp của phòng nhì. Hôm nay là ngày 10, đúng ngày quy định nhận tin ở bên ngoài, François đến phòng điện báo chờ tin tức. Nữ điện báo viên dưới quyền Hùng đặc trách theo dõi điệp viên C32, tức tên Tam, đã đeo ống nghe lên tai từ lâu. Đèn tín hiệu đã bật sáng, François Hùng xem đồng hồ, đã 11 giờ 5 phút, không thấy gì, rồi 10, 15 phút, qua đi, vẫn không thấy, hắn sốt ruột bảo. Phát tín hiệu gọi xem sao. Hiệu thính viên ấn màn níp, tút, tút, tút. 3 phút đã qua, cô hiệu thính viên gỡ ống ngay ở tai xuống lắc đầu. Không thấy gì, thiếu úy ạ. Chờ tối chủ nhật này xem sao. Phương Đăng Sau Hùng nhăn nhó bước ra khỏi phòng điện báo. Không hiểu đã có gì xảy ra với hắn. Tên điệp báo mà Hùng đã tốn công đào tạo đã đưa mẹ và em gái hắn vào thành buôn bán làm ăn. Hiện có quầy hàng trong chợ Đồng Xuân rất khâm kha. Chuyện gì có thể xảy ra rồi chăng? Tại sao đến kỳ phát tin lại không nhận được? Tối chủ nhật, Phương Sâu Hùng lại đến phòng điện báo với vẻ sốt ruột đăm chiêu. Đến giờ quy định, hiệu thính viên đã sẵn sàng từ lâu. Đúng 11 giờ đêm, tiếng tút tút nổi lên. Hiệu thính viên tươi nét mặt, Phương Sâu Hùng cũng phấn khởi hẳn lên. Một lúc sau, bản dịch mật mã được ghi. Chim xanh gọi rừng già. Kỳ 1 vì chuyển chỗ nên không phát tin được. Chú Tư vẫn khỏe. Tại khu rừng 15, tọa độ V kép, có công binh xưởng stop, đề nghị oanh tạc stop. Phương Sâu Hùng đặng đỡ nét mặt, một tin khá quan trọng. Nếu nguồn tin này chính xác thì Hùng sẽ được khen thưởng. Biết đâu cái vạch vàng chẳng được đính thêm lên cẩu vai. Đôi khi Hùng cũng suy tị với cô em Hồng. Chẳng qua Hồng được cấp trên thăng cấp là vì con bé có nhan sắc lại được Lavoisier chiều chuộng, chứ so công cán thì chẳng hơn đồng mấy. Nhưng dù sao phen này cũng phải nhờ nó nói hộ với trung tá một câu thì việc khen thưởng mới nhanh chóng được. Sáng hôm sau, một chiếc máy bay Oran bay lượn mãi trên khu rừng số 15 và trên tọa độ V-kép để chụp ảnh. Những tấm ảnh đem về được phóng đại lên. Lavoisier, thiếu tá Sarkley, trưởng phòng kỹ thuật cùng đại tá Opie chụm đầu vào xem xét. Họ phát hiện ra những điểm nghi ngờ, những căn nhà lá mới dựng, những vệt khói bay lơ lửng, những giếng nước mới đào, vân vân. Hình ảnh đã tố cáo có một cơ quan nào đó đóng ở đây rất đông. Rồi một kế hoạch oanh tạc được quyết định. Và khoảng 8 giờ tối, người ta thấy một đoàn máy bay Dakota cất cánh. Tất cả có 9 chiếc, bay làm 3 hàng. Tiếng động cơ nặng nề âm ỉ vang động cả bầu trời. Đoàn máy bay bay thẳng đến khu rừng số 15, tọa độ V kép như đã được chỉ dẫn. Từng loạt bom rơi ầm ầm, hết đợt này đến đợt khác. Toàn loại bom nặng từ 500kg trở lên, chút ào ào xuống khu rừng 15, khói lửa mịt mù, cây cối bật rễ đổ ngã nghiêng ngả. Cuộc oanh tạc kéo dài đến 30 phút mới xong. Sáng hôm sau, hai chiếc máy bay bà già bay đến khu rừng ấy. Rồi những tấm ảnh được chụp phóng đại lên, hiện ra những cảnh tàn phá, những khu rừng cháy xém, những hố đất đỏ loang lổ, những thân cây đổ tơi bời. Một bản thông cáo mới của Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh đưa tin hàng chú đậm trên đầu. Không quân ta đã oanh tạc phá tan một công binh xưởng lớn của Việt Minh. Được sự hướng dẫn của Phi Thám, không quân ta đã oanh tạc phá hủy hoàn toàn một công binh xưởng của Việt Minh tại Việt Bắc. Đây là công binh xưởng số 3 bị oanh tạc trong vòng một tháng. Công binh xưởng này Việt Minh dùng để sản xuất lựu đạn, mìn phá hoại và sửa chữa vũ khí cho sư đoàn X. Bọn chúng đã bị thiệt hại nặng nề, chắc rằng phải một thời gian lâu dài chúng mới xây dựng lại được một công binh xưởng như thế. Thành Lan đến tìm Bảo Trung một buổi chiều, à vui mừng nói với anh. Chị Coron Hồng sai em lại mời anh đến sơi cơm thân mật nhân dịp anh ruột của chị ấy được thăng cấp trung úy. Anh ruột cô ta là ai thế? Anh vừa đang xoa Hùng, cùng công tác ở phòng gì. Nhưng anh không quen anh ta. Quen chị Hồng tức là cũng quen anh ấy. Chị Hồng bảo em phải mời bằng được anh đi. Tổ chức ở đâu thế? Thanh Lan đưa tay lên môi nói. Địa điểm phải giữ bí mật, em sẽ dẫn anh đi. Bảo Trung ngập ngừng. Sao lại phải giữ bí mật? Thế giấy mời đâu, đưa anh xem nào. Thanh Lan cau mày. Đã tổ chức bí mật, mời dưng thì làm gì có giấy mời. Anh không tin em à? Thế thì anh chẳng đi đâu. Thanh Lan trợn mắt hỏi. Vì sao cơ? Vì rằng chưa chắc chị Hồng đã mời anh, mà tự em mời anh. Như vậy chẳng hóa ra anh tham ăn lắm sao? Ngượng lắm. Thanh Lan mỉm cười. Chị Hồng mời anh thật mà, chị ấy cũng rất mê anh, em không nói dối đâu. Thế thì anh lại càng không nên đi. Tại sao lại càng không nên? Anh khinh chị Hồng em à? Tại vì thứ nhất, sự có mặt của anh làm trung tá Lavoisier khó chịu. Thứ hai, chị Hồng có cảm tình với anh thì Thanh Lan lại bực mình. Thanh Lan véo vào cánh tay Bảo Trung. Thôi, không phải lý do gì hết. Em làm theo lệnh của chị Hồng, phải bắt bằng được anh đi. Bắt anh đi đâu? Đến chỗ chị Hồng. Nhớ Thanh Lan bắt anh cho Việt Minh thì sao? Ồ, anh không được nói nhảm. Thôi, sửa soạn ngay đi, ngài đại úy, thân mến của em. Nếu anh không chịu đi, em sẽ ở lại đây ăn vạ đấy. Nói xong, à làm luôn, à vùng vằng bước đến giường anh ngủ để nguyên cả giày, nằm lăn ra. Thấy trương mắt, Bảo Trung khẽ bảo. Dậy đi Thanh Lan, nhưng họ trông thấy thì làm sao? Anh đi bây giờ đây. Thanh Lan vùng dậy cười khanh khách. Anh thua Thanh Lan chưa? Đại úy mà non gan nhỉ? Bà Trung lảng sang chuyện khác. À, thế anh Hùng làm gì mà được thưởng thế? Mới điều tra được một tin quan trọng. Mà dù không có đi nữa, trước sau anh ta cũng phải được thăng cấp. Anh vợ tương lai của trung tá mà. Ờ nhỉ, bây giờ anh mới biết. Anh xem thông báo sáng nay rồi chứ? Ờ, xem rồi. Đó chính là chiến công của anh Hùng. Vậy hả? Anh Hùng khá lắm. Bảo Trung thắt xong chiếc cà vạt, tuy không chặt mà anh thấy nghẹn cổ họng vì tin tức vừa nhận nghe. Thanh Lan lại giục. Xong chưa anh? Xong, đi được rồi. Thanh Lan hí hửng khoác tay anh, à sung sướng khẽ khẽ hát. Có một chàng trai và một cô gái, hai người yêu nhau, hai kẻ trên bài. Bảo Trung bật cười. Hát bài gì lạ lùng thế? Thanh Lan không trả lời mà hát tiếp. Hai người yêu nhau, hai kẻ trên bại, chẳng lấy được nhau, chẳng lấy được nhau. Mỗi người có một tâm trạng, quan niệm và ý thức khác nhau. Bảo Trung cảm thấy cuộc đời anh là cả một chuỗi dài ly kỳ rắc rối. Sống và làm việc với kẻ thù, phải vui với cái vui của kẻ thù, phải giả tạo nhiều thứ, phải dối mình, phải ngụy trang cả linh hồn lẫn thể xác. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đổ vỡ tất cả. Anh luôn luôn phải thận trọng kiềm chế những xúc cảm từ đáy lòng. Đi cạnh một cô gái đẹp sôi nổi mà lòng Bảo Trung rừng rưng, cái rừng rưng ấy lại khiến Thanh Lan tưởng anh kiêu ngạo, cậy mình con dòng cháu giống, lá ngọc cành vàng. À lại càng say hơn và chính sự nồng nhiệt mù quáng ấy làm anh khó xử. Địa điểm bí mật vẫn chỉ là câu lạc bộ quả phòng nhì. Cao Đoan Hồng tránh tiếng cậy thân thế Lavoisier nên à tổ chức một bữa ăn thân mật gồm toàn bạn hữu quả Hồng và Hồng, không mời rộng rãi, hạn chế và kín đáo. Một số bạn bè thân thiết của Hồng không có tên tuổi. Trung tá Lavoisier, thiếu tá Saladin, thiếu tá Charlie, Bảo Trung cùng một số em trong đội bồ câu để tiếp khách. Trong bữa ăn, mọi người nâng cốc chúc mừng François Hùng đã lập nhiều thành tích và xứng đáng được thưởng cấp kịp thời. Bảo Trung cũng vui vẻ nâng cốc. Hôm nay anh mới gặp Hùng, anh quan sát kỹ hắn, cố nén những lời nguyền rủa thầm. Hắn lớn hơn Hồng chừng 2 tuổi, da rẻ trắng trẻo, mặt lưỡi cày, cặp mắt hơi xích, gò lông mày nhô cao, tướng của kẻ độc ác. Nhưng hắn lại có cái vẻ ẻo lả dễ thương bởi cái miệng lúc hắn cười, cặp môi mỏng khi cười để lộ hàm răng trắng và một cái răng nanh hơi khảnh. Cái cười của hắn dễ làm tan mờ những nét độc ác trên đôi mắt, dễ đánh lừa người ta. Hắn cũng lấy làm vinh dự khi Hồng giới thiệu Bảo Trung, hắn khiêm tốn. Nghe danh đại úy đã lâu, nay mới được gặp mặt, rất ân hạnh vô cùng. Nếu không có cô Hồng thì chúng ta chẳng quen nhau. Tôi mong rằng đại úy sẽ coi anh em chúng tôi như những người bạn tốt. Bảo Trung cũng vui vẻ đáp. Rất tân ảnh được biết anh, xin chúc mừng anh đã lập được chiến tích quan trọng. Xin cảm ơn đại úy. Sau bữa ăn lại tiếp tục khiêu vũ, Thanh Lan không rời Bảo Trung nửa bước, hình như anh là quả riêng ả, không ai có quyền xâm phạm. Vừa nhảy Thanh Lan vừa thủ thỉ. Cuộc vui hôm nay sẽ kéo dài anh ạ. Anh có nhìn thấy trung tá Lavoisier đang say sưa nhìn ngắm chị Hồng không? Ờ, anh thấy rồi. Cao Đoan Hồng trong khi nhảy cùng Lavoisier ả nói. Trung tá, ngài nhìn xem. Con em mọ tôi nó đã quàng thòng lọng chặt vào cổ Bảo Trung rồi, khó gỡ ra lắm. Rồi đây có gì hắn phải phun ra hết với con bé. Đã khai thác được gì chưa? Đã khai thác rất nhiều, nhưng toàn là những chuyện mà chúng ta biết rồi, rất khớp. Là vào dề nghiêm nghị ra lệnh. Cứ tiến hành từng bước, thật chắc chắn và chính xác. Dạ, xin tuân lệnh trung tá. Chúc em thành công. Chương 17, mùa thu nóng bỏng. Cuộc chiến tranh phi nghĩa của Pháp ở Việt Nam ngày càng bị sa lầy. Về mặt quân sự, quân đội Pháp đã vấp phải một lực lượng kháng chiến ngoan cường, dũng cảm, có lòng hy vọng. Một cuộc chiến thắng lớn lao về chính trị thì lại càng rối ren. Tất cả những nội các bù nhìn đặt ra đều tiêu cực và lục đục. Quốc trưởng Bảo Đại đã ngả hẳn về phía Hoa Kỳ. Một tờ báo của một nước trung lập ở phương Tây đã đăng bài nhận định về cuộc chiến tranh ở Việt Nam của Pháp. Đúng vậy, trên trường quốc tế, địa vị của chính phủ kháng chiến Việt Nam càng được nâng cao. Nhân dân các nước yêu chuộng tự do hòa bình đều đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ngay tại Pháp, Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản họp vào tháng 4 đã kêu gọi toàn đảng tăng cường đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu mà chính phủ Pháp đang theo đuổi. Phong trào phản chiến của các tầng lớp nhân dân Pháp phát triển mạnh mẽ. Những hành động dũng cảm của Henri Martin và Raymond Dien là những đề tài sôi động làm cho nhân dân Pháp phải ngạc nhiên cảm phục. Trước nguy cơ thất bại đang đe dọa Pháp, đế quốc Mỹ đã ra mặt trực tiếp can thiệp. Mọi mặt, Mỹ ép Pháp phải nhanh chóng thông qua hiệp ước mùng 8 tháng 3 năm 1949, ký giữa Bảo Đại với Vanh Sang Orion. Một mặt tiếp viện vũ khí đưa tặng vào Việt Nam, đồng thời một tổ chức gồm các chuyên viên quân sự dưới danh nghĩa phái đoàn cố vấn viện trợ lấy tên là MAAG được đặt ngay cạnh Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Viễn chinh Pháp, gần chỗ ở của Tổng Tham mưu trưởng Revet. Âm mưu trực tiếp nắm lấy quyền điều khiển chiến tranh thay Pháp ở Đông Dương đã lộ rõ. Tại cơ quan tham mưu, Đại tá Obi ra lệnh cho các sĩ quan phải tổ chức học tiếng Anh mỗi tuần 2 buổi, tạo điều kiện giao thiệp và hợp tác với người Mỹ được dễ dàng. Trong danh sách học viên có cả Bảo Trung và Paul Vây Ăn. Bảo Trung tỏ ra rất sốt sắng với chủ trương này. Anh hăng hái ra các hiệu sách lùng mua trước một số sách học tiếng Anh. Ngược lại, Paul Vây Ăn không lấy gì làm thích thú, gã cho rằng lệnh của đại tá bắt buộc học tiếng Anh đã xúc phạm đến tinh thần tự trọng của sĩ quan Pháp. Cuối cùng thì mọi người vẫn phải tuân lệnh. Lớp học được tổ chức tại câu lạc bộ sĩ quan vào 2 buổi tối. Giảng viên tạm thời mời giáo sư ngoại ngữ ở trường đại học vào dạy. Đặc biệt trong lớp học, bà Trung thấy có mặt hầu hết các em trong đội bồ câu, kể cả Karan Hồng cũng dự. Sự có mặt của họ làm cho Paul Vian phấn khởi lúc đầu thì gã oán trách đại tá OF. Bây giờ thì gã lại tung ra chủ trương của đại tá hết lời. Gã nói với Bảo Trung: "Không ngờ ông già sáng suốt thật. Lúc đầu mình cứ nghĩ rằng học tiếng Anh thì rất mất thì giờ và chán ngấy, thế mà bây giờ lại thấy vui và thú vị." Bảo Trung cười: "Nhưng nếu không có các em trong đội bồ câu cùng học, chắc thiếu tá đã cáo ốm rồi." Buồn Vây Ăn không cãi, hỏi lại: "Mà tại sao đại úy biết trước việc này nên hăng hái đi học thế?" Cả hai cùng cười vui vẻ. Những buổi học Anh ngữ cũng lại là những buổi mà Bảo Trung tiếp xúc với các sĩ quan để chuyện trò và thâu lượm được nhiều tin tức giá trị. Một buổi tối, Thanh Lan kéo tay anh ra một chỗ nói nhỏ: "Anh biết tin gì về anh François Hùng chưa?" Bảo Trung lắc đầu: "Tin gì vậy? Làm sao anh biết được?" "Anh Hùng đang bị khiển trách. Việc phong cấp trung úy cho anh ấy là quá vội vàng. Có lẽ phen này lại phải tụt mất." "Vì sao?" "Vì những tin tức của anh Hùng báo cáo đều là tin giả." "Sao lại là tin giả?" "Chúng ta Lavazze cử người đi thẩm tra thì té ra mạng lưới của anh Hùng đã bị vỡ từ mấy tháng trước. Việt Minh lợi dụng điện đài và mật mã bắt được đã đánh về toàn bộ tin tức giả mạo. Thành ra không quân ta oanh tạc toàn những mục tiêu giả." Bảo Trung vờ ngạc nhiên: "Lại có chuyện kỳ lạ thế cơ, thật không?" "Anh cứ hỏi chị Hồng mà xem, anh thấy đấy, một tuần nay chị ấy rất buồn." Bảo Trung chép miệng: "Thật là đáng tiếc, đáng thương cho anh Hồng, tại sao làm ăn lại không cẩn thận?" Thành Lan cũng đỏ vẻ ái ngại: "Bọn Việt Minh xảo trá thật, chỉ tại anh Hùng tuyển người không kỹ nên bị bắt, chúng phản ngay." Bảo Trung mừng thầm, thế là ở ngoài đấy đã được tin và thanh toán xong mạng lưới gián điệp ở khu vực X. Thấy Bảo Trung trầm ngâm suy nghĩ, Thanh Lan hỏi: "Anh Trung nhỉ, tại sao đại tá lại bắt cả bọn em phải học tiếng Anh?" "Vì rằng nay mai quân đội Mỹ sẽ sang đây, chúng ta sẽ phải làm việc cả với Mỹ." "Bọn Mỹ giàu lắm phải không anh? Người ta thường nói là ăn tiêu như người Mỹ." "Đúng, anh cũng đang ao ước được sang Mỹ chơi." Thanh Lan hí hửng: "Khi nào được đi, anh cho em đi với nhé." Bảo Trung tự nghĩ, nếu ả muốn đi Mỹ cũng chẳng khó khăn gì lắm. Làm quen cố vấn Mỹ, lấy Mỹ rồi theo về Mỹ là được ngay. Nhưng anh gật đầu để vai trò của anh đạt hơn. Tất nhiên là đi du lịch ở Mỹ lại có Thanh Lan bên cạnh thì còn gì bằng. Nhưng điều đó ta cứ hy vọng mặc dù còn lâu. Em thì lại cho rằng điều đó chẳng lâu nữa đâu. Quân đội Pháp thua mãi, Mỹ phải sang giúp. Nếu Mỹ sang mau thì chúng ta sắp thắng Việt Minh đến nơi rồi. Mỹ giàu hơn, mạnh hơn, nhiều vũ khí tối tân hơn. Việt Minh chống làm sao nổi anh vậy? Chúng ta sắp thắng lên nơi rồi. Chỉ sợ lúc đó anh lại quên mất lời hứa với Thanh Lan thôi. Bảo Trung lơ đãng: "Nếu có quên thì Thanh Lan cứ nhắc nhé." "Lại còn phải nhắc nữa." Đại tá Smith cầm đầu phái đoàn MAAG ở Bắc Việt đến thăm bộ tham mưu. Cuộc đón tiếp được tổ chức hết sức long trọng tại câu lạc bộ sĩ quan. Thiếu tá Buôn Vây Ăn được chỉ định làm trưởng ban khánh tiết. Gã phân công cho Bảo Trung phụ trách chỉ huy việc trang trí nội trường. Toàn bộ bồ câu được huy động sang làm nhiệm vụ tiếp tân. Đây cũng là một dịp để mọi người thực tập ngôn ngữ anh đã học được mấy tháng qua. Khoảng 4 giờ chiều, xe quả phái đoàn đến, hơn một chục sĩ quan Hoa Kỳ với những bộ quân phục gabardine màu rêu mới toanh. Những phù hiệu trói lọi từ cấp thiếu tá trở lên, mặt mày vênh vác, kiêu ngạo bước vào. Đại tá Ubi, trung tá Lavoisier cùng toàn bộ các sĩ quan dưới quyền đều có mặt tại hội trường để đón, bầu không khí thật là trân trọng. Các phóng viên nhấp ảnh quay phim bắt đầu hoạt động, chạy đi chạy lại như toi, đèn phát lóe sáng, máy quay rè rè. Những cái bắt tay thân thiện, những lời chào hỏi xã giao râm ran, những em trong đội bồ câu chạy lăng xăng rối mắt. Bạch Huệ đứng cạnh Pôn Vây Ăn, Caron Hồng cầm tay Lavoisier, còn Thanh Lan thì nép bên cạnh Bảo Trung cùng hàng với đại tá Ubi. Đại tá Smith sau khi bắt tay đại tá Ubi, chúng ta Lavoisier, hắn nâng bàn tay Caron Hồng đặt lên môi hôn dùng phép lịch sự kiểu Hoa Kỳ. Sau khi các quan khách đã an tọa, đại tá Ubi giới thiệu với Smith các sĩ quan dưới quyền. Smith cũng giới thiệu lại từng sĩ quan trong phái đoàn. Đặc biệt, hắn chú trọng đề cao thành tích của một số sĩ quan đã tham gia cuộc chiến tranh ở Trân Châu Cảng chống Nhật năm xưa. Sau đó, đại tá Ubi đọc diễn văn chào mừng phái đoàn và diễn văn được phiên dịch lại bằng tiếng Anh do giáo sư Anh Văn đọc. Smith đọc diễn văn đáp tử. Lời lẽ mới nghe thì có vẻ khiêm tốn. Trước hết, Smith ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân đội Liên Hiệp Pháp trước tình hình khó khăn mọi mặt sau thế chiến của nước Pháp mà vẫn còn duy trì được đạo quân viễn chinh hung hậu ở Đông Dương. Thật là một kỳ công. Sau đó Smith nói rằng Mỹ là đồng minh thân thiết của Pháp. Mỹ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ rơi Pháp trong khi Pháp đang bị xa lầy được. Mỹ có nhiệm vụ phải cứu giúp để giữ danh dự cho Pháp, vân vân. Một số sĩ quan Pháp khó chịu khi phải nghe những lời trịnh thượng của Smith, tuy nhiên không dám phản đối ra mặt. Tâm trạng chán nản tiêu cực đang ngấm dần vào một số người. Ngược lại, có một số sĩ quan thức thời lại rất hân hoan vì sự có mặt của Mỹ ở đây. Họ coi Mỹ là cứu tinh của Pháp đang khi nguy ngập. Bạn bè đến cứu giúp thì còn gì cảm động hơn, quý hóa hơn nữa. Cuộc vui kéo dài, phái đoàn dự tiệc châu đãi xong thì ở lại khiêu vũ. Tất cả đội viên bồ câu đều xuất quân để tiếp đãi phái đoàn. Caron Hồng đã cho trưng dụng thêm một số vũ nữ ở các ban đến phục vụ mới đủ người. Pôn Vây Ăn định kéo Bảo Trung về, hiểu rõ tâm trạng của gã, anh an ủi. Thiếu tá, anh quên mất nhiệm vụ trưởng ban của anh rồi sao? Tôi biết anh chẳng vui gì, nhưng anh không thể về được. Đại tá sẽ khiển trách anh là bất lịch sự. Pôn Vây Ăn tỏ ra bực dọc. Mình chăn ngấy đến tận cổ, không hiểu sao mình thấy ghét bọn mẹo quá đi. Phải chịu đựng thiếu tá, đến đại tá còn phải nể bọn chúng thì chúng mình làm sao phản đối được. Bảo Trung dắt Pôn Vây Ăn vào phòng khiêu vũ. Anh tìm một vũ nữ có nhan sắc ra nhảy với Pôn Vây Ăn để gã đỡ buồn. Thanh Lan đang bám chặt một viên sĩ quan Mỹ cấp thiếu tá. Á liếc nhìn Bảo Trung và ra hiệu cho anh thông cảm. Bảo Trung gật đầu. Một vũ nữ đến mời anh. Anh cầm tay cô ta và lao vào cuộc vui hỗn độn một cách thoải mái. Một nhiệm vụ mới được đề ra, phải làm thân với bọn Mỹ. Nhảy hết một bài, anh dắt tay vũ nữ đến gần viên sĩ quan đã nhảy với Thanh Lan, ngồi cạnh hắn gợi chuyện. Viên sĩ quan thấy anh nói được tiếng Anh, hắn mừng rỡ niềm nở bắt chuyện. Hắn tự giới thiệu: tôi là Sackler Wilson, thiếu tá, 30 tuổi, mới sang đây, có qua Sài Gòn ít ngày, thấy Sài Gòn đẹp hơn Hà Nội. Sài Gòn nhiều nhà cao tầng. Hắn lấy tay làm hiệu. Đường rộng nhưng Sài Gòn ít người đẹp như cô đây. Hắn chỉ Thanh Lan. Bà Trung tán thành nhận xét của hắn. Ngài nhận xét rất tinh tế, người miền Bắc Việt Nam đẹp và giàu tình cảm hơn. Wilson nói tiếp. Ở bên Mỹ, người Bắc Mỹ cũng đẹp hơn người Nam Mỹ. Nước Mỹ và Việt Nam giống nhau điểm này. Rồi hắn khoe. Quê tôi ở California, người California rất đẹp. Nhiều tài tử điện ảnh nổi tiếng đều sinh ở quê tôi. Bà Trung cũng tự hào giới thiệu. Đây ngài xem, các cô gái có mặt ở đây đều là người Hà Nội và cô nào cũng xinh cả. Còn cô này là em gái tôi. Anh chỉ vào Thanh Lan, anh nghĩ rằng tên Mỹ muốn làm thân với cô em ắt phải lụy ông anh. Quả nhiên Wilson tỏ ngay thái độ vui mừng, hắn có vẻ tôn trọng anh, quay sang nịnh anh. Ô, thảo nào, cô em đã đẹp gái, ông anh lại đẹp trai, rất tân hạnh được kết bạn với hai người. Câu chuyện trở nên đậm đà thân mật, thấy Bảo Trung nói chuyện thân mật với sĩ quan Mỹ, đôi mắt của Trung tá Lavoisier ngồi ở bên kia bỗng ánh lên một tia nghiêm khắc, ánh mắt cảnh giác nghề nghiệp của tên trùm hiến binh. Nhạc lại tiếp tục nổi vang. Cuộc vui bừng dậy sôi nổi cho tới khuya mới tàn. Trước khi chia tay, Thanh Lan gặp Bảo Trung. À trách. Anh định dùng em làm con mồi đấy à? Bảo Trung thân mật dì tay à? Con đường đi Mỹ của chúng ta bắt đầu từ đây đấy em ạ. Thanh Lan véo cánh tay Bảo Trung. À nguyết dài. Anh này ghê thật. Sau ít ngày, đại tá Ubi gọi anh lên văn phòng giao nhiệm vụ. Lão ân cần nói với anh. Đại úy, như anh đã thấy đấy, quân đội của chúng ta hiện nay một nửa trang bị vũ khí và quân dụng của Mỹ. Người Mỹ đã gánh đỡ một nửa cuộc chiến tranh này, vì vậy sự có mặt của họ ở đây là tất nhiên. Hôm nay mời anh đến đây để giao cho anh một nhiệm vụ. anh sẽ làm sĩ quan liên lạc giữa Bộ Tham mưu miền Bắc và phái đoàn MAAG trong thời gian này. Vậy ý kiến anh thế nào? Bảo Trung thầm nghĩ, một điều rất tốt, nhân dịp này mình sẽ tìm hiểu thêm ý đồ chiến lược của họ. Tuy nhiên anh cũng trả lời. Thưa đại tá, tôi sợ rằng tôi chưa đủ khả năng và tư cách để họ tín nhiệm chăng? Obi gật gù, lão vuốt mớ tóc bạc loan xoăn rồi khuyến khích. Anh không ngại, chúng tôi đã suy tính kỹ rồi. Chỉ có anh là người có đủ điều kiện để người Mỹ tin cậy và thành thực với ta. Tôi đã giới thiệu khả năng của anh đối với đại tá Smith. Anh ta rất vui lòng thống nhất sự lựa chọn của chúng tôi. Anh yên tâm. Nhiệm vụ cụ thể của anh là hướng dẫn phái đoàn đi khảo sát tình hình thực tế ở các chiến trường để phái đoàn lập kế hoạch viện trợ cụ thể. Anh chuẩn bị ít ngày nữa sẽ cùng đi với phái đoàn lên chiến trường biên giới. Tất nhiên chỉ đi một thời gian ngắn rồi lại trở về thôi. Anh đồng ý chứ? Bảo Trung vui vẻ nhận lời. Xin tuân lệnh đại tá. Obi rất hài lòng, lão rút ngăn bàn lấy một bao thuốc Philip đưa cho anh. Anh cầm lấy mà dùng, quà của đại tá Smith đây. Anh thật là một sĩ quan nhân chính, tôi rất hài lòng về anh. Obi thật sự hài lòng vì trước đây lão định cử thiếu tá Maxen làm sĩ quan liên lạc, nhưng anh ta nặng nặc từ chối với lý do không hợp. Một số sĩ quan Pháp khác cũng ngại việc tiếp xúc với người Mỹ, bởi vậy chọn Bảo Trung là hay nhất, thích hợp nhất. Rời khỏi văn phòng, Bảo Trung báo tin cho Paul Vây Áng biết quyết định của đại tá, gái bảo anh. Chúc mừng đại úy hoàn thành nhiệm vụ, nhưng xin anh chớ quên anh là công dân Pháp đấy nhé. Bảo Trung nắm tay hô bừa. Nước Pháp muôn năm, chúng ta tự hào là nước Pháp sinh ra trước nước Mỹ nhiều. Paul Vây Áng phấn khởi. Hoan hô đại tá, anh rất xứng đáng, chúc anh thành công. Chúng ta Lavoisier bị nhức đầu về chuyện Phô Đăng Xoa Hùng cấp trên khiển trách hắn vì quyết định thăng cấp mà không điều tra kỹ. Câu chuyện không quân Pháp oanh tàng xuống những mục tiêu giả của Việt Minh bị phát hiện là do bên không quân phản nàn lên bộ tổng chỉ huy về việc điều động họ oanh tạc quá nhiều, phi công mệt mỏi, máy bay thì cũ quá nên ập ẹp, không bảo đảm an toàn. Vậy mà kế hoạch cứ chồng chất lên đầu họ. Trong vòng 2 tháng trời, số bom ném đi gần vạn tấn, mà ở các chiến trường Việt Minh vẫn tiến công ngày một mạnh mẽ hơn, quy mô hơn, hỏa lực của họ ngày càng gia tăng. Nếu quả thật như báo cáo, các công binh xưởng sản xuất vũ khí của Việt Minh đã bị oanh tạc phá hủy tới 90%, thì họ lấy đâu ra súng đạn chiến đấu. Vì vậy, Bộ Tổng Chỉ huy yêu cầu phải điều tra lại cho chính xác kết quả các vụ oanh tạc. Lavoisier phải tung một đạo quân do thám lên Việt Bắc, và kết quả là những nơi bị oanh tạc đều là những mục tiêu giả. Rồi một cuộc tổng kiểm tra các mạng lưới gián điệp ở miền Bắc được tiến hành, cuối cùng thì vỡ lẽ ra là mạng lưới thuộc khu vực X đã bị phá. Những điệp báo viên do Ferenczo Hùng nắm đều đã bị Việt Minh bắt. Vậy thì nguyên nhân tại sao? Có kẻ nào đã phản bội? Vì nể nang Caron Hồng nên hắn đã vội vàng tuyên dương công trạng của Hồng. Giờ đây hắn cảm thấy khó xử, giáng chức khủng chăng? Lavoisier há miệng mắc quai. Đã chót rồi cũng đành liều. Lavoisier nhận thấy cần phải ra lại các mạng lưới gián điệp khắp mọi nơi, đồng thời tăng cường mọi biện pháp phản gián. Lavoisier triệu tập cuộc họp các cán bộ phản gián của phòng nhì để bàn kế hoạch tiến hành, rồi những biện pháp gay gắt được thi hành. Trong quân đội thì tăng cường hiến binh kiểm tra theo dõi giám sát từ trên xuống dưới, ngoài dân chúng thì thành lập các tổ tam gia liên bảo, đồng thời luôn vây giáp kiểm tra đột xuất bắt bớ những người tình nghi. Không khí Hà Nội ngột ngạt vì những vụ vây giáp bắt bớ khủng bố đó. Lavoisier mời Caron Hồng đến văn phòng rồi phàn nàn. Caron ạ, vụ anh cô làm tôi đau đầu quá. Chúng ta kỳ này gặp nhiều chuyện thật rắc rối. Caron Hồng tuy cũng sợ nhưng ngả bình tĩnh an ủi. Chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Ai chả có lúc sai lầm. Chẳng lẽ trong chiến đấu không bao giờ thất bại hay sao? Em biết là anh hùng có lỗi, nhưng thật ra nào phải lỗi ở anh hùng hay ở chúng ta, mà chính là do Việt Minh quá xảo trá nên chúng ta mới bị lừa thôi. Chúng ta nên trấn tĩnh tinh thần lại. Lavoisier thở dài. Dừng việc của Ferenczo Hùng cũng không quan trọng lắm. Đằng này tôi mới nhận được một tin khủng khiếp hơn. Caron Hồng trợn tròn mắt. Tin khủng khiếp hơn? Chúng ta có thể tiết lộ cho em biết được không? Lavoisier bóp chán suy nghĩ. Hắn do dự không muốn nói, sau đó hắn nghĩ rằng chỉ còn có Hồng là người đáng thổ lộ để vơi bớt nỗi sầu đến hắn chậm rãi. Caron Hồng à, cô còn nhớ thiếu tá Beaufort chứ? Dạ, em có biết. Hồi đó ông ta đào ngũ sang hàng Việt Minh, một sĩ quan phản quốc. Không phải ông ta phản quốc đâu. Đó là thiếu tá làm theo lệnh bộ chỉ huy. ông ta đã được Việt Minh tin dùng, hoạt động cho ta suốt mấy năm nay. Một điệp viên có kinh nghiệm và tài năng vậy mà mới rồi đã bị lộ. Caron Hồng ngắt lời. Thiếu tá có bị bắt không? Không riêng thiếu tá bị bắt mà cả mạng lưới do thiếu tá chỉ huy cũng sa vào bẫy của Việt Minh cả. Trời ơi, thế thì nguy hiểm quá. Lavoisier chép miệng. Giá như thiếu tá khôn ngoan hơn thì không đến nỗi. Ông ta có thể thoát về được, nhưng vì ông ta cố nắt lại để làm chiến vụ Audovit nên mới bị bắt. Chiến vụ Audovit là thế nào ạ? Trong chiến tranh thứ hai, Hitler có thiết lập một trại giam giữ tù binh trên đất Ba Lan chuyên dùng để thiêu người Do Thái. Đó là trại Audovit. Nạn nhân trước khi đưa vào lò thiêu bị nhốt tập trung vào một buồng kín phun hơi ngạt cho chết, rồi sau đưa vào lò thiêu xác. Thiếu tá đã lấy tên Audovit để đặt tên cho chiến vụ của ông ta, nghĩa là thiếu tá định dùng chất độc đầu độc trại tù binh trước khi rút về, nhưng chẳng may công việc bị bại lộ, thế là bị Việt Minh bắt. Trời, tại sao thiếu tá lại định đầu độc tù binh? Những người đó chẳng phải là quân đội của ta hay sao? Thiếu tá nghĩ rằng bọn tù binh đã bị Việt Minh cảm hóa phả lại nước Pháp, nếu để chúng sống cũng chẳng ích gì, nên ông ta mới quyết định dùng phương án ấy. Nhưng không may cho ông ta, có kẻ phản bội đã tố cáo với cấp chỉ huy của Việt Minh. Bây giờ tính mạng của thiếu tá ra sao? Ông ta bị Việt Minh đưa ra tòa và trước đó còn bị bọn tù binh đấu tố buộc tội rất nặng nề. Có lẽ thiếu tá khó sống lắm. Bộ chỉ huy có can thiệp được không ạ? Can thiệp làm sao được, trừ khi bên ta cũng bắt được một cán bộ tình báo cấp cao của chúng rồi đề nghị trao đổi, may ra mới cứu được thiếu tá. Vậy ta chưa bắt được tên nào có giá trị ư? Toàn những tên lèm phèm không đáng kể, mới dọa dẫm đã khai vành vách xin hàng để cầu được sống. Thật đáng tiếc cho thiếu tá. Chúng ta tốn rất nhiều công sức và nhiều tiền bạc mới cài được thiếu tá và hàng ngũ Việt Minh. Đến nay thì sôi hỏng bóng không? Ngừng một lát, Lavoisier nói nhỏ. Chuyện này chỉ hai ta biết thôi nha, cấm tiết lộ. Tất nhiên em có đủ điều kiện để trung tá về tin. Em khuyên trung tá không nên buồn. Thôi keo này, ta bèo keo khác, lo gì? Chính vì vậy mà anh mời Hồng đến đây để ta bàn biện pháp mới. Em lập ngay cho anh bản danh sách những tiệm cà phê, những bà đăng danh nào khả nghi để anh cho người theo dõi. Dạ, cái đó ngày mai em sẽ đưa ngay cho ngài. Đội bộ câu của em cũng phải thẩm tra lại lý lịch từng người, đồng thời báo Thanh Lan theo dõi viên đại úy Bảo Trung trong việc quan hệ với bọn MAAG ra sao. Nghe chừng anh ta có cảm tình với bọn Mỹ lắm. Vâng, điều đó em đã lưu ý. Còn việc cuối cùng nữa anh bàn với Hồng. Xin chúng ta cứ nói. Anh định điều anh Hùng đi Bắc Giang công tác một thời gian. Một là để anh Hùng lập lại chiến công, hai là che mất cấp trên coi như đã xử phạt anh ấy rồi. Em rất đồng ý với ý kiến của chúng ta. Như vậy mọi việc đã xong, chúc Caron Hồng hoàn thành nhiệm vụ. Khi bắt tay tạm biệt, Caron Hồng ái ngại nhìn Lavoisier. Chúng ta chớ suy nghĩ nhiều, anh nên nghỉ ngơi ít ngày cho tinh thần thoải mái. Cảm ơn sự quan tâm của em. Ra khỏi văn phòng của Lavoisier, lúc ấy vào khoảng 3 giờ chiều, Caron Hồng không về đội, quay ra bờ hồ Hoàn Kiếm rồi bước vào cửa hàng Goda. Bỗng sừng sốt nhìn thấy bóng dáng một sĩ quan đang đứng trước gian hàng mỹ nghệ. Người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là chàng đại úy mà cơ quan mật thám luôn luôn quan tâm. Anh ta đang ngắm nghía một chiếc thuyền buồm làm bằng sừng nằm trong một cái chai thủy tinh trong vắt. Chắc anh ta lấy làm lạ vì sao con thuyền đó lại chui được vào trong chai chăng? Caron Hồng lặng lặng bước đến phía sau anh ta thỏ thẻ. Không có gì lạ đâu đại úy. Bảo Trung quay lại, anh cười trả lời. Ồ, Caron Hồng, sao chị lại lạc đàn tới đây? Chị giải thích cho tôi nghe tại sao chiếc thuyền bằng sừng kia lại có thể lọt vào trong chai được. Hồng ra vẻ thông thạo. Những cái buồm được xếp gập lại trong lòng thuyền, sau khi cho vào trong chai, người ta dùng dây giật cho buồm dưng lên. Chính ra thuyền nhỏ thôi, nhưng qua lần thủy tinh nó phóng đại lên ngỡ là to, có gì lạ đâu. Bảo Trung cười giòn. Nhầm rồi đội trưởng ơi, chị nhìn kỹ lại xem, cụ chai bé thế kia thì làm sao thân thuyền chui lọt được. Vâng, theo anh giải thích thế nào? Có gì đâu, người ta dùng lửa cắt khoang dưới cái đáy chai, sau đó cho thuyền vào rồi cuối cùng lại dùng lửa hàn lại, có thế thôi mà. Chỉ nhìn kỹ lại xem, vết ngấn dưới đáy chai là chỗ hàn đấy, đúng không? Caron Hồng nhìn kỹ rồi đỏ mặt xác nhận. Đúng vậy, vị đại úy đứng đây ngắm đã lâu nên mới phát hiện ra trước tôi. Không lâu đâu, chỉ từ lúc Caron Hồng bắt đầu bước vào đây thôi, chừng 3 phút trước đây. Caron Hồng ngạc nhiên. Tại sao anh biết tôi vào đây mới 3 phút? Bảo Trung đùa. Tôi có 4 mắt. Bỗng Caron Hồng đỏ mặt thêm, à ô một tiếng dài. Tôi hiểu rồi, tấm kính phản chiếu này mà chẳng nghĩ ra, ngốc thật. À, đại úy đi mua sắm gì vậy? Thật ra Bảo Trung đứng đây đã được một lúc, anh đang tìm ám hiệu ở quầy hàng. Tuy vậy anh cũng bình thản trả lời. Tôi đang tìm vài tặng phẩm đẹp mắt để tặng cho phái đoàn. Đại tá chỉ định tôi phải làm công việc liên lạc với phái đoàn Smith mà. Caron Hồng hớn nở. À thế à, nếu vậy để em chọn hàng cho, chắc ngài sẽ ưng ý. Và chẳng cần ngắm nghía, à chỉ luôn chiếc thuyền trong trai vừa tranh luận nói. Hay là ta mua luôn kỷ vật này cho nó lạ. Bảo Trung gật đầu. Tôi cũng đang định thế. Sau khi mua xong tặng vật, Hồng bảo Bảo Trung. Chúng ta sang bodega ăn bánh ngọt đi. Bảo Trung lắc đầu. Cảm ơn Caron. Thôi chị để cho khi khác. Caron Hồng nói mát. Sợ Thanh Lan ghen hả? Non gan thế. Bảo Trung lắc đầu. Sợ trung tá của chị hiểu lầm. Tạm biệt. Caron Hồng quýt dài rồi à nguênh nguẩy bước đi. Sau khi à đi khuất, Bảo Trung quay lại dàn mỹ phẩm và anh vui mừng vì đã nhận thấy ám hiệu. Một bông hoa bằng sừng trắng nho nhỏ được gắn lên miệng một con trâu sừng đen trên góc quầy hàng. Cô gái bán hàng cười cười nhìn anh. Ngài mua thêm gì nữa à? Tôi đặt làm một bông hoa bằng sừng trắng. Cô bán hàng nghiêm chỉnh trả lời. Chỉ có ngà ai lau chứ không có xương. Xin mời ông tự nhiên. Bảo Trung kẹp tờ giấy vào đồng bạc đông dương đưa cô gái. Tôi đặt trước tiền hàng. Dạ xin mời ngài chiều mai, giờ này lại đến nhận hàng. Vâng, tạm biệt cô. Một sự tình cờ, Bảo Trung gặp lại thiếu tá Wilson. Wilson được đại tá Smith cử sang bộ tham mưu để đề đặt ý kiến của phái đoàn muốn đi khảo sát tình hình trong những ngày tới. Bảo Trung tiếp Wilson tại văn phòng, anh vui vẻ bảo gã. Thế là chúng ta lại được làm việc gần nhau, chắc thiếu tá vui lòng chứ. Wilson cũng phấn khởi. Rất thân ảnh cho tôi gửi lời thăm mọi sức khỏe của em gái của anh. Wilson đã xưng hô thân mật hơn. Cảm ơn thiếu tá, em gái tôi vẫn khỏe, cô ấy cũng gửi lời thăm thiếu tá. Wilson rạng rỡ nét mặt. Rất tiếc là được gặp em gái anh quá ít, bao giờ mới lại sẽ có dịp gặp mặt, đại úy tạo điều kiện dễ dàng cho tôi nhé. Bảo Trung cười. Việc đó đâu có khó, thiếu tá cứ yên tâm, đi công tác về, tôi sẽ bảo em gái tôi đến đây chơi. Wilson đưa giấy ủy nhiệm trao đổi công tác, hắn nói. Đại tá Smith cũng cử tôi cùng trung tá Hacking lên khảo sát vùng Tây Bắc. Vì vậy, đề nghị bộ tham mưu cử người hướng dẫn cùng phương tiện với đại úy cho biết hôm nào thì có thể khởi hành. Bà Trung ân cần nói với gã. Chúng tôi đã dành phương tiện sẵn sàng rồi. Bên phía chúng tôi cũng sẽ có 2 người, tôi và một sĩ quan Pháp nữa. Wilson reo lên. Ồ, nếu đại úy cùng đi thì thú vị lắm. Vậy thì tôi sẽ báo cáo lại với đại tá Smith để ngài mừng. Bao giờ thì chúng ta có thể khởi hành được? Sớm ngày kia, xin mời các vị tới đây. Trong ngày mai là chúng tôi chuẩn bị xong. Nếu có sự thay đổi, chúng tôi sẽ gọi điện sang báo tin. Rất cảm ơn đại úy, tạm biệt. Tiến Wilson về xong, bà Trung vào gặp đại tá Obi để báo cáo tình hình. Obi quyết định cử thiếu tá Sackley trưởng phòng kỹ thuật cùng đi với Bảo Trung để hướng dẫn các cố vấn Mỹ, đại tá nói. Các anh phải chuẩn bị đi 1 tuần mới kiểm tra hết các vị trí trên biên giới Tây Bắc. Bắt đầu từ Lào Cai rồi do sự hướng dẫn của ban chỉ huy khu Tây Bắc tới các đồn binh vùng lân cận. Xin lưu ý các anh là Lào Cai chỉ cách có một chiếc cầu còn con là sang tới đất Trung Quốc. Máy bay của các anh phải bay thận trọng không đó sẽ bắn. Các anh sử dụng một máy bay trực thăng loại mới. Đây là tôi mới nói sơ qua để anh chuẩn bị tinh thần. Chiều mai đúng 2 giờ, anh và Sackley lên gặp tôi để nhận nhiệm vụ cụ thể. Bảo Trung sang phòng hành chính bảo Pôn Vy An gọi điện sang phòng nhì đề nghị mời thiếu tá Sackley chiều mai sang gặp đại tá. Pôn Vy An ngạc nhiên hỏi. Tính tình máy móc không thuộc ekip của mình đâu. Tiếp xúc với hắn anh nên thận trọng. Thành thực cảm ơn thiếu tá. Buổi chiều, Bảo Trung lại ra Goda đến dân hàng mỹ phẩm mua một vài thứ lặt vặt. Anh đã nhận được chỉ thị mới. Trước tình hình khủng bố gắt cao của bọn phòng nhì và chính quyền bù nhìn, các điểm liên lạc đều phải thay đổi luôn, hình thức liên lạc cũng phải biến hóa, khi thì đi cắt tóc, khi thì mua hàng, khi thì uống cà phê, khi tỉ vào một hiệu thuốc, cũng nhờ có những phương pháp linh hoạt như vậy nên Bảo Trung đã bảo toàn được bí mật mỗi khi đi liên lạc. Trong thời gian qua, sau khi anh đi phép Paris về, tình hình nội bộ của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn Chinh ở Bắc Việt đang xáo trộn. Đại tá Ubi với tâm trạng một người chán nản, mệt mỏi, đang xin về Pháp từ năm ngoái. Có nhiều sĩ quan mới bổ sung về, Bảo Trung không quen. Các ban, các phòng đều phát triển thêm theo yêu cầu của chiến tranh. Phòng tuyến ý của Saladin suốt ngày tấp nập những sĩ quan công giáo ngụy, đôi khi có cả những người khoác áo linh mục. Phòng nhì của Lavoisier quan trọng nhất chiếm cả một khu vực lớn ở trong thành, cùng hội họp liên miên và canh gác rất nghiêm ngặt. Phòng tác chiến thì thường xuyên có những sĩ quan từ các mặt trận về báo cáo, những bản đồ có vẽ mũi tên xanh đỏ treo la liệt. Từ ngày có phái đoàn MAAG tới thì không khí các phòng đều có vẻ khẩn trương, người ta tiếp nhận những vũ khí khí tài mới của Mỹ đưa sang một cách ồ ạt. Bảo Trung được Obi cử làm sĩ quan đặc trách sinh hoạt cùng nhóm sĩ quan tùy tùng, trong đó có Pôn Vây Ăn. Trong nhóm này, chỉ có Pôn Vây Ăn là bạn thân tin cậy nhất. Ngoài ra, những viên sĩ quan khác chỉ quen sơ sơ. Pôn Vây Ăn lại phụ trách hành chính, cho nên mớ giấy tờ báo cáo, mệnh lệnh đều qua anh ta đóng dấu, sao gửi hoặc đệ trình. Vì vậy, anh ta là đầu mối các tin tốt. Bảo Trung đã tạo được một tình bạn thân thiết với Pôn Vây Ăn, và qua hắn anh đã thâu lượm được nhiều tin quan trọng. Nhưng tới nay, trước tình thế mới, nhiệm vụ ngày càng lớn đòi hỏi người cán bộ tình báo phải nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình lên mới đáp ứng được yêu cầu, do đó phải tranh thủ học hỏi khoa học và kỹ thuật tiên tiến. Anh thấy cần phải làm thân hơn nữa với bọn Mỹ để tìm hiểu kỹ thuật tinh vi của họ. Nhịp cầu giữa anh với bọn MAAG đã được bắt, anh mạnh dạn bước lên. Sớm hôm sau, xe của Bộ Tham mưu đưa phái đoàn xuống sân bay Bạch Mai. Tiễn chân họ có thiếu tá Pôn Vây Ăn. Thật ra thì Pôn Vây Ăn chỉ đi tiễn Bảo Trung, nhưng tiện thể thay mặt đại tá Obi tiễn phái đoàn Mỹ cho thêm phần long trọng. Thiếu tá Sắc Ly cầm giấy tờ giới thiệu, Bảo Trung mang theo máy ảnh và bản đồ, còn hai sĩ quan Mỹ mỗi người xách theo một chiếc cặp không hiểu bên trong họ đựng gì. Chiếc trực thăng Iroquois do Mỹ mới viện trợ đã nổ máy sẵn chờ. Sau khi lên hết máy bay, Pôn Vây Ăn giơ tay vẫy và nói: "Chúc phái đoàn lên đường may mắn." Bảo Trung cũng giơ tay vẫy chào lại. Trên máy bay, Trung tá Hacking ngồi cạnh thiếu tá Sắc Ly, còn thiếu tá Winston ngồi cạnh Bảo Trung. Winston ghé vào tai Bảo Trung nói nhỏ: "Đại úy nhớ lời hứa nhé." Bảo Trung gật đầu. "Thiếu tá cứ yên tâm, sau chuyến này chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp mặt." Thiếu tá Sắc Ly nói chuyện với trung tá Hacking. Bảo Trung ngạc nhiên thấy Hacking nói tiếng Pháp rất thạo. Anh đoán Hacking phải là một cán bộ tình báo già dặn. Tiếng động cơ máy bay ầm ầm, nên khi họ nói chuyện với nhau thường phải nói to và lấy tay ra hiệu thêm. Bỗng Hacking ra hiệu cho Winston. Winston gật đầu và với cặp lấy ra một chiếc máy quay phim loại nhỏ của Nhật sản xuất. Winston đưa máy lên ngắm và điều chỉnh ống kính. Máy bay đang bay không phận Vĩnh Yên. Thoạt đầu, Winston hướng ống kính quanh buồng máy, sau đó hắn quay phong cảnh dưới mặt đất, thỉnh thoảng hắn lại dừng máy. Cả Bảo Trung cùng thiếu tá Sắc Ly đều chăm chú nhìn vào chiếc máy quay phim và đều thắc mắc như nhau. Tại sao Mỹ lại phải dùng đồ của Nhật, phải chăng kỹ thuật Nhật hơn Mỹ? Máy bay bay đến Việt Trì thì theo dọc hữu ngạn sông Thao lên Lào Cai. Thiếu tá Sắc Ly bảo Bảo Trung lấy bản đồ, hắn mở ra và chỉ cho Hacking biết hiện nay máy bay đang bay đến khu vực nào. Khu vực thì quân đội Pháp chiếm đóng, khu nào thì Việt Minh kiểm soát. Hacking chú ý tìm hiểu địa dư, đoạn hắn rút sổ tay ra ghi chép. Đến chiều thì máy bay tới Lào Cai, bọn chỉ huy quân sự ở khu vực này đã được thông báo trước nên ra sân bay đón tiếp phái đoàn rất long trọng. Phái đoàn khảo sát tình hình ở Lào Cai 2 ngày, sau đó được sự hướng dẫn của ban chỉ huy quân đội Pháp, họ lên thăm một đồn điền quan trọng phía Bắc, Simacai. Từ Lào Cai đi Simacai khoảng gần 40 cây số. Ở đó không có sân bay nên họ được xe thiết giáp hộ tống. Tại Simacai, Bảo Trung được chứng kiến một sự việc thương tâm gây một ấn tượng sâu sắc mãi không quên. Phái đoàn đến nơi được tên quan ba đồn trưởng vui mừng đón tiếp niềm nở. Sau đó hắn báo cáo: "Kính thưa phái đoàn, các ngài đến thăm đồn binh của chúng tôi đúng vào một ngày vui. Chúng tôi xin báo cáo cùng phái đoàn, đơn vị biệt kích của chúng tôi vừa mới lập được một chiến công quan trọng." Rồi hắn giới thiệu một tên biệt gian mặc áo tràm rộng tay, cổ đeo vòng bạc, đang khúm núm đứng gần chiếc ghế tựa. Bộ mặt tên này nhìn một lần anh có thể nhớ mãi, mày rậm, mắt tị hí, mũi tẹt, môi mỏng, cằm nhọn. Đây là vòng A Sội, đội trưởng đội biệt kích, người vừa chỉ huy đơn vị lập chiến công ngày hôm qua. Trung tá Hắc Kinh yêu cầu thuật lại chiến công của hắn. Tên đồn trưởng vội rút trong ngăn bàn ra một tập ảnh mới rửa. Bảo Trung thoáng nhìn, anh cố nén để khỏi bật tiếng kêu. Đoàn văn công có gần 30 người gồm 12 diễn viên nữ và 10 diễn viên nam cùng một số cán bộ lãnh đạo và phục vụ. Các diễn viên của đoàn được tuyển lựa ở khắp nơi trong khu Tây Bắc, phần lớn trẻ tuổi và đẹp, họ đi phục vụ chiến dịch. Họ đã biểu diễn ở nhiều nơi, chỗ nào đông dân công làm đường, đông bộ đội hành quân qua, đông các đoàn vận tải tiếp tế là họ đến đó biểu diễn để đem lời ca tiếng hát, động viên quân và dân hăng hái lên đường chiến đấu và làm nhiệm vụ. Những bài ca ngọt ngào êm dịu, những tiếng đàn thánh thót, những điệu múa hấp dẫn, say mê đã đem lại nguồn vui cho tất cả mọi người. Đi đến đâu cũng như dòng nước mắt, như cánh hoa thơm, như ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng các chiến sĩ, các dân công. Họ yêu mến mọi người và mọi người yêu mến họ. Hôm nay họ đến một địa điểm mới để chuẩn bị phục vụ. Đây là một bản mèo cạnh đường giao thông. Đoàn đến bản thì trời đã xế chiều. Sau khi liên lạc được chỗ nghỉ ngơi, đoàn nấu cơm ăn và đi làm công tác dân vận, chuẩn bị cho tối mai sẽ biểu diễn. Họ được xếp ở trên hai căn nhà sàn gần nhau. Buổi tối, bà mẹ người mèo đốt đống lửa ở giữa sàn nấu mật. Các diễn viên ngồi quây chung quanh chuyện trò và ca hát. Bà mẹ mèo đi lấy sắn gọt vỏ rửa sạch rồi ném vào nồi mật. Khi sắn chín, bà mẹ vớt ra chia cho các diễn viên ăn. Khẩu sắn thơm bùi ngọt lịm, các anh chị em nhìn bà mẹ mèo cảm động. Bà mẹ mèo nhìn anh chị em ăn ngon lành, lòng bà mẹ hân hoan, tình quân dân thật thắm thiết. Trong khi đó thì ở cuối bàn, một bóng người leo lên bước xuống từ một căn nhà xuống. Hắn băng qua đường rồi xuyên tắt vào rừng. Hắn mải miết bước vội, lội qua một con suối. Tuy trời tối nhưng hắn đã thảo đường. Hơn nữa hắn có chiếc đèn bấm nhỏ cầm tay nên chẳng bao lâu hắn đã đến trước một cái cửa hang. Từ trong hang cũng có ánh đèn tín hiệu trả lời. Rồi một bóng người bước ra hỏi: Ai đây? Làm gì ở đây? Tôi đi săn bị lạc. Đi săn gì? Nai hay hoảng? Lợn rừng. Ông ấy có còn ở đây không? Còn, vào đi. Chừng nửa giờ sau thì từ trong hang một đoàn người khoảng hơn chục tên, súng ống lựu đạn dao găm đầy đủ, bước ra theo tên dẫn đường. Bọn chúng đi rất nhẹ nhàng, băng qua rừng. Khi đến gần đường quốc lộ thì từng tên một bỏ qua. Chúng thận trọng luồn vào trong bản, không gây một tiếng động. Lúc ấy vào khoảng 2 giờ sáng, dân bản đã yên giấc ngủ say. Hai căn nhà đoàn văn công tạm trú ở trên đầu bản kê sát mái gần nhau. Một chiến sĩ văn công cầm súng đang đi lại canh gác. Trong nhà mọi người đều yên giấc sau một ngày chuyển quân vất vả. Có tiếng cú đúc thê lương, chiến sĩ đứng gác cảm thấy giận người. Một điểm tròng lành nào đó đang đe dọa. Có tiếng sột soạt rất gần, anh giật mình lên đạn khẩu súng cầm tay và dán mắt nhìn vào bóng đêm nghe ngóng. Bỗng một tiếng động lớn hơn và hầu như cùng một loạt bốn phía, anh vội quát: Ai? Không một tiếng trả lời và chỉ thấy một vật lóe sáng bay vụt tới. Người chiến sĩ cảm thấy đau nhói ở ngực rồi hoa lên choáng váng. Cùng một lúc bọn chuyên giết người xông lên hai căn nhà đoàn văn công tạm trú. Trong lúc mọi người yên giấc ngủ thì tai họa giáng xuống đầu. Những ánh đèn pin lóe sáng, những bộ mặt hung dữ hiện ra và những lưỡi dao vung lên tới tấp. Có người còn đang ngơ ngác thì đã bị mũi dao ấn vào cổ, chỉ kịp thét lên một tiếng. Có người còn ngã ngủ bị chúng giết không kịp kêu. Tất cả những diễn viên nam đều bị bọn sát nhân giết trước. Bao nhiêu diễn viên nữ bị chúng dồn vào một chỗ rồi lột trần thay nhau hãm hiếp. Những tiếng kêu khóc thảm thiết, bà mẹ người mèo bị chúng trói vào cột nhà và bịt mắt lại để khỏi nhìn thấy những hành động dã man của chúng. Hãm hiếp xong, chúng lại vung dao giết chết luôn những diễn viên nữ đáng thương. Toàn đội văn công bị thảm sát không sót một người. Sau khi tàn sát, chúng còn kéo xác những chiến sĩ văn công xếp đống ở giữa sàn nhà. Tên đội trưởng biệt kích cho tập trung đèn dọi vào để chụp ảnh. Tảng sáng bọn chúng rút vào rừng sâu, mang theo những thứ cướp bóc được. Bọn khát máu được một bữa thỏa thuê, chúng đã lập được chiến công với quân đội Pháp. Và chúng đón lấy tấm ảnh xem, những xác người bị lột trần truồng, vết dao đâm nát ngực, máu đẫm đen chảy dòng từng vũng. Trên mặt còn in rõ những nét kinh hoàng khiến anh phải cắn chặt răng nuốt hận. Trước mặt anh đây, tên giết người có bộ mặt trót, mắt lươn, đang thỏa mãn về những tội ác đã làm, đang khúm núm trước các quan tài để cầu xin ban thưởng. Anh chỉ muốn cho nó một viên đạn vào đầu. Bọn Mỹ và Sarkly thì hết lời khen ngợi hắn. Trung tá Hắc Kinh đề nghị hắn thuật lại tỉ mỉ chiến công của hắn. Sarkly đề nghị Bảo Trung dịch lại bằng tiếng Pháp. Bảo Trung lợi dụng câu chuyện, anh hỏi hắn. Như vậy các anh hoạt động trong khu vực mà Việt Minh kiểm soát với các anh sinh hoạt như thế nào? Dạ, chúng tôi dựa vào một số người trung thành, họ luôn luôn điều tra và thông báo tin tức cho chúng tôi. Đội của các anh có đông không? Dạ, hơn 10 người. Các anh ở phân tán trong các bản hay ở tập trung? Dạ, thưa chúng tôi ở tập trung một chỗ, nơi đó có hang động kín đáo, có như vậy mới tổ chức chỉ huy được những trận tập kích lớn ạ. Các anh vận động bằng phương tiện gì mà có thể tiến đánh kịp thời bọn này? Dạ, chỗ chúng tôi ở cách xa bản, chỉ khoảng gần chục cây số đường rừng, nên chập tối chúng tôi được tin là xuất phát ngay, đến nơi hãy còn sớm, nên chúng tôi lại phải chờ đến nửa đêm mới tiến công. Chiến lợi phẩm các anh có thu được nhiều không? Dạ, súng đạn thì có ít vì bọn này là văn công nên chỉ có súng canh gác thôi. Chúng tôi lấy được rất nhiều quần áo chăn màn. Tại sao các anh lại có chủ trương đánh bọn này? Tên Việt Gian lúng túng. Dạ, vì bọn này là bọn tuyên truyền cho Việt Minh. Chúng tác động mạnh tinh thần chiến đấu của bọn du kích. Vì vậy chúng rất quan trọng. Tiêu diệt bọn chúng, chúng tôi được đánh giá thắng lợi bằng diệt một tiểu đoàn du kích. Bảo Trung gật gù. Khá lắm, chúc mừng các anh. Sau đó anh thuật sơ qua bằng tiếng Pháp cho phái đoàn nghe. Tiến Hắc Kinh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hắn mở cặp lấy ra một chiếc huy hiệu vẽ con đại bàng, thân hành đứng dậy gắn cho tên vòng A Sủi. Tên này sung sướng đến cảm động, nước mắt trào ra trên khuôn mặt ác ôn. Hắn cảm ơn rối rít và lấy tay quệt nước mắt. Bà Trung vội lấy máy ảnh chụp một cái danh dự này. Sau đó anh còn đề nghị phái đoàn cùng các sĩ quan trong đồn cùng đứng chụp chung một kiểu kỷ niệm. Đặc biệt anh còn chụp riêng cho tên đội trưởng biệt kích một kiểu để tặng con người hùng của Tây Bắc. Chụp ảnh xong, tên đại úy đồn trưởng hướng dẫn phái đoàn đi thăm một số post tiền tiêu. Thiếu tá Uy Sơn lại được lệnh quay phim những khu vực cần thiết. Buổi chiều phái đoàn trở về Lào Cai, nhà cầm quyền địa phương trưng dụng tạm thời một khách sạn sang trọng của người Hoa Kiều ở thị xã để phái đoàn nghỉ. Bốn sĩ quan ở riêng bốn phòng liền nhau có tiện nghi đầy đủ. Nhà binh Pháp cử một tiểu đội hiến binh đến canh gác bảo vệ. Cơm chiều xong, bà Trung trở về phòng mình. Một cô gái phục vụ khách sạn đem ga giường mới đến để thay và cắm hoa vào lọ. Nhìn gương mặt thẫn thờ của cô gái, lòng anh đang buồn lại càng buồn thêm. Cô gái khoảng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp một cách thùy mị, đôi mắt quâng thẳm u ám. Bảo Trung hỏi: "Đây là khách sạn của Tư gia à?" "Dạ phải ạ." Cô gái trả lời một cách miễn cưỡng tò mò. Bảo Trung hỏi tiếp: "Ông chủ là người thế nào?" "Dạ là người Hoa Kiều ạ." "Cô làm ở đây lâu chưa?" "Dạ đã lâu ạ." Cô gái trả lời nhát gừng và có vẻ không ưa gì người đang nói chuyện. Thỉnh thoảng trong ánh mắt của cô long lên một tia sáng giận dữ và chỉ muốn rút ra khỏi căn phòng. Bảo Trung đã nhận thấy thái độ của cô gái, anh nhẹ nhàng nói: "Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu, cần nói cô một vài câu chuyện thôi mà." "Dạ mời ông cứ hỏi." "Tôi chắc rằng cô đang gặp chuyện gì buồn phải không? Hay là cô ghét phái đoàn chúng tôi?" Cô gái ngập ngừng. "Dạ thưa ông, tôi mới được tin chị ruột tôi bị chết đêm qua." Vừa nói cô gái vừa thổn thức, đôi mắt trào đẫm lệ. Bảo Trung thở dài, anh hỏi tiếp: "Chị cô tại sao bị chết? Chết ở đâu?" "Dạ bị bọn phỉ giết chết ở quê nhà." "Phỉ là bọn nào? Việt Minh à?" "Dạ bọn phỉ là bọn không theo Pháp cũng không theo Việt Minh." "Ồ, tôi hiểu rồi. Thì ra thế." Bảo Trung đã hiểu, cô gái này với đoàn văn công kia phải có liên hệ với nhau. Có thể chị ruột cô ta là diễn viên và đã bị bọn biệt kích thảm sát. Anh chớp mắt thông cảm với nỗi đau khổ của người đang gánh chịu sự mất mát trong gia đình. Anh tìm lời an ủi: "Trong chiến tranh, mọi người đều phải chịu đựng ít nhiều sự đau khổ và mất mát. Không riêng gì cô phải gánh chịu, còn nhiều người khác cũng chung số phận. Tôi khuyên cô hãy bình tĩnh sáng suốt mà tìm cách báo thù, đừng đau buồn nữa." Cô gái lau nước mắt đi ra, nói qua hơi thở: "Cảm ơn ông." Ngày hôm sau, phái đoàn lại tiếp tục đi thăm một số nơi khác. Bà Trung tranh thủ cắt đoạn phim đã chụp nhờ tên trưởng đồn cho rửa và phóng một số ảnh đã chụp làm kỷ niệm. Anh gửi tặng những sĩ quan ở Simacai, kể cả tên Việt Gian vòng A Sủi. Số còn lại, anh cất vào cặp để đem về bộ. Hôm sau nữa, phái đoàn đi Hà Giang rồi đi Hoàng Su Phi. Ngày cuối cùng trở về Lào Cai, phái đoàn họp chung với ban chỉ huy quân đội Pháp ở khu vực Tây Bắc để mai chia tay. Trong cuộc họp, Hà Kinh có nhận xét về cách bố phòng của quân đội Pháp: "Theo chúng tôi nghĩ thì tình hình hiện nay ở khu vực biên giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Việt Minh có thể liên lạc với Trung Cộng để tấn công chúng ta. Vì vậy ta không nên đàn mỏng quân ở những khu vực không cần thiết, mà nên tập trung về những điểm then chốt để dễ dàng có lực lượng tiến công cơ động. Cụ thể là nên rút những đồn bốt lẻ về quê thành cụm cứ điểm lớn thì mới có thể đối phó được quân du kích của Việt mình. Viên đại tá chỉ huy khu vực phát biểu: Ý kiến của ngài trung tá nhận xét rất phù hợp với chủ trương của Tổng tham mưu trưởng Reve của chúng tôi. Chúng tôi đang nghiên cứu và đào tạo quân đội quốc gia thay thế quân đội Pháp sẽ tập trung về những trọng điểm. Tuy nhiên, việc thay thế này còn đang vấp phải khó khăn. Chúng tôi đang khắc phục dần. Ngày nay nhờ sự viện trợ tích cực của Hoa Kỳ, những khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Thay mặt cho ban chỉ huy khu vực Tây Bắc, chúng tôi thành thực cảm ơn trung tá và phái đoàn. Chúc cho sự hợp tác Pháp-Mỹ lâu bền. Tối hôm đó, bọn Pháp tổ chức một cuộc chiêu đãi rất thịnh soạn. Mãi tới khuya tiệc mây tan, xe nhà binh hộ tống phái đoàn về khách sạn. Về đến phòng, bà Trung thấy cô gái phục vụ đang lau chùi bàn ghế. Thấy anh về, cô ta vội đi bưng lên một chậu nước nóng và xà phòng thơm để anh rửa mặt. Sau đó cô mạnh dạn hỏi anh: Bao giờ thì các ông về Hà Nội? Bảo Trung lắc đầu: Công việc còn nhiều, nhưng chúng tôi có thể về bất ngờ. Cô gái có vẻ băn khoăn nhưng cố che giấu nét mặt thay đổi. Cô xếp lại cốc tách rồi cầm phích đi lấy nước sôi. Bảo Trung nhận thấy khác ý, anh sợ cô gái manh động bèn giữ lại hỏi: Buổi tối cô có được ra phố không? Dạ, chúng em không được rời khỏi khách sạn một bước trong thời gian phái đoàn các ông còn ở đây làm việc. Bảo Trung yên tâm bảo cô ta: Vậy thì báo tin mừng cho cô, ngày mai chúng tôi về Hà Nội rồi. Cô gái có điều như hoảng hốt: Mai các ông đã đi ư? Bảo Trung ngắm kỹ nét mặt thay đổi của cô gái. Hôm nay vẻ buồn bã không còn mà chỉ hiện lên những căm hờn. Anh thấy lòng rộn một niềm vui, chỉ muốn nắm chặt lấy cánh tay người đồng chí này, truyền cảm tinh thần chiến đấu cho nhau. Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng: Chúng tôi đi nhưng cũng sẽ trở lại, cô yên tâm. Chúng ta còn gặp nhau. Trong những ngày chúng tôi ở đây, cô đã phục vụ chu đáo, rất cảm ơn cô. À xin lỗi hỏi cô là người Việt hay Hoa Kiều? Dạ em người Thái ạ. Con gái Thái rất đẹp. Dạ chị gái em còn đẹp hơn em nhiều. Thật tội nghiệp, em rất thương chị ấy. Bọn giết người rồi sẽ phải đền tội, cô hãy tin như vậy. Ngài an ủi em như vậy thôi, chưa biết đến bao giờ. Bảo Trung thở dài, không biết nói thế nào được nữa. Giả thử chính cô gái là đồng chí của anh cũng không có quyền liên lạc một cách vô tổ chức. Và cô gái nhìn anh cái nhìn xa lạ, căm hờn vì anh đang đứng trong hàng ngũ kẻ thù của dân tộc. Cô gái này đang sống và chịu đựng cũng giống như anh thông cảm và quý mến vô cùng. Anh tự nhủ phải tìm cách giúp đỡ người này trả hận. Sáng hôm sau, phái đoàn rời khỏi khách sạn ra trực thăng về Hà Nội. Trước khi rời khỏi khách sạn, bà Trung đã cố ý để quên tấm bảnh ở đầu giường. Tấm bảnh tên Việt Gian có bộ mặt trót mày rậm, tí hí mắt lươn. Mặt sau tấm bảnh có ghi dòng chữ: Vòng A Rồi, đội trưởng đội biệt kích hoạt động tại khu vực H. Người anh hùng mèo này đã lập được chiến công, tiêu diệt một đoàn văn công của Việt Minh tại Y trong đêm. Và sau khi phái đoàn đi khỏi, cô gái Thái phục vụ lên dọn dẹp căn phòng đã nhặt được tấm ảnh. Cô sừng sốt ngạc nhiên cảm ơn thầm người sĩ quan trẻ tuổi. Cô giấu kỹ tấm ảnh đó, đến ngày phiên chợ, cô mang theo ra chợ và trao cho một người bán hàng rau. Ít ngày sau, một đơn vị tiêu phỉ được lệnh tiến quân. Sau 5 ngày truy lùng, toàn bộ bọn biệt kích của vòng A Sùi bị tóm gọn. Những kẻ giết người không gây tay đã phải trả nợ máu. Tại khách sạn, một buổi tối nọ, cô gái Thái thắp một nén hương khấn vái lầm rầm trước khi đi ngủ. Chắc là cô báo tin cho Hứa Ngôn người chị xấu số biết rằng kẻ thù đã phải đền tội và cầu mong hồn chị linh thiêng phù hộ cho người sĩ quan trẻ mà cô không biết tên tuổi ấy. Đại tá Ubi vừa đi họp trên bộ tổng tham mưu về, lão truyền lệnh cho các sĩ quan dưới quyền tiến hành những công việc đề ra hết sức khẩn trương. Cơ quan tham mưu nhộn nhịp kẻ ra người vào, các sĩ quan tham mưu từ các binh đoàn trở về họp và báo cáo tới tấp. Từng đoàn xe quân trang quân dụng được chở đi rầm rập, các cửa kho rộng mở để xuất nhập quân nhu. Đội bộ câu của Caron Hồng đi công tác gần hết. Trước khi đi, Thanh Lan đến tìm Bảo Trung, ả lo lắng nói: Bọn chúng em vừa đi công tác hết, ngày mai em cũng phải đi rồi. Nghe tin anh mới về, em phải đến ngay đây để báo tin anh biết. Bảo Trung sửng sốt: Thế à? Thật đáng tiếc, anh định tổ chức một cuộc họp mặt theo lời yêu cầu của thiếu tá Uy Sơn, vậy mà lại nhỡ hết. Thanh Lan buồn rầu: Em chẳng muốn đi tí nào, nhưng chị Hồng quyết định bắt đi. Bảo Trung chợt nảy ra một ý kiến: Ồ, em có thể đề nghị cho hoãn lại được không? Viện vào một lý do nào đó. Thanh Lan lắc đầu. Không được đâu, chị Hồng đang bực mình vì nhiều chuyện vừa qua, vì vậy hồi này chị ấy rất khó tính. Bảo Trung nắm lấy tay Thanh Lan. Thôi được rồi, anh sẽ đến gặp chị Hồng để đề nghị cho em ở lại. Anh tìm được lý do rồi. À, mà chị Hồng định cử em đi đâu? Bọn em phải sang sông lên phía Việt Bắc. Thế thì nguy hiểm lắm. Thôi em yên tâm, anh sẽ đến đề nghị cho em ở lại. Thanh Lan rạng rỡ nét mặt dục. Thế thì anh đến ngay đi, chị ấy đang có nhà. Bảo Trung nói với Thanh Lan. Em về đội trước đi, nửa giờ nữa anh sang. Đừng để chị Hồng biết là em sang đây. Thanh Lan nhắc lại. Anh phải sang ngay nhé. Bảo Trung lấy xe đến phái đoàn MAAG tìm Uy Sơn. Sau khi nói chuyện, Uy Sơn vui mừng lên xe cùng Bảo Trung đến đội bộ câu. Karan Hồng vội vàng ra tiếp. Trước hết, Uy Sơn tỏ ra lịch sự tặng Karan Hồng một chiếc máy lửa ga và một hộp thuốc lá 3 số 5. Hắn nói: một chút quà mọn tặng Dương Trung Úy làm kỷ niệm. Karan Hồng cầm máy lửa lên ngắm nghía rồi khen: người Mỹ các ngài rất lịch sự, xin cảm ơn thiếu tá đã có nhã ý. Uy Sơn mời hai người hút thuốc, sau hắn đề nghị: chúng tôi định tổ chức một căng tin nho nhỏ ở bên cơ quan, vì vậy sang đây nhờ Trung Úy giúp sức. Karan Hồng cởi mở nói: về phương diện nào cần, xin ngài cứ nói, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Trung Úy cử cho 2 nhân viên sang tổ chức giúp cho một quầy hàng trong vòng 1 tuần lễ. Chúng tôi tìm được người thay thì sẽ trả lại Trung Úy. Karan Hồng cắn răng suy nghĩ rồi nói: chà, thời gian này thì quả là gay go, nhưng thôi, chúng tôi sẽ chiều lòng thiếu tá. À quay sang Bảo Trung hỏi: còn đại úy, chắc ngài cũng muốn yêu cầu cho gặp cô em chứ gì, mới xa nhau hơn 1 tuần mà đã sốt ruột à? Bảo Trung vừa xác nhận: Trung Úy, chị thật là tâm lý, chẳng tranh Thanh Lan ca tụng chị mãi. Nếu có thể nhận việc thiếu tá nhờ, chị cho luôn Thanh Lan và Bạch Huệ đi làm công việc này. Karan Hồng nhếch mép cười: anh khéo lắm Bảo Trung ạ, anh còn nợ tôi nhiều món lắm đấy nhé. Bảo Trung cười: xin khất chị và hẹn sẽ trả nợ đầy đủ. Karan Hồng lườm anh có vẻ trách móc. Bảo Trung vui vẻ đứng dậy bắt tay ả: cảm ơn sự nhiệt tình của Trung Úy, xin tạm biệt. Đi Uyên Sơn về cơ quan hắn xong, lúc quay về anh có một nhận định. Quân Pháp đang chuẩn bị mở chiến dịch, hướng tiến quân có lẽ là Việt Bắc. Tình hình rất khẩn trương, cần phải kịp thời thông báo ra bên ngoài ấy. Một buổi sáng, Buôn Vây Ăn tiết lộ cho Bảo Trung biết Việt Minh đang mở chiến dịch biên giới. Ngày 16 tháng 9 đã đánh chiếm thị trấn Đông Khê. Tổng tham mưu trưởng Rêu Ve cùng Tổng tư lệnh Giáp Văn Chia phải bay lên Cao Bằng để thám sát tình hình. Để cứu vãn tình thế đang nguy ngập ở biên giới, Bộ Tổng tham mưu quyết định mở cuộc chiến dịch Phốc. Sớm ngày 29 tháng 9, từng đoàn máy bay ầm Mỹ cất cánh, những chiếc khu trục Spitfire, King Cobra và B-26 bổ nhào ném bom bắn phá, dọn đường cho binh đoàn quân dã chiến xuất phát từ Đa Phúc theo đường số 3 tiến lên Thái Nguyên. Trên đường tiến quân, bọn chúng thẳng tay bắn giết và đốt phá. Lực lượng kháng chiến vừa đánh vừa rút để nhờ quân Pháp vào sâu vùng núi hiểm trở. Bọn Pháp ào ạt tiến lên Thái Nguyên, nhân dân Thái Nguyên đã làm vườn không nhà trống. Thái Nguyên im lìm bí hiểm, rừng núi âm u và đầy đe dọa. Quân Pháp phải dừng lại không dám tiến sâu nữa, chụm lại thị xã nghe ngóng và nghỉ ngơi. Nhưng quân Pháp chẳng được nghỉ ngơi, tiếng súng phản công bắt đầu nổ ran từ 4 phía. Bọn chỉ huy hốt hoảng vội vàng hạ lệnh rút quân để tránh nguy cơ bị tiêu diệt. Tiến lên đã nhanh, nhưng khi rút lui còn nhanh hơn. Sau 2 ngày tiến công mới lên tới Thái Nguyên, nhưng khi rút về chỉ mất có 16 tiếng đồng hồ. Quân đội Pháp mệt nhoài và chán nản, chiến dịch Phốc hoàn toàn bị phá sản. Tình hình biên giới căng thẳng làm cho không khí bộ tham mưu vô cùng hoảng hốt. Sự có mặt của phái đoàn MAAG ở Hà Nội cũng chẳng củng cố được tinh thần các sĩ quan Pháp chút nào. Lao Vạn Dê lo lắng, đại tá Obi mất tinh thần, thiếu tá Saladin hốt hoảng chạy ngược xuôi để trấn an tinh thần binh sĩ. Theo chương trình đã định, phái đoàn MAAG lại tiếp tục lên biên giới Đông Bắc công tác đúng vào thời kỳ đang nóng bỏng. Vì tầm quan trọng của chiến lược nên lần này cả đại tá Smith, đại tá Obi cùng các sĩ quan tùy tùng đều phải đi. 4 chiếc máy bay khu trục đi hộ tống chiếc Dakota chở phái đoàn lên đường. Phái đoàn hạ cánh xuống Lạng Sơn lúc 9 giờ sáng. Đại tá Roman cùng toàn thể các sĩ quan tham mưu đều ra đón sẵn ở sân bay. Viên tình trưởng Bù Nhìn cũng có mặt. Ngay chiều hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp giữa phái đoàn và ban chỉ huy khu vực Đông Bắc được tiến hành để mở một cuộc chiến dịch theo phương án của tướng Rơ Ve đề nghị và đã được bộ tổng chỉ huy chuẩn y. Đại tá Ubi có sáng kiến đặt tên cho chiến dịch này là chiến dịch chân trời lạnh. ông ta rất hài lòng về danh từ này. Chương 19. Trên trời lạnh. Theo chủ trương của Tổng tham mưu trưởng Reve, quân đội Pháp sẽ rút bỏ những vị trí xa xôi vùng biên giới để dồn quân về củng cố và mở rộng miền đồng bằng. Tại vùng Đông Bắc sẽ rút Cao Bằng, Bắc Cạn, củng cố Lạng Sơn và những vị trí dọc đường số 4 chạy dài về đến Tiên Yên và Móng Cái. Chiến dịch trên trời lạnh đặt ra là rút toàn bộ lực lượng quân đội viễn chinh ở Cao Bằng về an toàn rồi ở lại cố thủ Lạng Sơn. Binh đoàn ở Cao Bằng do đại tá Đờ Sắc Tông chỉ huy được lệnh rút về Lạng Sơn. Binh đoàn đóng ở Thất Kê do đại tá Lơ Pa Giơ chỉ huy được lệnh điều đoàn quân cơ giới và tiểu đoàn Âu Phi thiện chiến đi dọn đường để đón binh đoàn Sắc Tông. Hai đạo quân sẽ gặp nhau ở Đông Khê rồi hội quân rút về theo kế hoạch đã định, nhưng tiếc thay kế hoạch đã không thực hiện được. Núi rừng Đông Bắc đâu có chịu để cho quân đội Pháp mặc sức tung hoành theo ý chúng. Nắm vững ý định của Pháp, Bộ Tư lệnh Vệ quốc quân Việt Nam đã bố trí chặn đánh. Binh đoàn Le Page tiến quân tới Cốc Xá thì bị chặn đánh cả hai đầu, tiến lên không được mà rút về cũng chẳng xong. Le Page đánh điện khẩn cấp về Lạng Sơn cầu cứu. Binh đoàn của Sắc Tông kéo về đến Na Cạn cũng bị Vệ quốc quân chặn đường và bao vây tứ phía. Cuộc chiến đấu ác liệt đang diễn ra trên hai khu vực dọc đường số 4. Cùng một lúc, ban chỉ huy quân đội Pháp ở Lạng Sơn nhận được hai bức điện cầu cứu khẩn cấp ở hai nơi. Đại tá Ubi cùng tập thể các sĩ quan có mặt tại phòng tham mưu quân đội Đông Bắc đều tái xanh mặt. Ubi điện về cho Bộ Tư lệnh đề nghị cho phi pháo lên yểm trợ và xin cho một đạo quân dù lên tiếp viện, nhưng không kịp nữa. Chiều ngày 7 tháng 10 được tin báo về, hai binh đoàn đã bị tiêu diệt. Đại tá De Sắc Tông và đại tá Le Page cùng toàn bộ ban tham mưu của họ đã bị Việt Minh bắt sống. Một tin sét đánh, một thảm bại của quân đội viễn chinh Pháp. Đại tá Ubi choáng váng. Đại tá Romanh lo sợ, thẫn thờ, phái đoàn MAAG cũng chân bước chân sau nặng nặc đòi về Hà Nội. Đại tá Ubi quyết định triệu tập các sĩ quan chỉ huy họp bàn kế hoạch đối phó. Nói là đối phó nhưng thực ra để bàn kế hoạch rút chạy sao cho gọn nếu Việt Minh thừa thắng tiến công về Lạng Sơn. Một mặt lão điện về Bộ Tổng Tư lệnh báo cáo tình hình khẩn cấp để chờ lệnh mới. Những đơn vị còn lại đóng ở Thất Khê hoảng hốt điện về Lạng Sơn đề nghị cho rút ngay không sẽ bị tiêu diệt. Sáng hôm sau, đại tá Ubi hạ lệnh cho Sắc Ly đưa phái đoàn Mỹ về trước, lão ở lại cùng Saladin, Pôn Vây Anh và Bảo Trung để theo dõi biến chuyển của tình hình. Đến ngày 10 thì các đơn vị ở Thất Khê vì quá lo sợ bị tấn công nên đã tự động rút chạy. Trước nguy cơ bị tan rã, Bộ Tổng Tư lệnh đã chấp thuận đề nghị cho toàn bộ các lực lượng quân đội viễn chinh khu vực Đông Bắc rút lui để bảo toàn lực lượng. Chiến dịch chân trời lạnh được phát triển theo chiều thuận. Một kế hoạch rút lui đại quy mô được phác họa, trong đó có sự chuẩn bị cài gián điệp ở lại và việc di tản một số dân chúng có quan hệ mật thiết với Pháp, chú trọng những người công giáo trung thành. Thiếu tá Saladin được ủy nhiệm phụ trách gặp các cha xứ để bàn việc di dân công giáo về Tiên Yên cùng cài lại mạng lưới gián điệp. Bảo Trung được cử sang gặp tình trường để lấy danh sách những người tình nguyện rút theo quân đội Pháp. Bảo Trung đến gặp tình trường giữa lúc hắn đang tiếp khách, thoạt nhìn thân hình mập ú của người khách nọ. Anh đã nhận ra là viên lý sự trưởng Hoa Kiều Cống Dìn. Hắn vội niềm nở chào hỏi. Kìa đại úy, ngài mới lên đây công tác à? Bà Trung bắt tay hắn, anh vui vẻ. Chào ngài lý sự trưởng, ngài vẫn khỏe chứ? Dạ cảm ơn ngài, chúng tôi vẫn được bình thường. Viên tỉnh trưởng ngạc nhiên. Hai ngài đã quen nhau từ trước ư? Bảo Trung gật đầu. Chúng tôi đã biết nhau. Nhân tiện có ngài lý sự trưởng ở đây, tôi xin nói luôn tình hình để các ngài chuẩn bị. Viên tình trưởng lo lắng hỏi. Thưa ngài, có phải đã có lệnh rút lui? Bảo Trung thở dài. Để bảo toàn lực lượng và cũng là để bành trướng đất đai miền Trung Du, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định rút quân ở đây về củng cố đồng bằng theo chiến lược đã định. Vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ thông báo để các ngài biết rõ chủ trương để chuẩn bị cuộc rút lui đại quy mô được an toàn và trật tự. Viên lý sự trưởng Cống Dìn tái mặt hoảng hốt hỏi. Thưa ngài, thế là quân Pháp sẽ rút hết bỏ Lạng Sơn, Đồng Mỏ và tất cả khu vực trên này? Vâng, chúng tôi tạm thời rút lui một thời gian, sau này sẽ chiếm lại. Tuy vậy cuộc rút lui này cũng chuẩn bị thật hoàn hảo. Chúng tôi xin thông báo kế hoạch rút cho dân chúng tình nguyện như sau. Bắt đầu từ sáng ngày mai, tất cả các hãng xe khách tư nhân đều bị trưng dụng để chờ người di tản xuống Tiên Yên. Đưa những người già, đàn bà, trẻ con đi trước, mỗi người đều phải chuẩn bị gọn gàng, không được đem quá 5 cân hành lý. Các xe sẽ chạy liên tục từ sáng sớm ngày mai, làm sao trong vòng vài ngày là phải chuyển được hết các thành phần trên. Còn những thanh niên, những người khỏe mạnh sẽ cùng rút theo xe nhà binh. mỗi người cũng chỉ được phép đem theo một ba lô quần áo và đồ dùng quý giá thôi. Quân đội sẽ dành riêng một số xe vận tải để giúp đỡ họ. Nơi đậu xe và giờ khởi hành sẽ thông báo sau. Đề nghị ngài tỉnh trưởng cho lập ngay danh sách trong ngày hôm nay để chúng tôi chuẩn bị phương tiện. Viên tỉnh trưởng vội vàng hỏi thêm. Gia đình các viên chức chính phủ thì sao? Có phương tiện vận chuyển riêng không ạ? Tất cả đều phải theo phương tiện chung đã quy định. Tuy nhiên chúng tôi sẽ đặc biệt chiêu cố một số người có thể cho họ di chuyển bằng máy bay. Viên tỉnh trưởng mừng rỡ hỏi lại. Đề nghị ngài cho biết từ cấp nào thì được hưởng đặc quyền đó. Bảo Trung liếc nhìn hai tên, bộ mặt ham sống của họ hiện rõ trong lúc gian nguy. Tên tỉnh trưởng thì tin chắc thế nào y cũng được giành quyền ưu đãi. Tên lý sự trưởng thì lo lắng, sợ không đến phần mình. Nhưng mắt tên này bỗng ánh lên một tia sáng hy vọng. Cả hai cùng chăm chú nhìn anh sốt ruột đợi trả lời. Anh bèn nói. Danh sách những vị này, đại tá Roman cùng đại tá Ubi của chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ thông báo riêng cho từng vị sau. Chứ các vị cứ yên tâm. Viên tỉnh trưởng nói. Chúng tôi hy vọng ban chỉ huy quân đội Pháp không quên những người đã công tác chặt chẽ và có công với chính phủ. Và cũng xin đại úy nói giúp chúng tôi một câu để ngài nhớ đến chúng tôi. Chiều nay chúng tôi xin nộp danh sách những người tình nguyện. Xin các vị nộp cho trước 4 giờ chiều. Khi Bảo Trung cáo từ ra về, viên lý sự trưởng cũng về theo. Ra khỏi dinh tình trường, hắn đến gần Bảo Trung nói nhỏ. Thưa đại úy, tôi xin đề nghị với ngài một việc. Mời ngài cứ nói. Nhờ ngài nói hộ với đại tá ghi tên tôi trong danh sách cùng với ngài tình trưởng. Được đi bằng máy bay về Hà Nội, chúng tôi biết ơn ngài vô cùng. Bảo Trung gật đầu. Tôi sẽ lưu ý lời ngài đề nghị. Cống Dìn lại gãi tai. Chiều nay xin mời đại úy bớt chút thì giờ lại nhà. Chúng tôi muốn thua cùng ngài câu chuyện ạ. Bảo Trung từ chối. Bận lắm ngài lý sự trưởng ạ. Ngài biết đấy, tình hình rất khẩn trương. Chúng tôi không còn được một phút thảnh thơi nào cả. Dạ không dám quấy nhiễu ngài, mà xin tú tực với ngài một việc. Nguyên tôi có người anh em hiện làm chủ công ty bánh mì. Trong dịp di chuyển này, anh tôi muốn được cùng đi bằng máy bay. Nếu ngài giúp được vào danh sách thì xin hậu tạ ngài. Chiều nay tha thiết mời ngài lại nhà cho biết ý kiến. Bảo Trung thầm nghĩ, bọn này định lợi dụng mình. Đã vậy đã nhân cơ hội này thử làm một việc xem sao. Đoạn anh trả lời. Việc của ông đề nghị tôi sẽ bàn với đại tá. Nếu ngài chấp thuận thì chiều nay tôi sẽ thông báo để ngài rõ. Mắt tên lý sự trưởng vụt sáng lên. Xin đại úy hết sức giúp đỡ. Chúng tôi xin cảm ơn ngài trước. Chiều nay mong tin lành của ngài. Bảo Trung quay về cơ quan. Anh gọi Paul với anh ra một chỗ nói. Thiếu tá, phe này anh sẽ xóa sạch được nợ và lại có tiền tha hồ uống rượu. Paul với anh ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mà lạ vậy? Tôi không hiểu. Bảo Trung kín đáo cười. Anh nghe lời tôi nói đây. Danh sách di chuyển những viên chức ngụy quyền đại tá giao cho tôi lập và duyệt. Tôi đã đề nghị ngài điều cho họ một chuyến bay đặc biệt gọi là ưu tiên những phần tử trung thành với quân đội chúng ta. Đại tá đồng ý rồi. Anh chỉ có việc đề nghị ngài điều cho chiếc máy bay vận tải nào chỗ ngồi khá khá. Ta sẽ cho thêm bọn nhà giàu ở đây đi. Thế là chúng ta sẽ có thù lao hậu hĩnh. Anh hiểu chưa? Bốn với anh vui mừng bắt tay anh. Ồ, hay lắm. Việc này có khó gì đâu. Tôi sẽ nghe lời anh. Đáng lẽ đại tá chỉ bảo gọi điện cho phi đoàn điều một chiếc C-47 lên thì tôi sẽ gọi bảo họ cho một chiếc M-123B 60 chỗ ngồi. Thế chứ gì, được lắm. Bảo Trung khen. Thiếu tá rất thông minh, chúng ta sống với nhau rất hợp. Paul Bay Ang cười. Bảo Trung, anh đã giúp tôi rất nhiều, anh là một người bạn tốt, rất tốt. Khoảng 3 giờ chiều, Bảo Trung sang Kỳ Lửa. Dân chúng ở đây rất nhạy cảm. Sau khi nghe tin hai binh đoàn Pháp bị tiêu diệt ở địa bàn Cao Bằng và quân ở Thất Khê rút về cả, thì họ hoang mang chờ đợi một sự kiện mới sắp xảy ra. Có người thì ngơ ngác lo âu, có người thì vui mừng hy vọng, có kẻ sợ hãi vì đã cộng tác với quân Pháp nay sợ Pháp bỏ rơi. Những tin tức dồn dập bay đến làm xáo trộn cả lên. Cánh Hoa Kiều đã được loan tin những người nào thân Pháp thì cuống cuồng chuẩn bị hành trang để đi, họ tự họp bàn tán gọi nhau ý ới. Bảo Trung vào nhà Cống Dìn, một bầu không khí khẩn trương nghiêm trọng. Cống Dìn giới thiệu ông anh họ chủ xưởng bánh mì giàu nhất Lạng Sơn là Lý Kim, tức Lẫy Cam. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Cống Dìn vào đề luôn. Xin đại úy cho biết kết quả lời đề nghị của chúng tôi. Bảo Trung vui vẻ báo tin. Đại tá đã đồng ý đề nghị của tôi, nhưng xin thông báo để các ngài rõ. Chỗ ngồi của máy bay rất hạn chế, bởi vậy chỉ dành riêng cho các ngài 6 chỗ thôi. số người còn lại trong gia đình phải đi theo đường bộ với quân đội Pháp hoặc tự túc phương tiện di chuyển trước được thì càng hay. Lý Kim đăm chiêu suy nghĩ, sau đó hắn nói: Thưa đại úy, chúng tôi xin đội ơn ngài nhiều. Thôi thì thế này, xin đại úy cho thêm 2 chỗ nữa để cho các cháu gái đi. Còn bọn con trai chúng tôi sẽ cho rút cùng quân đội vậy. Chúng tôi xin tạ ơn trước đại úy 1.000.000 đồng. Sau khi về tới Hà Nội an toàn, chúng tôi xin hậu tạ thêm 1.000.000 đồng nữa. Mong ngài hết sức giúp đỡ cho. Nói xong hắn lấy ra một gói tiền đã phong sẵn trong dây bóng kính, dúi vào tay áo của Bảo Trung nói tiếp: Xin ngài đừng ngại chi hết, đây là chúng tôi thành tâm thôi. Bản thân Bảo Trung không cần tiền, nhưng trong lúc này anh đã quyết định phải dùng tiền để làm công việc hữu ích cho cách mạng. Tuy vậy anh vẫn làm bộ khó khăn. Anh cầm trả lại Lý Kim gói tiền và nói: Không phải là chúng tôi làm khó dễ đâu. Các vị thử tính xem một chiếc máy bay có được bao nhiêu chỗ ngồi, mà nào là vợ con các ông tỉnh trưởng, thị trưởng, cảnh sát, ngân hàng. Vì vậy đại tá chỉ định cho mỗi gia đình 3 chỗ ngồi thôi, mà danh sách thì duyệt đi duyệt lại rất khó khăn. Xin các vị vui lòng vậy. Cả Lý Kim và Cống Dìn đều năn nỉ: Thưa đại úy, danh sách trong tay ngài, ngài rộng lượng cho một chút là chúng tôi được nhờ. Gia đình tôi có 8 người cả tài, chú Cống Dìn thì cũng 60, vậy mà chúng tôi chỉ xin tất cả có 8 chỗ thôi. Mong đại úy hết sức giúp đỡ. Cống Dìn cũng nói: Mong đại úy hết lòng chiêu cố, chúng tôi không dám quên ơn. Lý Kim rút tên tiền ở trong túi ra, rồi hắn mạnh dạn quyết định: Thôi thì thế này, chúng tôi xin tạ ơn đại úy trước 3 vạn, còn khi nào về tới Hà Nội xong xin hậu tạ đại úy thêm 3 vạn nữa. Mong đại úy vui lòng nhận cho. Nói xong hắn nhét tiền vào tay anh. Bảo Trung thầm nghĩ: Thế là đạt rồi đấy, mình có lấy tiền của bọn nhà giàu này cũng không ân hận. Anh làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lời: Tôi nể ông Lý sự trưởng đây quá. Thôi cũng được, tôi sẽ có đề nghị với đại tá. Bây giờ các ông cho tôi ghi tên những người được đi để về lên danh sách. Như vậy là gia đình của Lý Kim có 5 người, 2 vợ chồng, 1 mẹ già và 2 con gái đều đi máy bay, còn lại 3 con trai đi theo đường bộ di chuyển. Gia đình Cống Dìn có 2 vợ chồng và 1 cháu nhỏ, còn lại 3 người sẽ tự giải quyết sau. Bảo Trung thông báo cho viên tỉnh trưởng biết số người được đi máy bay do phòng quản lý nhân sự của đại tá Roman chỉ định. Trong đó có gia đình viên tỉnh trưởng gồm có 6 người được ưu tiên đặc biệt, còn các người khác chỉ được phép từ 1 đến 3 chỗ là tối đa. Ngày giờ di tản sẽ là lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 10. Trong những ngày tới, đại tá Ubi điều động một phi đoàn máy bay vận tải lên để vận chuyển những máy móc khí tài cồng kềnh hoặc nặng về trước. Một cầu hàng không được bắc, suốt ngày máy bay âm ỉ trên đầu, hết chuyến nọ đến chuyến kia nối đuôi nhau vận chuyển tháo lui. Ngày 13 thì cánh quân đóng ở Na Sầm được lệnh rút. Ngày 15 tháng 10, toàn bộ vợ con viên chức ngụy quyền cấp tỉnh cùng gia đình Lý Kim, Cống Dìn được ra sân bay. Bảo Trung cùng Pôn Vây Ăn có mặt tại phi trường để kiểm tra và đối chiếu danh sách những người được đi theo đúng yêu cầu. Một chiếc C-123B được điều động để nhận khách di tản. Lý Kim báo cho anh một địa chỉ ở Phú Hàng Buồm để khi nào về anh sẽ đến chơi. Đến ngày 17 thì Lạng Sơn chìm trong hỗn loạn. Đồng bào Lạng Sơn bị nhà cầm quyền Pháp và Bù Nhìn tuyên truyền là Việt binh vào sẽ tàn sát những người ở lại. Cho nên một số người nhạy dạ cả tin cũng thu xếp cuốn gói ra bến xe tranh nhau, đánh nhau túi bụi để giành chỗ ngồi. Quang cảnh thật là hỗn độn. Bọn quân lính ở Đồng Đăng rút về mang theo cả những thứ linh tinh cướp bóc được ở dọc đường. Đoàn quân hầu như ố hợp, hỗn quân hỗn quan. Chúng nghe tin Việt binh đã tiến đến Na Sầm nên mạnh đơn vị nào đơn vị ấy có dò chạy. Trước tình hình rối ren trên, ban chỉ huy quân đội Pháp không sao trấn an được tinh thần binh sĩ. Đáng lẽ cuộc rút quân tổ chức có trật tự và từ từ từng bước thì nay phải gấp rút hoàn thành. Ai cũng muốn rút cho mau, cho nhanh để tránh bị Việt binh tiêu diệt. Đến ngày 18 tháng 10 thì toàn bộ quân đội Pháp ở Lạng Sơn rút chạy, từng đoàn quân xa nối đuôi nhau xếp thành hàng dài tới tận Lộc Bình. Dân Công giáo lũ lượt theo đoàn xe nhà binh Pháp lôi thôi nhếch nhác. Các kho tàng ở Đồng Mỏ, ở Tam Thanh, Nhị Thanh, ở Đồng Đăng không chuyển đi kịp đành phải bỏ lại. Vô số quân nhu vũ khí đạn dược không kịp phá hủy. Sớm ngày 18 tháng 10, đại tá Ubi hối thúc các sĩ quan tùy tùng ra sân bay. Lão sợ rút chậm sẽ bị mắc kẹt, mặt lão xanh xám vì sợ hãi. Tới khi máy bay cất cánh rời khỏi đường băng, lão mới hoàn hồn chép miệng lẩm bẩm: Thật là một thất bại cay đắng. Kế hoạch cụm quân của Tổng tham mưu trưởng Rơ Ve bị phá sản, thật là sai lầm lớn. Trong lúc hốt hoảng, Ubi đã thốt ra câu nói phạm tượng ấy. Lão không ngờ rằng cũng vì câu nói đó mà sự nghiệp tham mưu của lão đổ vỡ. Thiếu tá Saladin ngồi bên phát biểu để trấn an tinh thần lão. Cũng may là chúng ta đã bảo toàn được lực lượng. Obi cau mày. Bảo toàn lực lượng? Vậy thì hai đơn vị của Sắc Tông và La Pazer đi du lịch ở đâu? Saladin đỏ mặt không dám cãi lại. Chỉ có Bảo Trung và Pôn Vây Anh thì mừng thầm vì sáng ngày 15 anh đã ghé tai Pôn Vây Anh. Tiền đã nằm gọn trong túi áo tôi rồi. Về Hà Nội anh sẽ có 10.000. Mặt Pôn Vây Anh đã sáng bừng lên, món tiền đối với gã to quá. Cứ nắc mộng ở biên giới Đông Bắc làm cho quân đội Pháp bàng hoàng. Còn chiếc hoàn hồn thì ít ngày sau lại được tin Việt Minh đang tiến công mạnh ở Tây Bắc, buộc quân Pháp phải rút bỏ cả Lào Cai vào Hòa Bình. Đại tá Ubi dầu dĩ suốt ngày đêm, lão phát ốm vì lo. Quân đội Pháp đã phải bỏ toàn bộ vùng biên giới Bắc Việt với diện tích 4.000 km² cộng với 35 vạn dân cư. Gần 10 tiểu đoàn khoảng 8.000 quân trong đó có tiểu đoàn Âu Phi thiện chiến bậc nhất bị tiêu diệt. Trên 3.000 lính Âu Phi bị bắt sống cùng với hàng trăm sĩ quan cấp úy cấp tá. Vũ khí mất hàng nghìn, quân trang quân dụng mất hàng kho, sự thiệt hại thật là khủng khiếp. Bao giờ mới bù đắp được lỗ hổng ấy, bao giờ mới khôi phục lại được tinh thần binh sĩ. Sau thất bại ở biên giới, người Mỹ thiếu phần tin tưởng vào quân đội Pháp. Họ đã có chủ trương mới, âm mưu mới và họ có vẻ lạnh nhạt với bộ tham mưu Bắc Việt. Thiếu tá Saladin vốn chẳng ưa đại tá Obi nên sau khi ở Lạng Sơn về, hắn liền làm một bản báo cáo ngầm kết tội Obi, gán cho lão cái tội hèn nhát, nhu nhược, bè phái và nghiêm trọng là đã phát ngôn lời nói phê phán Tổng tham mưu trưởng Reve phạm sai lầm về chiến lược. Đó là câu nói hắn đã được nghe lúc ngồi trên máy bay. Trong lúc tình thế rối ren nghi ngập, bọn chỉ huy quân sự đổ tội lẫn nhau, đại tá Obi phải giơ đầu chịu báng. Cuối tháng 11, Obi buộc phải đệ đơn xin từ chức. Một buổi rượu ảm đạm, lão gọi Pôn Vây Anh và Bảo Trung đến phòng riêng buồn rầu nói: Các sĩ quan thân mến của tôi, có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi bộ tham mưu nay mai. Tôi đấy đã già, công việc đánh nhau không còn thích hợp với tôi nữa, nên tôi đã viết đơn xin từ chức. Chắc rằng các cấp trên sẽ chấp thuận ngay. Vậy các anh ở lại cố gắng chăm chỉ công tác, đừng vì tôi mà chán nản. Pôn Vây Anh bồi ngồi: Thật là đáng tiếc và đáng trách. Những thất bại vừa qua đâu có phải là do đại tá làm ra. Tại sao đại tá lại tự buộc tội cho mình? Xin ngài hãy bình tĩnh, đừng bi quan. Obi lắc đầu. Chiến thắng ngày trên bại, người làm tham mưu bao giờ cũng gánh phần quan trọng. Muốn này không, tôi không phải chịu một phần trách nhiệm trong thất bại vừa qua. Hơn nữa người ta cũng đang muốn phế bỏ tôi, cho nên tôi đi trước thì hơn. Ý tôi đã quyết rồi, mong các anh thông cảm. Bảo Trung thở dài. Anh biết rằng trước hay sau Obi cũng sẽ bị cách chức. Nếu lão phải từ bỏ công tác sớm thì công việc sẽ khó khăn cho anh. Không có người đỡ đầu, không có sự tin nhiệm tuyệt đối, anh cũng lo ngại vô cùng. Anh rút trong túi ra số tiền 2 vạn còn nguyên nếp đưa cho Obi và nói: Đây là số tiền mà mấy gia đình Hoa Kiều tạ ơn trong dịp đưa đi nhờ máy bay tàn cư ở Lạng Sơn về. Xin tặng tất cả để đại tá chi dùng trong những ngày về Pháp. Obi ngạc nhiên, lão cảm động đến rơi nước mắt. Ồ, lại có chuyện ấy nữa sao? Các anh lấy tiền của họ làm gì cho mang tiếng? Pôn Vây Anh đỡ lời. Ồ, thưa đại tá, đây là mấy nhà giàu họ tự nguyện. Chúng tôi không lấy, họ cứ ấn vào tay. Chúng tôi cũng định báo cáo đại tá từ mấy hôm trước, nhưng sợ ngài của trách, xin đại tá vui lòng thông cảm. Obi xúc động quá, nghẹn ngào. Chỉ có các anh mới là những sĩ quan chân chính. Thành thực cảm ơn các anh. Khi về Pháp, tôi sẽ tới thăm gia đình hai anh và không quên thuật lại những hành động nghĩa cử này. Đoạn lão quay sang nói với Bảo Trung. Dương đại úy Bảo Trung, cách đây ít ngày, Thủ tướng Nguyễn Phan Long có đề nghị chúng tôi cung cấp cho một số sĩ quan huấn luyện để tổ chức một đội ngự lâm quân mới để bảo vệ quốc trường Bảo Đại khi ngài về nước. Tôi đã có ý định giới thiệu anh với Thủ tướng để về huấn luyện ngự lâm quân. Vậy sau này nếu anh không thích ở đây nữa thì tôi sẽ trực tiếp giới thiệu anh trước khi tôi về Pháp. Anh nghĩ thế nào? Bảo Trung nhận thấy Obi có nhã ý đưa anh về ngự lâm quân cho thích hợp vì không phải đi chiến đấu nguy hiểm. Hơn nữa lão cũng không muốn anh ngày càng thân thiện với bọn Mỹ nên anh trả lời. Xin thành thực cảm ơn đại tá. Chuyện đó để đến khi nào ngài chính thức về Pháp. Ngày nào ngài còn ở đây thì Bảo Trung là sĩ quan tùy tuồng trung thành của ngài. Anh thật là một sĩ quan đáng mến. Sau buổi nói chuyện với Obi, Bảo Trung bảo Pôn Vây Anh. Có 3 vạn bạc, tôi định chia mỗi người 1 vạn. Nhưng trước tình hình này, nhường cho đại tá phần của tôi, âu cũng là phần nào an ủi tinh thần đại tá. Pôn Vây Anh giọng thiết tha. Đại úy, anh thật là một người hiếm có, rất phục anh, nhưng tôi nhớ còn nợ anh mấy nghìn, vậy tôi sẽ thanh toán sòng phẳng để anh tiêu không ngại. Kỳ này kể như cũng tạm gọi là tôi đã giàu có, tôi xin thanh toán với anh ngay bây giờ. Ồ, để lúc khác, khi nào cần tôi sẽ lấy. Chợt nhớ còn 3 vạn nữa, Lý Kim hứa là sẽ đưa anh khi nào về tới Hà Nội an toàn. Hiện nay hai gia đình họ đã an cư lạc nghiệp, nhưng anh chưa tới. Anh có ý định chuyển số tiền ấy cho cơ sở bí mật để thêm tiền hoạt động. Hôm sau, anh nói với Paul với anh. Khi nào đại tá chính thức về Pháp, tôi cũng xin đi phép vào Sài Gòn ít ngày, nên có ý định may mấy bộ cam lét. Vậy anh đưa tôi 8 ít tiền. Tôi nợ anh gần 5.000 đồng tất cả, vậy xin trả anh ngay bây giờ. Paul với anh vui vẻ nói. Bảo Trung rộng rãi. Thôi, tôi chỉ cần lấy 3.000 đồng thôi, coi như giữa tôi và anh đã xong nợ. Bốn với anh càng phấn khởi. Ôi, anh thật là con người đặc biệt. Ngay chiều hôm đó, anh đến hiệu may ở phố Gia Long cắt may quần áo. Người thợ may ra đo, anh nói mật hiệu, người đó trả lời. Hai người trao đổi chuyện trò một lúc, người thợ may hẹn anh tuần sau ra thử quần áo. Sau các thất bại liên tiếp ở các chiến trường, Bộ Tổng Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương lúng túng, tin tức bay về Pháp. Chính phủ Pháp quyết định cử Đại tướng De Lat de Tassigny sang thay các Banquier làm cao ủy và Tổng Tư lệnh quân đội viễn chinh. Tướng De Lat là một nhà quân sự nổi tiếng của Pháp. Cử ông sang, chính phủ Pháp hy vọng ông sẽ xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Ông tuyên bố sẽ không nhượng bộ thêm một tấc đất nào nữa cho Việt Minh. Việc trước tiên là ông cải tổ lại bộ máy chỉ huy. Nội bộ quân đội Pháp càng xáo trộn. Cơ quan phòng nhì ở miền Bắc bị khiển trách là làm ăn tồi, sẽ có một vị tướng về thay thế Obi. Còn cái ghế của trung tá Lavoisier cũng bị đe dọa. Thiếu tá Saladin lông lên như con thú dữ. Hắn vừa được tin đại úy Salamat là em ruột hắn mới tử trận ở Hòa Bình. Hắn căm thù Việt Minh, đồng thời cũng ghét luôn tất cả đám sĩ quan tùy tùng của đại tá Obi. Vì mọi người xa lánh hắn, hắn không thèm ngỏ lời chia buồn cùng hắn, vì họ biết Saladin đã phản bội đại tá. Ton Hot bới móc báo cáo ngầm để Obi phải từ chức. Rồi bỗng nhiên, Saladin được bộ chỉ huy đề bạt làm trưởng trại tù binh. Saladin chú thết cám mờn vào đám tù binh. Thật là hung tin đắc địa, mới trong vòng nửa tháng trời nhiều tù binh bị tra tấn đến chết. Nếu ai còn sống sót thì cũng mang thương tật tàn phế suốt đời. Saladin còn trực tiếp chỉ huy các cuộc vây ráp bắt giữ ai tình nghi. Hắn liên lạc chặt chẽ với phòng nhì để khủng bố dân chúng. Nhiều cơ sở bí mật bị phá vỡ. Nhiều cán bộ hoạt động bí mật bị bắt và thủ tiêu một cách dã man. Saladin đã hiện nguyên hình là con quỷ dữ. Ngoài ra, Saladin còn thường xuyên liên lạc với phái đoàn quân sự Mỹ MAAG. Chứ có người về thay thế OB nên Bảo Trung vẫn được chỉ định làm sĩ quan liên lạc với MAAG. Bảo Trung thường chạm trán với Saladin bên trụ sở phái đoàn, bắt buộc anh phải thăm hỏi ngọt nhạt với hắn ta. Tất nhiên đối với anh, hắn tỏ vẻ cấp trên, thỉnh thoảng ngỏ lời khuyên bảo. Bảo Trung vâng dạ để vừa lòng hắn. Có một lần sau khi trao đổi công việc với phái đoàn xong, thiếu tá Uy Sơn mời anh xuống căng tin uống nước. Lúc này họ đã tuyển được mấy cô gái thay thế Thanh Lan và Bạch Huệ. Hắn nói, nhờ có sự giúp đỡ của cô em gái ông đến căng tin của chúng tôi đã phong phú thêm. Rất cảm ơn ông đã giữ đúng lời hứa. Bảo Trung cười, rất tiếc là em tôi lại phải đi công tác xa. Nếu ở nhà cô ấy sẽ lại thăm ông luôn. Winston sau giây phút đắn đo, hắn nói với anh. Đại úy này, tôi định nói với đại úy một câu chuyện, chẳng hay đại úy có sẵn sàng nghe hay không? Bảo Trung nhìn hắn thăm dò. Thiếu tá cứ nói, nếu chuyện đó là tin vui, tôi rất hoan nghênh. Ngài đã sang nước Mỹ lần nào chưa? Dạ, tôi chưa được đi. Ngài có muốn sang Mỹ chơi không? Thưa ngài, tôi rất thích nước Mỹ. Xem phim ảnh thì Mỹ có những thành phố lớn và đẹp hơn Pháp nhiều. Xin lỗi đại úy, tôi hỏi hơi tò mò, ngài có thể cho tôi biết nguyện vọng của ngài trong tương lai được không? Biết Winston thăm dò tư tưởng mình nên anh trả lời. Thưa thiếu tá, tôi có rất nhiều tham vọng. Thí dụ như tôi thích được nổi tiếng, thích được đi khắp nơi đây đó và thích biết nhiều thứ. Winston mỉm cười. Tham vọng của ngài đâu phải chuyện khó khăn. Nếu ngài muốn, chúng tôi có thể giúp ngài thực hiện được. Ngài giúp bằng cách nào ạ? Winston không trả lời câu Bảo Trung hỏi mà hắn hỏi lại. Ngài có tin chúng tôi không? Người Mỹ là người biết tôn trọng danh dự, tôi tin. Tôi có một đề nghị ngài hợp tác với chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của ngài. Bảo Trung giả vờ ngây ngô. Thì chúng tôi vẫn đang hợp tác với các ngài chặt chẽ đấy thôi. Winston lắc đầu. Hiện giờ chưa phải là sự hợp tác. Tôi muốn nói sự hợp tác về chuyên môn kia. Bây giờ ngài có thể hoặc vì ngài hoặc vì chưa hiểu nên từ chối, nhưng chúng tôi luôn mở rộng cửa đón chờ ngài. Chúng tôi biết rằng người Pháp đang gặp nhiều khó khăn bị đắt. Chúng tôi hiểu cả tâm trạng của các ngài. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các ngài thực tình. Ngài nghĩ sao? Bảo Trung trả lời. Chúng tôi sẽ lưu ý sự gợi ý của ngài và xin hẹn trả lời ngài sau. Ngài cứ suy nghĩ cho kỹ. Còn phía chúng tôi, xin nhắc lại, chúng tôi luôn mở rộng cửa để đón chờ ngài. Xin cảm ơn nhã ý của ngài. Lúc Bảo Trung trên đường về doanh trại thì anh trông thấy một chiếc xe tải của hiến binh bịt kín mũi đang rú ga nặng nề chạy qua. Trong cabin, thiếu tá Saladin ngồi cạnh tên tài xế mặt đằng đằng sát khí. Lại có chuyện bắt bớ, lại có thêm nạn nhân bị giết, phải chặt tay tên giết người lại. Khi về đến văn phòng, Bôn Vị Ăn rủ anh về phòng riêng rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đại úy này, tôi báo cho anh một tin mật. Sáng nay, lúc tôi đem báo cáo lên bộ chỉ huy thì tình cờ đọc trộm được một bản báo cáo của Saladin ở văn phòng bộ. Nội dung báo cáo hắn ta tố cáo đại tá Upi, vu cáo cho đại tá vi phạm nhiều điều xấu, và trong bản báo cáo hắn còn tố cáo là đại tá đã điều phi cơ lên Lạng Sơn một cách tùy tiện để chờ vợ con Ngụy Quyền cùng những người không đáng chờ, nghi là có sự đút lót bên trong. Hắn còn tố cáo các sĩ quan tùy tùng đều là bọn nịnh bợ Azua và lười biếng, trong đó có cả tôi và anh, rồi đề nghị cách chức tất cả chúng ta. Bảo Trung thầm nghĩ, nhân cơ hội này nên kích động Pôn Vệ An để hắn tiếp tay trừ khử Saladin cho xong. Anh liền nghiến răng tức giận. Chính vì vậy mà đại tá phải xin từ chức. Cơ quan của chúng ta bị lao đao, đại tá nuôi ong tay áo mà không biết bây giờ đối phó cách nào. Pôn Vệ An bực dọc. Thằng cha thật đáng ghét, lúc nào mặt nó cũng cần phải xử trí thôi. Mà cách nào bây giờ? Đại úy từng nghĩ xem có cách gì không? Tôi biết là hắn ta thường hay đi một mình đến phái đoàn Mỹ để liên lạc cái báo cáo gì đó, vậy hãy đón đường. Hắn đi bằng phương tiện gì? Chiếc xe jeep của trại giam số BVK0706. Thế thì dễ thôi, thiếu úy Moriart sẽ phụ trách việc này. Nhưng cái khó là làm thế nào biết được hắn đến mà mai phục. Một tia sáng lóe lên, Bảo Trung cảo quyết. Tôi đã có cách rồi, chắc là phải được. Pôn Vệ Ăn vui mừng reo khẽ. Cách gì vậy? Nói thử cho nghe nào. Bảo Trung thì thầm, Pôn Vệ Ăn gật gù đắc ý. Hai ngày sau, toàn bộ cơ quan tham mưu chấn động bởi cái tin thiếu tá Saladin, trưởng trại tù binh bị tai nạn chết ở sân vườn hoa Pasteur, cách nơi ở của phái đoàn MAAG khoảng 300 mét. Lavoisier cùng các sĩ quan ở phòng nhì học tốc đến nơi xảy ra tai nạn. Chiếc xe jeep BVK0706 trao lên vệ đường, húc vào một gốc cây. Saladin chết cục trên tay lái. Người ta lật xác Saladin lên để khám nghiệm và chụp ảnh thì phát hiện thấy một lỗ thủng sâu ở giữa trán do một viên đạn súng lục xuyên vào óc. Cuộc điều tra được tiến hành. Các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ gần đây nói rằng không nghe thấy tiếng súng nổ mà chỉ nhìn thấy chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào gốc cây thôi. Tên đại úy phó trại giam khai rằng trước lúc xảy ra tai nạn khoảng 2 tiếng, thiếu tá nghe điện thoại. Hình như có người nào đó nói chuyện bằng tiếng Anh với thiếu tá, thế rồi sự việc xảy ra thê thảm như vậy. Ai đã nói chuyện bằng tiếng Anh với thiếu tá? Phải chăng phái đoàn quân sự MAAG mời thiếu tá đến có việc rồi chẳng may bọn Việt Minh đón đường ám sát để trả thù cho những tù binh bị thiếu tá tàn sát? Lavoisier bèn đến phái đoàn Mỹ để hỏi thì họ trả lời là hoàn toàn không gọi điện. Còn việc thiếu tá thỉnh thoảng đến gặp phái đoàn là để hỏi kinh nghiệm về việc lấy khẩu cung tù binh thôi. Vậy thì ai nói tiếng Anh với thiếu tá trong điện thoại? Cần điều tra tất cả những người nói tiếng Anh thành thạo. Tất nhiên, trong cơ quan tham mưu và trong phòng nhì nhiều sĩ quan nói được tiếng Anh. Lavoisier có một nghi vấn. Nếu loại trừ khả năng Việt Minh ám sát thì chỉ còn là câu chuyện trả thù của sĩ quan tham mưu mà trong đó đại tá Upi đứng đầu. Họ đã dùng súng không gây tiếng động và họ phải là tay thiện xạ. Nhưng khôn nỗi, súng không có tiếng động thì chỉ có bọn biệt kích mới được dùng mà cơ quan phát thanh chỉ độc quyền qua phòng nhì mà thôi. Vậy chẳng lẽ nhân viên của phòng nhì giết Saladin? Lavoisier đưa ra nhiều lập luận, song án nản vì bản thân hắn cũng sắp bị phế truất đến nơi rồi. Dại gì bới mãi đống bùn ra, càng bới càng khó ngửi. Nhưng dù sao, tinh thần trách nhiệm của trưởng phòng nhì cộng với sự thương xót Saladin, một sĩ quan tận tụy, một vị trà tuyên úy quan trọng trong quân đội viễn chinh buộc hắn phải thi hành công vụ. Hắn mời thiếu tá Sắc Ly, trưởng phòng kỹ thuật đến đề nghị. Tuân lệnh của bộ chỉ huy, tôi ủy nhiệm cho thiếu tá đặc trách điều tra về vụ án thiếu tá Sa La Đành. Xin thiếu tá lưu ý lời khai của đại úy phó trại giam cần theo dõi những sĩ quan tham mưu nói thạo tiếng Anh và những tay súng thiện xạ. Chúng ta cần chú ý những viên sĩ quan tùy tùng thân cận của đại tá Upi như Pôn Vây An, Muriat và Bảo Trung. Cấp trên đề nghị chúng ta trong hoàn thành sớm vụ án, thời hạn tối đa là 15 ngày phải báo cáo kết quả kết thúc. Bọn thiếu tá hết sức cố gắng, chúc thiếu tá thành công. Chương 20. Bình minh trong hoàng hôn. Một mùa xuân vui tươi, một mùa hè đe dọa và một mùa thu nóng bỏng đã trôi qua. Hôm nay trời mới bước sang đông, những chân lá vàng vàng úa cuối cùng rơi xuống nốt để lại những cành cây trơ trụi dài trên nền trời đầy mây, bầu trời xám, không nhìn thấy một bóng chim bay. Cứ mỗi mùa đông đến, gió lạnh tràn về, không gian quyện một màu ảm đạm, cảnh vật tiêu điều thì ngược lại, lòng Bảo Trung lại xốn sang sôi động, tâm hồn anh ấm áp vui tươi. Đã mấy mùa đông qua, những kỷ niệm tưng bừng sôi nổi, những chiến công thầm lặng đã ghi, những cuộc gặp gỡ, tình bạn chiến đấu, tinh thần tình yêu, những đêm mất ngủ phải suy nghĩ tìm tòi kế hoạch đối phó với quân thủ, có những chiến thắng nhưng cũng có những thất bại, có những dấu ấn êm đềm nhưng cũng có những dấu ấn xót xa cay đắng mà thời gian đã ghi nhận. Cuộc đời tình báo là cả một chuyến đi dài như con tàu vượt đại dương mênh mông, đi mãi qua biển xanh, biển đỏ, biển đen rồi lại tới biển xanh, tới đích rồi lại vẫn chưa tới đích. Hôm nay là chủ nhật, Bảo Trung nện những bước chân sảng khoái trên đường phố. Không gian Hà Nội như chan hòa niềm vui phấn khởi. Dòng suối huy hoàng tràn ngập mênh mông, mọi vật xung quanh, anh thấy cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu. Quân đội Pháp đã thất bại nặng nề, nội bộ lục đục, tinh thần sa sút. Tên quỷ dữ Sa La Đành đã vĩnh biệt trần gian, một luồng gió hiền hòa đã tràn qua Hà Nội. Những cảnh vây ráp bắt bớ giết chóc đã giảm bớt. Người dân Hà Nội ngực vươn cao cố thở hít một chút không khí trong lành sau bao ngày thiếu dưỡng khí. Bảo Trung đến phố Hàng Buồm thăm vợ chồng Lý Kim. Gia đình hắn đã hội họp đông đủ tại Hà Nội. Hắn đón tiếp anh như một vị khách quý. Hắn hết lời cảm ơn sau khi đưa nốt anh 3 vạn đồng. Hắn nói: thật là hồng phúc cho gia đình chúng tôi. Các cháu về được đầy đủ, không bị sứt mẻ gì. Chúng tôi được tin có gia đình rút theo quân đội Pháp. Người thì bị bọn chúng lột hết của, người thì bị chúng hiếp sống dở chết dở, có người bị thất tán ở dọc đường, gia đình tan nát, thật là đau khổ. Anh hỏi thăm cống gìn, Lý Kim cho biết là vợ chồng viên Lý sự trưởng đã có nơi ăn chốn ở, đang sản xuất bánh kẹo bán buôn. Rời khỏi nhà Lý Kim, anh bước đến hiệu may như đã hẹn tuần trước. Người chủ thợ may vui mừng mời anh vào phòng trong thử quần áo. Bước chân vào cửa phòng, anh sững lại vì ngạc nhiên. Đồng chí cán bộ phòng tham mưu mặt trận trong camlet đắt tiền đang ngồi chờ anh. Cánh cửa phòng khép lại, hai người mừng rỡ ôm trầm lấy nhau. Chúc mừng anh, chúc mừng đồng chí. Đồng chí cán bộ tham mưu nói tiếp: cơ sở của ta ở đây rất an toàn, chúng ta có thể tự do nói chuyện với nhau được. Ban chỉ huy mặt trận gửi lời chúc mừng đồng chí và xin báo tin mừng cho đồng chí. Đồng chí đã được đặc biệt thăng cấp. Bảo Trung xúc động nói: xin thành thực cảm ơn tổ chức, cảm ơn các đồng chí. Đồng chí Sơn ạ, tình hình hiện nay đang biến chuyển mạnh, phát huy chiến quả vùng biên giới, chúng ta thừa thắng đánh mạnh hơn nữa. Quân đội ta đang mở chiến dịch chuẩn bị tổng tấn công giải phóng đất đai. Nhiệm vụ mới đề ra càng nhiều, yêu cầu càng cao, những cán bộ tình báo của chúng ta cần phải tích cực hơn nữa. Bọn Mỹ đã thực sự nắm quyền điều khiển chiến tranh và tương lai sẽ hất cảng Pháp. Vì vậy, đồng chí có nhiệm vụ mới quan trọng hơn, sẽ có chỉ thị cụ thể sau. Đồng chí cho biết qua tình hình của đồng chí hiện nay thế nào? Xin báo cáo với các đồng chí. Nội bộ tham mưu quân đội miền Bắc đang xáo trộn, OB bị thải hồi, sẽ có một cấp tướng đến thay. Đại úy Delat de Tassini đã sang thay các băng chia để thay đổi chiến thuật chiến lược và cải tạo bộ máy quân sự. Hiện nay tôi được cử tạm thời làm sĩ quan liên lạc với phái đoàn quân sự Mỹ MAAG. Nhưng tương lai OB về Pháp thì có thể tôi sẽ vào Huế để huấn luyện ngựa lâm quân bảo vệ Bảo Đại. Khi nào có quyết định chính thức sẽ thông báo để các đồng chí biết. À, còn một việc nữa, nhân dịp rút lui ở Lạng Sơn, tôi nhận được món tiền hối lộ 3 vạn đồng. Xin gửi tặng các đồng chí để chi dùng trong việc tổ chức cơ sở bí mật. Đồng chí cán bộ tham mưu vui mừng nói: chúng tôi sẽ báo cáo về ghi công đồng chí. Hôm nay tôi còn một nhiệm vụ nữa là đưa tặng đồng chí một món quà mà để ở buồng trong. Xin mời đồng chí vào nhận lấy, tôi sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ ở ngoài. Bảo Trung rời phòng khách bước vào buồng trong. Một sự kỳ lạ, một phép nhiệm màu như trong thần thoại. Trước đây ít phút anh đã một lần ngạc nhiên, bây giờ một lần nữa anh phải sừng sốt. Lạ lùng hơn, anh chớp mắt vì chưa tin ở mắt mình. Trước mặt anh, một bóng hồng, một mái tóc đen óng mượt đang từ từ quay lại. Một khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt đen huyền với đôi mày dài cong cong. Khuôn mặt ấy hiện ra rạng rỡ như trăng rằm, quen thuộc và thân yêu quá. Nàng vùng đứng dậy bước ra, đôi mắt nhìn anh đăm đăm. Khuôn mặt ửng hồng, Bảo Trung cũng bước vội vào khẽ kêu. Kìa, Tuyết Trinh, em... Tuyết Trinh gục đầu vào ngực anh, mừng rỡ và xúc động quá khiến nàng long lanh ngàn lệ, nghẹn ngào mãi nàng mới tốt được câu. Anh, trời ơi, em không ngờ lại được gặp lại anh. Nàng vẫn đẹp, còn đẹp hơn xưa bởi dáng hình khỏe mạnh với tâm hồn thanh khiết và thủy chung. Cách đây mấy năm Tuyết Trinh còn là một thiếu nữ khuê cang với cái dáng đẹp ẻo lả như cảnh liễu bên hồ. Bây giờ thì nàng đẹp một cách hài hòa, thân hình vẫn mảnh mai nhưng không ẻo lả, tâm hồn vẫn dịu dàng nhưng lại giàu nghị lực. Lần đầu tiên Bảo Trung thấy trái tim mình rung động thật sự, anh vuốt mớ tóc óng ả của Tuyết Trinh. Những kỷ niệm êm đềm năm xưa lại hiện ra, những buổi dạo chơi và tiễn chân nhau, có những buổi hân hoan, có những lúc gian nguy, hình ảnh một buổi chiều hãi hùng trên đường Quan Thánh. Nàng đã lấy thân hình mạnh khảnh hứng thay viên đạn ác nghiệt của Vũ Nghị bắn anh. Nàng vẫn còn đây, vẫn đẹp, vẫn đáng yêu. Thời gian lặng lẽ trôi đi, không có tiếng động nhỏ nào phát tan bầu không khí thiêng liêng trong căn phòng đặc biệt này. Mãi từ khi có tiếng chuông đồng hồ thánh tót, Tuyết Trinh mới nói câu cuối cùng. Anh cứ yên tâm công tác, em sẽ chờ anh đến khi nào hết chiến tranh. Cuối tháng 12, cơ quan tham mưu nhận được một quyết định của Bộ Tổng Chỉ huy gửi xuống, nội dung như sau. Chiếu theo điều luật số ngày của Cao ủy Phủ Đông Dương và theo sự đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân đội miền Bắc, xét về mọi thành tích cũng như mọi sự vi phạm và khuyết điểm của đương sự, Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh quyết định. Điều 1. Những sĩ quan có tên dưới đây phải nhận kỷ luật như sau. Đại tá OB, nguyên quyền tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân đội Viễn Chinh Bắc Việt, nay sẽ phải rời bỏ chức vụ và được phép hồi hưu về Tổ quốc. 2. Chúng ta là vò dề nguyên trưởng phòng nhì Bắc Việt, này giáng xuống làm thiếu tá và phụ trách công tác khác. 3. Thiếu tá Pôn Vây Ăng, sĩ quan tham mưu Bắc Việt, này giáng xuống làm đại úy và chuyển công tác khác. 4. Đại úy Bảo Trung, sĩ quan tham mưu Bộ Tham mưu Bắc Việt, này giáng xuống làm trung úy và chuyển công tác khác. Điều 2. Bộ Chỉ huy và Tham mưu Quân đội Viễn Chinh Bắc Việt cùng đương sự chiếu quyết định thi hành. Cao ủy phủ ngài, Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh, Đại tướng De Lát De Tassini. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.